Ngạch! Tới phúc tức khắc nhị trượng hòa thượng sờ không được đầu góc ngốc lăng lăng có chút không rõ. Tiểu Trúc lại thẩm mặt đứng lên, ta đổi thân xiêm ý đi ra ngoài một chút. 1170 chương 1170 xấu thực. A. Tới phúc ngây người ngẩn ngơ, liền vội vàng đuổi kịp. Tiểu Trúc lại đột nhiên dừng lại bước chân, mày nhíu lại, xoay người đi trước án thư biên, để bút viết xuống một phong thư tử, đưa cho tới phúc, làm người đưa đến kinh thành đi, giao cho thẩm gia tam thiếu gia. Tới phúc vội vàng đồng ý, đúng vậy. Tiểu Trúc lúc này mới hồi phủ thay đổi một thân nhẹ nhàng xiêm y rìa, liền hướng minh ra đi. Tuyển tú đại sự, rốt cuộc không phải đơn giản như vậy, theo lý thuyết, minh nghi tiêm đột phát bệnh cấp tính, mất đi tuyển tú tư cách cũng là lẽ thường bên trong chuyện này, nhưng lại cứ minh ra trước đó đã ra quá chuyện này, minh nghi vũ thanh danh bị hủy, cho nên lâm thời thay đổi người, ngay sau đó đổi người lại đột phát bệnh hiểm nghèo, lại không thể đi. Chuyện này phàm là một cái người có tâm ngẫm lại đều cảm thấy khả nghi. Bực này cùng hoàng mệnh tương quan chuyện này, một cái không cẩn thận đó là khi quân tội lớn, minh gia ở triều Long Trấn lại có danh vọng, lại như thế nào một tay che trời, cùng hoàng đế chuyện này dính dáng, vẫn là rất khó trốn trách nhiệm, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, gặp gỡ cái ái tích cực quan viên, trình báo đi lên, chỉ cái đại bất kính chi tội cũng là có, rốt cuộc Long Uy mới là quan trọng nhất. Ai có thể lấy hoàng đế chuyện này nói dẫn đâu? Minh gia hiện giờ này liên tiếp xảy ra chuyện tình trạng, còn không phải là lấy hoàng đế tuyển tú coi như trò đùa giống nhau. Minh gia gặp nạn nhưng thật ra không sao cả, mấu chốt là Minh Nghi Tiêm hiện giờ vẫn là Minh gia người, đã chịu liên lụy, chỉ sợ cũng không hảo quá thực. Cho nên Tiểu Trúc hưu thư một phong gửi trở lại kinh thành, vẫn là làm thẩm tam chuẩn bị một vài, đem Minh gia tú nữ việc dễ dàng che qua đi. Minh Nghi Tiêm sốt cao đã lui, dưỡng mấy ngày công phu, thân mình cũng hảo rất nhiều. Bởi vì Minh gia hiện giờ nơm nớp lo sợ cục diện, Minh Nghi Tiêm nhật tử quá cũng an ổn, ngược lại thiếu giáo tập ma ma trà tấn, so với từ trước càng thoải mái chút. Tiểu thư bệnh vừa mới hảo, như thế nào lại tại đây đầu gió thượng đứng? Để ý cảm lạnh Thu Phượng cầm kiện áo choàng khoác ở Minh Nghi Tiêm đầu vai. Không có việc gì, ta ở trong phòng buồn cũng khó chịu. Minh Nghi Tiêm nhẹ giọng nói, trong giọng nói còn có chút bệnh nặng mới khỏi suy yếu, tùy ý ngồi ở hành lang gấp khúc bên cạnh. Thu Phượng tinh tế nhìn Minh Nghi Tiêm trên mặt hồng đậu tử, trong lòng đều không khỏi đi theo sầu lo. Đại phu nhân cùng Triệu Di Nương bởi vậy tao hương nhưng thật ra chuyện tốt nhi, nhưng tiểu thư đáp đi vào cũng quá nhiều. Đại phu nói này cả người đậu tử ít nhất đến dưỡng nửa năm mới có thể hảo đâu. Tại đây trong lúc, tiểu thư chỉ sợ liền gặp người đều khó khăn. Từ trước mặt tốt thời điểm cũng không gặp người nào. Hiện tại có cái gì đáng sợ, đơn giản là háo tại đây vương bước trong viện, xấu không xấu cũng chả sao cả. Minh Nghi Tiêm đạm thanh nói. Thu Phượng lại nói, tiểu thư hiện giờ như thế nào cũng học được khẩu thị tâm phi. Hôm qua buổi tối nô thì chính là tận mắt nhìn thấy đến tiểu thư đối với gương thở dài đâu. Minh Nghi Tiêm ngước mắt nhẹ trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, như là bị người xem thấu tâm sự giống nhau, không cấm có chút mặt đỏ. Đang nói, liền thấy Thu Phượng hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó hành lễ, Lý Đại Nhân. Minh Nghi Tiêm đối diện Thu Phượng ngồi, căn bản không biết người tới, lúc này đột nhiên thấy Thu Phượng hành lễ, tức khắc hoảng hốt lên, vội vàng lại nghiêng nghiêng người, ai tới? Ngươi một ngụm một cái Lý Đại Nhân kêu cũng không ít, lúc này nhưng thật ra nghe không ra là ai tới. Thu Phượng thức thời hành lễ, liền lui xuống, Minh Nghi Tiêm tưởng kêu trụ nàng đều không kịp. Lý Quân Trúc thanh âm càng ngày càng gần. Minh Nghi Tiêm một lòng đều cơ hồ nắm lên, Lý Đại Nhân như thế nào tới? Lý Quân Trúc nhìn Minh Nghi Tiêm ngồi ở chỗ kia cũng không xoay người, hơi hơi nhăn nhăn mày, ngươi. Minh Nghi Tiêm cúi thấp đầu xuống, lại là tránh hắn, ngươi đừng tới đây, ta hiện tại khó coi, sợ làm sợ ngươi. Lý Quân Trúc tức khắc cảm thấy có chút buồn cười, ta nhưng thật ra cho rằng ngươi hoàn toàn không thèm để ý này đó, cho nên mới như vậy không có sợ hai ăn này huyết hồng huyễn. Hiện tại nhưng thật ra còn ái khởi mặt mũi tới. Minh Nghi Tiêm có chút xấu hổ buồn bực nói, ngươi đừng động ta. Lý Quân Trúc lại trực tiếp vòng tới rồi nàng trước người, làm ta nhìn xem tình huống thế nào. Minh Nghi Tiêm nha một tiếng kêu ra tới, vội vàng dùng đôi tay bưng kín mặt, đều nói xấu thực, ngươi đừng nhìn ta. Tiểu Trúc đứng ở nàng trước mặt, cong hạ eo, nhìn đến nàng cánh tay nâng lên ống tay áo chảy xuống, lộ ra mảnh nhỏ da thịt, đã có hồng đầu điểm điểm. Bộ dáng này xem như nghiêm trọng, xem ra nàng vì lần này sự tình, là hạ nhẫn tâm. Minh Nghi Tiêm nhìn Lý Quân Trúc nửa điểm không động tĩnh, cũng không biết tình huống như thế nào, đang định lặng lẽ buông tay xuống dưới nhìn một cái, ngay sau đó liền bị một đôi ấm áp bàn tay to bao bọc lấy nàng che ở trên mặt một đôi tay nhỏ. Minh Nghi tiêm tim đập đều tựa hồ đập lỡ một nhịp, trong lúc nhất thời đều không có phản ứng, chỉ có thể ngốc ngốc sững sờ ở nơi đó, nhìn trước mắt kia phóng đại tuấn nhan, đầu óc đều tựa hồ chuyển bất động. Tiểu Trúc kéo ra tay nàng, lúc này mới tinh tế nhìn nàng mặt, mày nhỏ đến không thể phát hiện một túc, ngươi tình huống này đích xác không phải thực hảo, huyết hồng huyễn độc tính vốn dĩ liền bá đạo, còn không có thuốc nào chữa được, ngươi như thế nào liền lại cứ tuyển cái này độc. Lý Quân Trúc thanh âm ở bên thai vang lên, Minh Nghi tiêm lúc này mới một cái giật mình tỉnh táo lại giống nhau, nhìn con bị hắn nắm ở trong tay tay, dọa vội vàng chịu trở về, đứng dậy lui về phía sau hai bước, trên mặt đều có bực sắc, ngươi. Còn không chờ Minh Nghi tiêm chất vấn nói xuất khẩu, liền thấy Lý Quân Trúc trầm khuôn mặt đến gần nàng vài bước, không dung nàng cự tuyệt liền một tay chế trụ nàng tay phải, tinh tế lại mềm mại, làm người luyến tiếp dùng sức, nếu là có thể vẫn luôn lôi kéo liền hảo. Tiểu Trúc trong lòng nghĩ, nhưng trên tay lại vẫn là không có chút nào chần chờ từ tay nàng hoạt tới rồi cổ tay của nàng chỗ, hai ngón tay một khấu, hào xem mạch. Minh Nghi tiêm đang muốn sinh khí, nhưng lúc này nhìn hắn bộ dáng này, mới biết được nguyên lai là chính mình hiểu lầm, hắn bất quá là tưởng cho chính mình nhìn bệnh, tức khắc có chút mặt đỏ, ngươi không cần cho ta nhìn, đại phu đã xem qua, nói này huyết hồng huyễn đến nghỉ ngơi nửa năm công phu. Tiểu Trúc sắc mặt hơi trầm xuống, lúc này mới buông lỏng ra tay nàng, mới vừa rồi nhìn bệnh tình của nàng, quả thực không dung lạc quan, nếu là ấn tầm thường biện pháp nghỉ ngơi, chỉ sợ thật sự muốn nửa năm trở lên mới có thể hảo. Cho nên lấy chính mình tánh mạng tới làm tiền đặt cược thực đáng giá sao. Rõ ràng biết huyết hồng huyễn độc tính bá đạo, không có giải dược, vẫn là muốn đem chính mình biến thành bộ dáng này. Minh Nghi tiêm thiên qua đầu, tổng cảm thấy Lý Quân Trúc tầm mắt dừng ở nàng trên mặt, khiến cho nàng nóng ruột thực. Nàng nguyên bản cũng không thế nào để ý này đó, ở trong phủ mấy ngày nay nhiều ít hạ nhân đối nàng chỉ trỏ trỏ, nàng cũng thập phần thản nhiên ra tới giải sầu, nàng không để bụng, nhưng đối mặt Lý Quân Trúc, nàng lại quá mức để ý lên. Ngươi có việc nói thẳng đi, ta trong chốc lát phải đi về nghỉ ngơi. Minh Nghi tiêm thanh âm tiểu nhân nóng nọng, đều không dám ngẩng đầu, nàng thật sự không biết như vậy chính mình muốn như thế nào đối mặt Lý Quân Trúc mới là. 1171 chương 1171 đáng yêu thực. Cái này thường thường ở trên người mặt mạng, có lẽ tốt mau chút. Tiểu Trúc lấy ra một ống thuốc mỡ, đưa đến Minh Nghi tiêm trước mặt, trên mặt trên người đều nhợt nhạt bôi lên một tầng liền hảo, chờ dùng xong rồi ta lại cho ngươi đưa tới, nhìn xem hiệu quả. Minh Nghi tiêm có chút kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn về phía Lý Quân Trúc. Tiểu Trúc cười cười, đừng hoài nghi ta, này thuốc mỡ tuy nói không nhất định làm ngươi thực mau hảo lên. Nhưng ít nhất hẳn là có trợ giúp khôi phục, lại như thế nào cũng so không cần hảo, sẽ không hại ngươi hủy dung. Minh Nghi tiêm lại vẫn là có chút ngốc lăng ngốc tại nơi đó, thật lâu sau, mới có chút chần chờ tiếp nhận kia quản thuốc mỡ, mí môi, ngươi vì cái gì muốn giúp ta? Chúng ta nói tốt là bằng hữu. Chính ngươi đều nói qua không phải thiệt tình. Minh Nghi tiêm kỳ thật không nghĩ đi rồi dăm cái này, nhưng là lúc này, nàng không biết vì sao, chính là khăng khăng muốn biết. Rốt cuộc vì cái gì? Tiểu Trúc nhìn nàng, vì làm ngươi giúp ta thời điểm càng tận tâm chút, cái này giải thích có thể chứ? Minh Nghi tiêm cắn cắn môi, rốt cuộc không hỏi lại, nàng không có trải qua quá tình sự, cũng không hiểu nam nữ chi gian hẳn là có thích là cái dạng gì, tự nhiên cũng nhìn không thấu Lý Quân Trúc đối chính mình kia một chút không thích hợp đến từ nơi nào, mỗi lần nàng hoài nghi gì đó thời điểm, hắn lại dễ dàng có thể tìm được lý do trích cái sạch sẽ. Lại là liền nhỏ tí kẹo nhược điểm đều không cho người dừng ở trong tay. Tiểu Trúc nhìn nàng, khẽ cười một tiếng, này thuốc mỡ nếu là hữu dụng, ngươi cũng đừng quá vội vã dùng, thả chờ một đoạn nhật tử lại nói, ngươi lúc này đột nhiên hảo, đánh giá tuyển tú chuyện này lại trốn bất quá. Ân. Minh Nghi tiêm trong lòng tự nhiên có chừng mực, nơi nào yêu cầu hắn như là nhắc nhở tiểu hài tử dường như tới nhắc nhở chính mình. Ta đây đi rồi. Tiểu Trúc nói. Minh Nghi tiêm có chút kinh ngạc nói, ngươi tới liền không khác chuyện này. Ta nhàn đến hoảng, tới tìm ngươi lẩm bẩm khái vài câu. Lý Quân Trúc cười, nhìn nàng vẻ mặt hồng đậu tử, từ trước trầm tĩnh như nước bộ dáng nhiều một mặt buồn cười hương vị, nhưng thật ra nhìn thảo hỉ thực. Minh Nghi tiêm tựa hồ đã nhận ra Lý Quân Trúc ý cười, không khỏi trừng mắt nhìn đôi mắt, ngươi đừng nhìn ta. Lý Quân Trúc lại nhìn nàng, nhẹ giọng nói, ngươi tổng nói chính mình xấu, nhưng là ta nhưng thật ra cảm thấy còn hảo, nhìn rất đáng yêu. Minh Nghi tiêm ngẩn người, ngay sau đó khuôn mặt nhỏ đằng lập tức liền đỏ lên, hắn thế nhưng nói nàng đáng yêu. Tiểu Trúc cười cười, lúc này mới xoay người đi rồi, nơi này dù sao cũng là Minh gia hậu viện nhi, hắn cũng không thật nhiều ngốc. Minh Nghi tiêm chỉ cảm thấy đầu óc ngốc ngốc, trước nay không ai cảm thấy nàng là cái cùng đáng yêu một từ có thể dính lên quan hệ người. Lý Quân Trúc lời này là thiệt tình vẫn là rêu cợt nàng đâu. Cũng không biết vì sao, Minh Nghi tiêm lại bởi vậy trong lòng dâng lên một mạt tấm áp. Tiểu thư, ngươi cười cái gì đâu? Lý Quân Trúc đi rồi, Thu Phượng liền tới, gần nhất, liền nhìn thấy Minh Nghi tiêm thế nhưng ngồi ở hành lang gấp khúc biên nhợt nhạt cười, như vậy tươi đẹp lại ấm áp tươi cười, là nàng rất ít gặp qua, đặc biệt là Minh Nghi tiêm cả người ra đậu từ lúc sau, càng là cả ngày buồn bực thực. Minh Nghi tiêm quay đầu, hai tròng mắt cười trăng non con cong, nghiêng đầu, khó được nghịch ngợm, Thu Phượng, ta đáng yêu sao? Thu Phượng ngốc tại nơi đó, suýt nữa thạch hóa. Minh Phủ đã nhiều ngày an bình đến không được, Minh Lão gia càng là từ Minh Nghi tiêm sự tình lúc sau, một bước đều không có đặt chân hậu viện, chúng các di nương cũng chưa ân sủng, ngược lại không từ trước như vậy véo lợi hại, từng người quá sống yên ổn. Thẳng đến hôm nay, Minh gia liền lặng lẽ sao động lên. Minh Nghi tiêm đang ngồi ở trước gương tinh tế nhìn trên mặt đậu tử, phát hiện kia thuốc dán quả nhiên dùng được, dùng một lần, tình huống thế nhưng hảo một chút, tuy rằng không như vậy rõ ràng, nhưng là này đậu tử là lớn lên ở nàng trên mặt, nàng tự nhiên nhất rõ ràng bất quá. Này thuốc dán nếu là thường xuyên sát mạng, có lẽ thật sự có thể tốt mau chút đâu. Nghĩ đến đây, Minh Nghi tiêm trong lòng thoải mái một chút. Đống nhiên nghe được bên ngoài một trận ồn ào nhốn nháo thanh âm. Minh Nghi tiêm có chút kinh ngạc nói, bên ngoài làm sao vậy? Thu Phượng đánh mảnh tiến vào nói, nghe nói lão gia muốn cưới tân phu nhân, trong phủ trên dưới hiện tại nháo phiên thiên đâu, bọn hạ nhân đều ở nghị luận. Minh Nghi tiêm hơi hơi nhíu mày, nhanh như vậy. Kỳ thật tân phu nhân chuyện này, nàng đã sớm đoán được tránh không khỏi đi, nhưng là không nghĩ tới chính là, Minh lão gia chân trước mới đem đại phu nhân hưu, sau lưng thế nhưng liền phải cưới tân, này thật sự là không thể tưởng tượng. Huống chi Minh lão gia hiện giờ còn ở đê mê kỳ, hậu viện nhi đều không đặt chân một bước, có thể thấy được là đối nữ nhân đều không để bụng, nơi nào còn có nhàn tâm tình đi cưới tân phu nhân đâu. Minh Nghi tiêm đang nghĩ ngợi tới, liền nghe Thu Phượng nói, nghe nói vị này tân phu nhân, là phía trên tuần phủ đại nhân dòng bên thứ nữ, năm ấy 17, việc hôn nhân này, là lão gia tự mình đi cầu, mục đích, tự nhiên cũng không cần nói cũng biết. Minh Nghi tiêm nhướng mày, đúng rồi. Lão gia hiện tại là nghĩ nịnh bợ tuần phủ đại nhân đi, nhưng kẻ hèn một cái dòng bên thứ nữ, thân phận hèn mọn, có thể ở tuần phủ đại nhân trước mặt nói thượng nói cái gì. Nếu không có là dòng bên thứ nữ, cũng không vui gả nhà, tốt xấu là tuần phủ đại nhân chất nữ nhi nột. Minh gia tuy nói cũng là danh môn vọng tộc, nhưng căn cơ rốt cuộc không thâm, tuy nói có cái đại thiếu gia ở kinh thành quan đến ngũ phẩm, nhưng chính mình góp chân cũng chưa đứng vững, như thế nào cố nhà trên. Minh lão gia tuổi tác đã cao, nhân gia 16-17 tuổi khuê nữ, còn cùng tuần phủ đại nhân như vậy đại quan nhi dính dáng, bằng gì gả cho hắn. Cũng chỉ có này dòng bên thứ nữ, nhất xứng đôi. Trong phủ lúc này đều truyền khai, thật không biết là chuyện tốt nhi vẫn là chuyện xấu. Thu Phượng có chút lo lắng nói. Minh Nghi tiêm lắc lắc đầu, này hậu viện nhi thêm một cái nữ nhân đều là chuyện xấu, chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy. Xem ra nơi này là không hảo lại nhiều ngây người, vạn nhất tân vào phủ phu nhân là cái lợi hại nhân vật, lấy ta hiện tại này ốm yếu chi khu, còn bị lao ra ghét bỏ bộ dáng, chỉ sợ cũng khó thoát một kiếp. Tiểu thư lời này có ý tứ gì? Thu Phượng ngẩn người. Ngày sau khả năng muốn quá khổ một chút, ngươi có bằng lòng hay không đi theo ta chịu khổ? Minh Nghi tiêm khép cười một tiếng. Thu Phượng liên tục gật đầu, đi theo tiểu thư, nô tỳ tự nhiên là nguyện ý. Minh Nghi tiêm thật sâu hít một hơi, cũng hảo, bằng không con đường phía trước tịch mịch, ta cũng sợ cô đơn. Là đêm, Minh Nghi tiêm ăn mặc một thân nha hoàn xiêm y đi hề, từ hậu viện nhi trộm lưu đi ra ngoài, bởi vì nàng mất đi tiến cung tư cách, hơn nữa lại nhiễm bệnh hiểm nghèo, cho nên tới gần nàng sân người cũng ít, hiện giờ hơn phân nửa đêm chuẩn ra đi nhưng thật ra cũng phương tiện một chút. Từ một cái nho nhỏ cửa hồng ra Minh Phủ, Minh Nghi tiêm theo hẻm nhỏ ngửa quen đường cũ bảy con tám quải. Lúc này mới tới rồi một cái vẫn như cũ điểm đèn tiểu trà xá. Từ bên ngoài đi vào, liền thấy Tiết Năm đã chờ ở nơi đó, nhìn thấy Minh Nghi tiêm tới, hắn không tự giác đứng dậy, ngươi đã đến rồi. Minh Nghi Tiêm gật gật đầu, chờ thật lâu. 1172 chương 1172 ta không muốn. Không, ta cũng vừa tới. Thiết Năm cười cười. Minh Nghi Tiêm ở bên cạnh bàn ngồi xuống, lo chính mình cho chính mình đổ bị nước trà, lúc này mới nói, ngươi hôm nay như thế nào tìm ta? Tiết Năm nhìn nàng trên mặt đậu tử tựa hồ có chút nghiêm trọng, nhưng là nhìn nàng này bình thản ung dung bộ dáng liền biết nàng trong lòng là không thèm để ý, nguyên bản còn sợ nàng câu nệ khó chịu, lúc này nhìn nàng như vậy phong khinh vân đạm bộ dáng nhưng thật ra vô tâm lý gánh nặng, liền cười nói, mấy ngày nay Minh gia an bình thực, ta tuy rằng chưa thấy được ngươi, nhưng là cũng phỏng đoán ngươi nhật tử hẳn là quá còn thông thuận. Minh Nghi Tiêm cười cười, đại phu nhân cùng Triệu Di Nương cùng nhau rơi đài, với ta mà nói thật là cái không tồi bắt đầu, bồi này một khuôn mặt nhưng thật ra cũng đáng được. Tiết Năm lại nhíu mày, đừng nói bữa, dưỡng nửa năm thì tốt rồi, sẽ không hủy dung. Không khác biệt, hiện giờ như vậy đảo cũng còn hảo. Minh Nghi Tiêm nói. Chỉ là ngươi có biết, Minh lão gia cố ý cưới tuần phủ đại nhân dòng bên thư nữ làm vợ, nữ nhân này cũng không biết là cái gì tính tình, đến lúc đó một cái không tốt, ngươi chỉ sợ lại nếu không hảo quá. Hiện giờ ngươi cũng không có gì dựa vào, Minh lão gia nói vậy cũng sẽ không đem ngươi để ở trong lòng, ngày này sau, chỉ sợ càng khó. Thiết Năm nói, này đó ta biết. Minh Nghi Tiêm nhưng thật ra bình đạm thực. Thiết Năm cắn cắn môi, mới nói, kỳ thật ta hiện tại liền có thể trước tới cửa cầu hôn, đến lúc đó ngươi gả cho ta, tự nhiên cũng liền không cần lại quá như vậy nơm nớp lo sợ nhật tử, ta nghĩ, kỳ thật cũng là điều không tồi lộ. Thiết Năm nhắc lại việc này, hiển nhiên là ôm rất lớn quyết tâm, lúc này đó là thực chờ mong nhìn Minh Nghi Tiêm, nhiều hy vọng nàng nhả ra đáp ứng, liền tính nàng hiện giờ dung nhan như vậy, hắn vẫn là tưởng cưới nàng, từ nay về sau nhất sinh nhất thế che chở, tổng cũng tốt hơn làm nàng ở Minh gia quá như đi trên băng mỏng. Minh Nghi Tiêm dụ con người, trầm mặc sau một lúc lâu, ngay sau đó mới nói, việc này, vẫn là thôi đi. Tiết Năm cả kinh, vội vàng nói, Tiêm Nhi, ta sẽ hảo hảo đối đãi ngươi. Chúng ta từ nhỏ liền nhận thức, ta nếu nói muốn cưới ngươi, đó là thiệt tình đối đãi ngươi, liền tính ngươi trong lòng không có ta, nhưng ta hảo hảo chiếu cố ngươi, phu thê làm bạn, cũng tổng hảo quá ngươi gả cho một cái xa lạ không biết đến người. Minh Nghi Tiêm nhìn hắn, lại lắc lắc đầu, đối với ngươi ta tự nhiên là ở hiểu biết bất quá, ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ngươi tính tình cũng hảo, làm người cũng hảo, đối ta càng là hảo. Ta mấy năm nay trừ bỏ ngươi cùng Thu Phượng không người khác dám tín nhiệm, nếu là từ trước, ta chỉ sợ sẽ đáp ứng, bởi vì ta sở cầu cũng không nhiều lắm, gả cho ngươi là không thể tốt hơn lựa chọn, ta không cảm thấy ngươi nơi nào không tốt, ngược lại là cảm thấy ngươi thật tốt quá. Từ trước, Tiết Năm giữa mày nhảy dựng, tổng cảm thấy có cái gì dự cảm bất hảo. Minh Nghi Tiêm hơi hơi rũ đầu, thanh âm nhẹ giống như lông chim đảo qua, ân, trước kia, nhưng hiện tại, không thể. Vì cái gì? Minh Nghi Tiêm mím môi, ngay sau đó chậm rãi ngước mắt, nhìn về phía hắn, ta có yêu thích người. Thiết Năm sắc mặt trắng nhợt. Lại thấy Minh Nghi Tiêm tiếp theo cười khổ nói, nhưng hắn là ta cuộc đời này vô duyên người. Thiết Năm vội vàng nói, nếu sớm đã biết là vô duyên người, hà tất còn muốn quá nhiều chờ mong. Ngươi hẳn là biết, hiện tại tiếp tục ngốc tại Minh gia không phải cái hảo lựa chọn. Minh Nghi Tiêm lắc đầu, không, không phải nguyên nhân này. Từ trước ta chưa từng thích hơn người, cũng không hiểu là cái gì, cho nên ta một lòng ngây thơ gả cho ngươi, liền tính cuối cùng chúng ta không thể yêu nhau, cũng có thể là một đôi cử án tề mi phu thê, nhưng hiện tại không giống nhau, lòng ta có thích người, ta mang theo trong lòng tiếc nuối gả cho ngươi, có lẽ đời này cũng không có biện pháp đối với ngươi thiệt tình, này đối với ngươi không công bằng, nếu là người khác, ta nhưng thật ra có thể như vậy tư tâm đối hắn, nhưng người này là ngươi. Ngươi như vậy thiệt tình đãi ta, ta liền không nên dối gạt ngươi, cũng không nên hại ngươi cả đời cùng ta giống nhau không khoái hoạt, Minh gia sự tình, ta cũng tự do biện pháp giải quyết, ngươi không cần quản ta. Tiết Năm hoảng hốt sau một lúc lâu, lúc này mới gian nan nói, cho nên, ngươi là đã hạ quyết tâm. Ân. Cho dù ngươi biết ngươi cùng người kia không có khả năng, ngươi cũng như vậy không chút do dự sao. Minh Nghi Tiêm cắn môi, trong mắt nhiễm một chút khổ sở. Từ trước ta tổng cảm thấy, gả chồng chỉ cầu nửa đời sau an ổn, gả cho phẩm hạnh tốt liền hảo, ta tổng cũng có thể an nhàn thư thái quá cả đời, nhưng hiện tại, ta lại cảm thấy, nếu không phải gả cho hắn, ta đây đời này gả cho ai đều chỉ có thể là giống nhau không khoái hoạt, hà tất thai họa người khác. Kỳ thật từ trước Minh Nghi Tiêm không có suy nghĩ cẩn thận quá, cho nên luôn là đáy lòng không thoải mái, lại cũng nói không rõ rốt cuộc nơi nào không thoải mái, nhưng hôm nay, nàng rốt cuộc nghĩ kỹ, nàng đối Lý Quân Trúc cảm tình, cùng với loại này cảm tình sở tùy theo sinh ra tâm lý biến hóa. Thẳng đến ngày ấy Lý Quân Trúc tới, hắn thủ săn cổ tay của nàng xem mạch, kia một lát da thịt chi thân, làm nàng mê luyến, cũng làm nàng thanh tỉnh, cuộc đời này nếu là gả cho người khác, bất luận là bất luận kẻ nào, đều chỉ có thể là tạm chấp nhận, nếu là tạm chấp nhận, không bằng làm chính mình một người sống ở không thoải mái. Thiết Năm kéo kéo khoe môi, vậy ngươi, hảo hảo bảo trọng. Minh Nghi Tiêm ngước mắt nhìn hắn, gật gật đầu, Thiết Năm, ta là phúc mỏng người, nhưng ngươi không giống nhau, ngươi sẽ có càng tốt nhân sinh cùng tiền đồ, ta biết ngươi làm đến. Thiết Năm tràn ra một mạt cười khổ, đúng vậy, ấn nàng lời nói tới nói, chính mình liền tính tiền đồ vô lượng, có tương lai, nhưng này phân tương lai không có nàng sóng vai cùng nhau, lại có thể có cái gì ý nghĩa đâu. Hắn là ai? Tiết Cuối Năm với nhịn không được hỏi. Minh Nghi Tiêm ánh mắt hơi hơi ảm đạm, không cần hỏi, dù sao cũng là không thể nào người. Trung quy, cũng là không duyên phận người. Có lẽ hắn có điểm điểm thích chính mình, có như vậy một chút, có phải hay không? Minh Nghi Tiêm không biết này có tính không tự luyến, bằng không hắn sẽ không cho chính mình đưa thuốc mỡ, sẽ không thường thường giúp đỡ chính mình, tuy rằng hắn lý do luôn là đường hoàng, nhưng là nàng cũng không phải như vậy ngu đần nha đầu, hắn đại khái, cũng là có như vậy một chút để ý chính mình đi. Nhưng thì tính sao đâu? Đối với hắn bực này lòng dạ cùng thủ đoạn người tới nói, hao hết tâm tư tiếp cận mình ra, còn không phải là vì được đến càng nhiều. Hắn không thích hợp chính mình, hắn cũng sẽ không lựa chọn chính mình, không phải Minh Nghi Vũ, kia cũng là bên gia tộc đích nữ, có thể vì hắn mang đến ích lợi nữ nhân. Minh Nghi Tiêm đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười, nàng như thế nào lại cứ yêu như vậy một cái bạc tình nam nhân. Nay có tính không, cũng là ông trời đối chính mình một loại trừng phạt. Minh gia muốn nghênh đón tân phu nhân vào phủ sự tình, như Xuân Phong giống nhau ở trong phủ truyền khai, cuối cùng làm cái này tử khí trầm trầm phủ đệ có một chút sinh khí. Lão gia, tứ tiểu thư cầu kiến. Minh lão gia đang ở thư phòng xử lý công vụ, liền thấy gã sai vặt tiến vào thông báo. Minh lão gia tưởng tượng đến Minh Nghi Tiêm, liền nghĩ tới phía trước tuyển tú thất bại sốt ruột chuyện này, lại nghĩ đến nàng hiện tại trên mặt đánh giá cũng khó coi thực, liền có chút chần chờ dừng một chút, liền nói, làm nàng trở về hảo sinh dưỡng bệnh đi, ta trước mắt vội vàng cũng không công phu thấy. 1173 chương 1173 nhưng sẽ hối hận. Đúng vậy. Kia gã sai vặt cung kính lui ra ngoài, nhìn đứng ở ngoài cửa Minh Nghi Tiêm, trong mắt không khỏi liền nhiều một mạt khinh miệt, rất là kiêu căng thái độ dơ dơ lên đầu, lao ra phân phó, tứ tiểu thư trở về hảo sinh dưỡng bệnh, lao ra vội vàng cũng không có gì công phu tới gặp. Minh Nghi Tiêm nhìn thoáng qua kia gã sai vặt, nhìn hắn này mắt chó xem người thấp bộ dáng liền cảm thấy buồn cười. Sớm ấy mặt còn tốt lành thời điểm, này gã sai vật chính là chân chó nịnh bợ thực, liền đối Thu Phượng hắn đều hận không thể bò đến trên mặt đất đi, hiện tại chỉ trước mắt, liền thành này phó đức hạnh. Càng làm cho người thất vọng buồn lòng chính là Minh lao ra đi, ngẫm lại trước đó vài ngày đem chính mình ruột thịt khuê nữ giống nhau cung phụng, hiện giờ chính mình không có giá trị lợi dụng liền có thể ném tới một bên, liền thấy một mặt đều không muốn. Cũng may nàng đã sớm nhìn thấu này Minh ra thân tình lương bạc. Nguyên bản liền không ôm có kỳ vọng, hiện giờ tự nhiên cũng không có thất vọng vừa nói. Chỉ là Minh Nghi Tiêm mang theo khăn che mặt, kia gã sai vật tự nhiên nhìn không tới khỏe miệng nàng hơi hơi nhấc lên một mặt trào phúng. Nàng thân sắc trầm tĩnh, một đôi con ngươi giống như hồ sâu giống nhau không có chút nào gợn sóng. Thật lâu sau, mới đạm thanh nói, ngươi thả lại đi thông báo một tiếng, ta có chuyện quan trọng muốn nói, hôm nay cần thiết muốn gặp. Kia gã sai vật có chút tức giận nói, tiểu nhân tuy nói cũng là cái người rảnh rỗi, chỉ phải ở chỗ này thủ thư phòng, nhưng tứ tiểu thư cũng đừng như vậy khó xử tiểu nhân. Lão gia hiện giờ này tâm tình cũng không được tốt, tứ tiểu thư cũng là biết đến, tiểu nhân cũng không dám quá mức trêu chọc, mới vừa đi thông báo một tiếng, lão gia sắc mặt liền không được tốt, này vào đầu nhi, tiểu nhân cũng không dám lỗ mãng, bằng không làm phiền lão gia, đến lúc đó lão gia muốn trách cứ còn không phải. Chúng ta này đương nô tài. Lời này ngữ khí, nơi nào còn có nhỏ tí tẹo đem chính mình phải làm nô tài tư thế. Rõ ràng là đạp lên Minh Nghi Tiêm trên đầu chơi khởi chủ tử uy phong tới. Quả nhiên không được sủng chủ tử không bằng nô tài, này gã sai vặt hiển nhiên cũng là ở Minh lão gia nơi đó nhìn ra thế, lúc này mới dám đối với Minh Nghi Tiêm như vậy không kiên nhẫn. Minh Nghi Tiêm lại cũng không giận, vẫn như cũ đạm thanh nói, hôm nay ngươi không thông báo cũng thành, dù sao sự tình quan trọng, sự phát lúc sau lão gia trách tội xuống dưới, ta cũng chỉ có thể nói là hắn thủ vệ nô tài quá mức tận tâm duyên cớ, cho nên ta mới không được thấy. Minh Nghi Tiêm dứt lời, xoay người liền đi. Kia gã sai vặt lại có chút luống cuống, sợ thật là cái gì đại sự nhi bị chính mình cấp chậm trễ, đến lúc đó này tội danh khấu hạ tới hắn chín cái mạng đều không đủ chết. Gã sai vặt vội vàng kêu ở Minh Nghi Tiêm, từ từ, ta lại đi vào thông truyền một tiếng. Minh Nghi Tiêm nhỏ đến không thể phát hiện con môi, quả nhiên đối phó loại người này phải hù dọa hù dọa. Gã sai vặt một lần nữa đi vào, lần này liền làm hết phận sự nhiều, lao ra, tứ tiểu thư luôn mãi cùng nô tài nói, là nhất quan trọng chuyện này, lần này là nhất định phải nhìn thấy lao ra không thể, nô tài cũng sợ là cái gì đại sự nhi bỏ lỡ, cho nên mới tiến vào nói lại lần nữa. Minh lão gia trầm trầm mặt, rốt cuộc vẫn là gật đầu, kia làm nàng tiến vào. Ai, là, gã sai vặt túi đầu không lưng đi ra ngoài, liền hô Minh Nghi Tiêm đi vào. Minh Nghi Tiêm tiến vào, liền hành lễ, phụ thân. Minh lão gia ngồi ở án thư trước xem sổ sách, đầu cũng không nâng, tựa hồ đều không nghĩ nhiều liếc nhìn nàng một cái, trong giọng nói cũng tràn đầy xa cách, có cái gì quan trọng chuyện này. Trong phủ người tổng khe khẽ nói nhỏ nói, Minh lão gia lần trước xử trí đại phu nhân cùng Triệu Di Nương đều là vì tứ tiểu thư, thuyết minh tứ tiểu thư địa vị không bình thường, dễ dàng không thể trọng, nhưng chỉ có Minh Nghi Tiêm biết, Minh lão gia chỉ là vì chính hắn. Vì hắn mộng đẹp rách nát mà tích góp hạ lửa giận yêu cầu địa phương phát tiết, cùng nàng không có một chút ít quan hệ. Chính như hiện tại, hắn không cũng cùng người trong phủ giống nhau, ghét bỏ chính mình biến xấu khuôn mặt sao. Liên ngẩng đầu xem một cái đều bùn xỉn thực. Minh Nghi Tiêm trong lòng một tiếng cười lạnh, trên mặt lại vẫn là như vậy phong khinh vân đạm bộ dáng, trầm tĩnh nói, nghe nói phụ thân muôn cưới tân thê, nữ nhi còn chưa từng cấp phụ thân chúc mừng. Minh lão gia thanh âm lãnh đạm thực. Ân, liền chuyện này. Trong nhà tiến tân thê, như thế nào cũng coi như là hỷ sự, ta này bệnh thể ở lại trong phủ, tóm lại có chút đen đủi, liền tính nhốt ở trong viện không ra, người khác tưởng tượng đến viện này ở một cái bệnh tật quấn thân xấu nha đầu, như thế nào cũng không được tự nhiên, đến lúc đó tân phu nhân vào cửa làm hỷ sự chỉ sợ cũng sẽ cảm thấy không may mắn thực, không bằng đem ta dịch đến biệt trang đi lên nghỉ ngơi, cũng đỡ phải va chạm. Minh Nghi Tiêm thanh âm bình tĩnh thực, không có chút nào hỉ nộ. Minh lão gia nhưng thật ra có chút kinh ngạc ngẩng đầu, cuối cùng nhìn Minh Nghi Tiêm liếc mắt một cái, lại thấy nàng rũ ánh mắt đứng ở chính mình trước mặt, trên trán cái nhỏ vụn tóc mái, trên mặt còn mang theo khăn che mặt, cô đơn xem đến một đôi trầm tĩnh con người, còn một loạt quạt hương bổ giống nhau lông mi, thoáng nhìn lại, cứ việc còn đang bệnh, lại cũng là khó được mỹ mạo. Minh lão gia trong lòng lại có thể tích một phen, nếu là nàng còn hảo hảo, bực này tư dung đưa vào trong cung, tám phần là có thể được sủng. Nhưng tưởng tượng đến này khăn che mặt dưới che mặt lúc này là cỡ nào xấu xí, Minh lão gia như vậy một chút thương tiếc chi tâm liền lại hôi phi yên diệt, yên lặng sau một lúc lâu, mới nói, ngươi thiệt tình hy vọng như thế. Không có chút nào giữ lại, mà là hỏi, ngươi xác định. Minh Nghi Tiêm đạm thanh nói, đúng vậy. Minh lão gia hít sâu một hơi, lúc này mới nói, như thế cũng rất tốt, ngươi đi biệt trang thượng dưỡng bệnh. Cũng tính tâm chút, này trong phủ rốt cuộc vẫn là quá ầm ĩ, một khi đã như vậy, ngươi dọn dẹp một chút, quá chút thời gian liền đi thôi, thành tây bên kia một cái thôn trang vẫn là không, cũng thanh tĩnh, ngươi liền qua đi trụ đi. Đa tạ phụ thân. Minh Nghi Tiêm trong lòng cảm thấy buồn cười, rõ ràng lẫn nhau đều trong lòng biết rõ ràng biết, đây là biến tướng đuổi đi, nhưng Minh lão gia lại còn lại cứ muốn xả ra này một đôi đường hoàng nói tới, không biết là vì lừa người khác. Vẫn là tưởng lừa chính mình, làm chính mình trong lòng an tâm. Chuyện này nếu định ra tới, Minh Nghi Tiêm liền không tính toán ở lâu, không qua mấy ngày, liền thu thập hảo đồ vật, mang theo cô đơn mang theo Thu Phượng một cái nha đầu, đi trước biệt trang đi. Than chỉ sắt xe ngựa lung lay đi trước, Thu Phượng bồi Minh Nghi Tiêm ngồi ở bên trong xe, trong lòng còn có chút bất an, tiểu thư có biết, này vừa ra đi, chỉ sợ về sau cũng chưa cơ hội đã trở lại, tiểu thư nhưng sẽ hối hận. Minh Nghi Tiêm trên mặt che mặt xa, đẩy ra cửa sổ xe mảnh ra bên ngoài nhìn nhìn, khẽ cười một tiếng, không hối hận. Nô tỳ không rõ, gả cho Tiết thiếu gia cũng là đi ra Minh gia, đi biệt trang thượng chỉ sợ tuổi già cô đơn tuổi già cũng là đi ra Minh gia, nhưng vì cái gì tiểu thư liền càng muốn tuyển hậu giả, rõ ràng lựa chọn Tiết thiếu gia, nhật tử sẽ hảo quá rất nhiều. Kia thành Tây biệt trang, nói thật dễ nghe là thôn trang, nhưng kỳ thật thật lâu không ai trụ, liêu không dân cư, liền hai cái trông coi sân nô tài, nói vậy hiện giờ cũng rách nát bất kham, cùng nông gia sân có cái gì khác nhau. Tiểu thư lại nói như thế nào cũng là Minh gia thiên kim, lại muốn đi loại địa phương kia vượt qua cuối đời, thật sự là làm Thu Phượng không nghĩ ra. 1174 chương 1174 sẽ là ai đâu? Minh Nghi Tiêm lại chỉ là nhìn ngoài cửa sổ, trầm tĩnh con người, không có hỉ cũng không có giận, cũng chưa nói cái gì. Thu Phượng sâu kín thở dài, nô tỳ chỉ là sợ tiểu thư đi nơi đó, bị người chậm trễ, quá không thoải mái. Ở Minh gia tuy nói quá gian nan chút, nhưng là tốt xấu cũng là danh môn vọng tộc, ăn mặc cũng không đến mức quá kém, nhưng này vừa ra đi, chỉ sợ cũng là ném đến bên ngoài không ai quản, liền Minh gia hạ nhân đều sợ hãi bị đuổi ra đi, huống chi là một cái thiên kim tiểu thư. Yên tâm đi, ở ta ra tới thời điểm, ta cũng đã có chuẩn bị, ngày sau liền tính quá kham khổ chút, ít nhất cũng không đến mức quá gian nan, ngẫm lại đại phu nhân cùng Triệu Di nương kết cục, liền tính cẩm y y ngọc thực có ích lợi gì. Một cái không cẩn thận, chính là vạn kiếp bất phục hoàn cảnh, Minh gia như thế, trong cung tất nhiên càng sâu, ta mệt mỏi, Thu Phượng, ta có đôi khi suy nghĩ, ta rõ ràng mới 15 tuổi, tâm lại vì cái gì già nua giống như một cái 50 tuổi lão nhân, ta kỳ thật, cũng không cam lòng. Minh Nghi Tiêm khẽ mỉm cười, nhìn ngoài cửa sổ kia ngựa xe như nước, tựa hồ nhìn hy vọng, ta cũng tưởng, một lần nữa sống một lần. Thu Phượng nhìn Minh Nghi Tiêm khỏe môi tới cười, tựa hồ cũng đã chịu cảm nhiễm giống nhau, vui mừng lên, tiểu thư có thể như vậy tưởng tự nhiên là tốt nhất. Tiểu thư yên tâm, nô tỳ khẳng định hảo sinh chiếu cố, không cho tiểu thư chịu khổ. Tới rồi kia thôn trang thượng, quả nhiên cũng là một mạc thực, mấu chốt là mấy năm nay không ai tới trụ quá, năm lâu cổ xưa thực, chỉ là may mà còn tính sạch sẽ. Một cái vẩy nước quét nhà gã sai vặt cơ linh chạy tới, tứ tiểu thư tới. Mau chút bên trong thỉnh, nô tài đã sớm chuẩn bị tốt hết thảy, liền chờ tiểu thư lại đây. Minh Nghi Tiêm gật gật đầu, theo kia gã sai vặt đi vào đi, liền thấy bên trong bố trí cũng đều thực thanh tịnh thoải mái. Tuy nói so không được Minh gia như vậy xa hoa, khá vậy so nàng trong tưởng tượng khá hơn nhiều, ngược lại có chút da ấm áp cảm, phòng trong, còn bãi một bó hải đường hoa, khai chính thịnh. Thu Phượng ánh mắt sáng lên, nơi này như thế nào còn có hải đường. Gã sai vật thảo hỉ cười, là nô tài nghe nói chủ tử muốn tới, cho nên trước tiên hỏi thăm tiểu thư yêu thích, lúc này mới trước tiên chuẩn bị thượng, tiểu thư thích liền hảo. Minh Nghi Tiêm hơi hơi dương ngôi, ta thực thích. Nơi này tự nhiên so không được Minh gia hảo, nhưng là bọn nô tài khẳng định tận tâm hầu hạ, không chậm trễ, làm tứ tiểu thư ở tận lực thư thái, chỉ là ủy khuất tứ tiểu thư. Kia gã sai vật thập phần thảo hỉ nói. Minh Nghi Tiêm lại vây vây tay, nhưng thật ra không cảm thấy ủy khuất, nơi này ta coi cũng không tệ lắm, ngươi trước đi xuống đi. Ai, là, tứ tiểu thư có cái gì yêu cầu, cứ việc phân phó là được. Gã sai vật dứt lời, lúc này mới đi xuống. Chờ kia gã sai vật đi xuống, Thu Phượng lúc này mới càng thêm không kiêng nể gì đánh giá nổi lên này chỗ ở tới, đôi mắt đều đi theo tỏa ánh sáng. Tiểu thư, thật đúng là đừng nói, nơi này rất không tồi, nô tỳ còn tưởng rằng là cái rách tung tóe nông gia sân đâu. Rốt cuộc này thôn trang năm lâu thiếu tu sửa cũng thật nhiều năm không ai tới trụ qua, nhưng không nghĩ tới, nhưng thật ra sạch sẽ ngăn nắp, này nô tài cũng không phải như vậy mắt chó xem người thấp, ngược lại thân thiện thực, như vậy. Xem ra, về sau nhật tử nhưng thật ra hảo quá thực nột. Minh Nghi Tiêm ánh mắt hơi đổi, nhìn kêu bãi ở phòng trong hải đường hoa, cười cười lại là không nói chuyện, nàng đời này đều tin tưởng không có vô duyên vô cớ hảo. Mắt chó xem người thấp là đại đa số người bản tính, đặc biệt là đương nô tài, càng sâu, hiện giờ như vậy, cùng với làm nàng tin tưởng hết thệ là nàng may mắn, không bằng làm nàng tin tưởng này sau lưng có người âm thầm giúp nàng. Sẽ là ai đâu? Thiết năm. Minh Nghi Tiêm nhíu lại mi nghĩ nghĩ, cũng không nghĩ kỹ, nhưng thật ra lắc lắc đầu thôi. Làm ngươi chuẩn bị đều chuẩn bị cho tốt. Tiểu Trúc một bên phiên sách vở, một bên nhàn tản hỏi. Thiếu gia phân phó, chỗ nào dám chậm trễ đi. Kia thôn trang thượng nguyên bản thủ hai cái nô tài đã sớm thủ không được, ta hai ba cái bạc đem bọn họ đuổi đi, lại lần nữa ở mẹ mìn thị trường bên kia tân chọn hai cái lanh lợi, trong phòng ngoài phòng cũng làm người sửa chữa lại một lần, kia nhà ở nguyên bản liền không được tốt, sửa chữa lại một lần tuy nói cũng không quá hảo, nhưng là tốt xấu cũng coi như là thoải mái sạch sẽ, cũng là ấn hỏi thăm tới tứ tiểu thư yêu thích tới. Hôm nay kia gã sai vật cố ý lại đây cùng ta nói tứ tiểu thư. Thực vừa lòng đâu, thiếu gia yên tâm đi. Ân, vậy là tốt rồi. Tới Phúc ngượng ngùng nói, thiếu gia, tiểu nhân có thể lắm miệng hỏi một câu sao? Tiểu Trúc đầu cũng không nâng, liền đạm thanh nói, không thể. Tới Phúc vẻ mặt ủy khuất, ngạnh sinh sinh đem đến bên miệng nói cấp nghẹn đi trở về. Chỉ là trước đó vài ngày Vương Phi cố ý phái người đưa tới thiếu gia Xuân Thu phải dùng quần áo. Thuận đường dặn dò tiểu nhân, hỏi thiếu gia ở chỗ này ở thích hợp hay không, quá thế nào, tiểu nhân tưởng đi, thiếu gia khó được như vậy nghiêm túc đi cho người khác bố trí những việc này, không chuẩn có thể làm Vương Phi cao hứng một chút đâu. Tới Phúc lời này nói mịt mờ thực, nói trắng ra là còn không phải hỏi ra tới. Hắn trong lòng đều tò mò thực, thiếu gia đối Minh Nghi Tiêm như vậy, chẳng lẽ là thích Minh Nghi Tiêm? Không xác định sự tình đừng nói. Tiểu Trúc lạnh căm căm nhìn hắn một cái. Tới Phúc ủy khuất nuốt xuống câu chuyện, đành phải nói, Nga. Tiểu Trúc tiếp tục lật xem trong tay thư, ngay sau đó cầm lấy trong tầm tay bút lông liền ở một quyển sổ sách nhanh chóng ký lục lên. Này đó đều là hắn tiếp xúc Minh gia mấy ngày nay sở tra ra dấu vết để lại, nghiệp quan cấu kết linh tinh đổ vật chứng cứ. Quả nhiên cũng giống như hắn tưởng tượng giống nhau. Thế gia đại tộc chi gian quan hệ rắc rối phức tạp, cùng vinh hoa chung tổn hại, thông qua Minh gia. Hắn còn nắm giữ rất nhiều mặt khác đại gia tộc dơ bẩn chuyện này, cầm mấy thứ này ở trong tay, đại khái cũng không cần sầu quá nhiều. Đắn đo thế gia đại tộc lược điểm, mới có thể buộc bọn họ hỗ trợ tiếp thu chính mình tân chính, tổn thất một ít ích lợi tổng hảo quá một cái gia tộc hủy diệt, bọn họ xem rõ. Tiểu Trúc buông xuống bút, nhìn về phía ngoài cửa sổ, lúc này đã là nguyệt đầu cánh lúc, tới chiều Long Trấn cũng đã mau hai tháng lúc sau. Cũng cần thiết muốn bắt đầu thi hành tân chính. Tân chính bắt đầu, mới là chân chính bắt đầu. Chỉ là không biết lúc này, nàng ngủ rồi sao. Tiểu Trúc cong cong khoe miệng, trong lòng an ổn một chút. Minh Nghi Tiêm tới rồi này thôn trang đi lên lúc sau, ngược lại ngủ an ổn chút, từ trước luôn là dễ dàng làm ác mộng, gió thổi cỏ lay đều có thể dễ dàng bừng tỉnh. Cũng đúng là bởi vậy, mép giường chưa bao giờ lưu thủ đêm nha đầu, bởi vì các nàng phát ra một chút động tĩnh. Đều sẽ bừng tỉnh nàng, chẳng sợ thêm một cái người hô hấp. Tiểu thư hôm nay tinh thần hảo, ăn cơm đi ra ngoài đi một chút đi, này bên ngoài đều là điển trang, bên kia còn có một mảnh vườn trái cây, nô tỳ nhìn bên kia trái cây đều kết cực hảo, ta còn có thể thải chút trái cây nột. Thu Phượng một bên cấp Minh Nghi Tiêm trải đầu, một bên nói. Minh Nghi Tiêm cười cười, cũng hảo. Thu Phượng đột nhiên nói, gì? Nô tỳ như thế nào nhìn tiểu thư trên mặt đậu tử thì tốt rồi chút. Nhan sắc phai nhạt một chút đâu, xem ra tiểu thư tốt cũng rất nhanh nha. 1175 chương 1175 ngươi có phải hay không thích ta? Ân. Minh Nghi Tiêm tay nhẹ nhàng mơn trớn kia tiểu bình sứ bình thân, đầu ngón tay hơi lạnh, trong lòng lại là nói không nên lời ấm áp. Chờ rửa mặt trải đầu hảo, bên ngoài thủ gã sai vật cũng đã chuẩn bị tốt cơm sáng, cháo trắng rau xào. Nhưng thật ra cũng có thể khẩu thực. Gã sai vặt ân cần nói, bởi vì biết tiểu thư vết thương cũ chưa lành, cho nên tiểu nhân cố ý dặn dò đầu bếp nữ muốn chuẩn bị danh sách chút thức ăn, bằng không sợ đối thương không tốt. Minh Nghi Tiêm hiện giờ huyết hồng huyễn dư độc chưa thanh, trên mặt trên người đều là đậu tử, đại phu dặn dò muốn hảo sinh nghỉ ngơi, điều kiện chi nhất tự nhiên cũng là nhất định phải thanh đạm. Minh Nghi Tiêm gật gật đầu, trong lòng càng thêm hồ nghi, người nọ liền này đó đều rõ ràng. Xem ra là đối chính mình lại hiểu biết bất quá người, rốt cuộc là ai đâu. Ngươi nói ngươi kêu đầu gỗ. Minh Nghi Tiêm xoa xoa khỏe miệng, mới hỏi hắn. Là đâu, tiểu nhân là kêu đầu gỗ, bởi vì tiểu nhân vụ về, cho nên được như vậy cái ngày mai, tứ tiểu thư nhưng đừng ghét bỏ. Gã sai vặt cười nói. Ta coi ngươi nhưng thật ra rất thông minh, nhưng đừng tự coi nhẹ mình, chỉ là bực này thông minh lanh lợi nô tài. Không biết là vị nào chủ tử cố ý phân phó ngươi như vậy ân cần. Minh Nghi Tiêm tựa hồ là cười, buồn cười rung lại mang theo một chút lương bạc, lời này là thử. Đầu gỗ trên mặt tươi cười cứng lại, lúc này mới cười miệng nói, hầu hạ hảo chủ tử là nô tài chức trách, nơi nào có người sau lưng công đạo. Tứ tiểu thư đa tâm. Minh Nghi Tiêm nhìn hắn này thái độ, liền biết sau lưng người tám phần dặn dò không thể nói, chính mình hỏi nhiều cũng là tự thảo mất mặt, liền dứt khoát tính. Nếu là tiết năm, hắn đại nhưng không cần như vậy che che giấu giấu, rốt cuộc bọn họ nhiều năm như vậy giao tình, hắn nếu là muốn giúp nàng, cũng không cần như thế, cũng không phải là hắn, lại là ai đâu. Lý Quân Trúc. Cái này ý tưởng từ trong đầu nhảy ra, liền bị Minh Nghi Tiêm cấp háp xuống đi. Đi ra ngoài đi một chút đi. Bên này sơn trang đích sắc thanh tĩnh thực, rất xa nhìn lại đều là mênh mông vô bờ đồng ruộng. Hiện giờ chính thức cày bừa vụ xuân thời tiết, trong đất cũng tới tới lui lui luôn có người hướng bên này xuống đất làm việc nhì. Minh Nghi Tiêm một đường đi tới, đều là nàng chưa từng gặp qua mới lạ, nhưng thật ra nhìn cũng còn có chút thú nhi. Ta ở chỗ này ở cũng không thú vị. Không bằng ngày khác chúng ta cũng khai một mẫu đất ra tới, loại cái chính mình ăn vườn rau nhỏ tử, không có việc gì dọn dẹp, cũng không đến mức quá nhàm chán. Minh Nghi Tiêm cười nói. Tiểu thư nói tốt tự nhiên hảo. Thu Phượng tâm tình cũng hảo, cao hứng đáp lời. Đi vườn trái cây bên kia đi xem một chút. Minh Nghi Tiêm hướng vườn trái cây đi. Vừa mới đi đến vườn trái cây, liền nhìn thấy một người một con ngựa đứng ở cây ăn quả bên cạnh. Một thân trăng non bạch trường bảo hiện thân hình cao dài, tinh xảo khuôn mặt thanh lanh thần sắc, lại tựa hồ có thế gian nhất ấm ánh mắt, chỉ là một tay nắm con ngựa, tùy ý đứng ở nơi đó, liền giống như họa đi ra nhân nhi giống nhau đẹp. Minh Nghi Tiêm xem có chút xuất thần, thần sắc hoảng hốt nhìn hắn. Thu Phượng ngạnh một ngạnh, nói khẽ với còn ở sững sờ Minh Nghi Tiêm nói, này Lý Đại Nhân như thế nào lại tới nữa? Tiểu thư cùng Lý Đại Nhân còn có cái gì giao dịch sao? Thu Phượng vừa thấy đến Lý Quân Trúc, liền theo bản năng cảm thấy tiểu thư có kế hoạch linh tinh, hoàn toàn không hướng khác phương hướng nghĩ tới, chỉ là trong lòng rốt cuộc nghi hoặc thực, Lý Đại Nhân tới tổng cũng quá cần mẫn chút đi. Minh Nghi Tiêm kéo kéo khoe miệng, ngươi ở bên này từ từ. Ngay sau đó nhấc chân hướng Lý Quân Trúc chỗ đó đi. Sao ngươi lại tới đây? Minh Nghi Tiêm đi đến hắn trước mặt đứng yên, mới nói. Tiểu Trúc hơi hơi mỉm cười, nghe nói ngươi tới chỗ này dưỡng bệnh. Vốn dĩ hôm qua liền nghĩ đến, nhưng là nghĩ sắc trời cũng tiệm trưởng, cho nên cũng không hảo quấy rầy, hôm nay liền tới rồi. Minh Nghi Tiêm nói, ta nói ngươi tới chỗ này làm gì? Tiểu Trúc sờ sờ cái mũi, nô, thăm bệnh. Ân, thăm bệnh đi. Minh Nghi Tiêm ngước mắt nhìn về phía hắn, nói, nơi này có phải hay không ngươi làm người bố trí quá? Tiểu Trúc nhưng thật ra không có quáp, cười nói, ta liền biết không thể gạt được ngươi. Vì cái gì làm như vậy? Minh Nghi Tiêm thần sắc chưa biến, như cũ bình tĩnh nhìn hắn. Chúng ta không phải bằng hữu sao? Cái này dùng lạn rất lý do, mặc cho ai đều không tin, nhưng hắn cố tình còn có thể như vậy thản nhiên nói ra, nói mặt không đổi sắc tâm không nhảy, cũng mệt có nảy trương hòa nhã. Minh Nghi Tiêm giơ lên đầu, có chút giận dỗi bộ dáng, đúng không? Ân, ngươi có phải hay không thích ta? Minh Nghi Tiêm đón nhận hắn ánh mắt, nhìn như đạm nhiên ánh mắt bên trong. Lại không biết cất giấu nhiều ít gió nổi mây phun. Tiểu Trúc hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó cười gật đầu, ân. Minh Nghi Tiêm lại sốc môi cười cười, ngược lại mang theo một chút trào phúng hương vị, kia Lý Đại Nhân cùng ta nhị tỷ hôn sự tựa hồ mau định rồi đi, loại này thời điểm như vậy trêu chọc ta, Lý Đại Nhân là tính toán ngày sau làm ta vào phủ đương tiếp A, chỉ là ta nhị tỷ xưa nay bá đạo thực, ngươi một khi lựa chọn muốn dựa vào mình ra, cưới nàng. Ngươi khả năng liên thông phòng nha đầu đều không thể thu, điểm này chuẩn bị Lý Đại Nhân tốt nhất làm tốt. Tiểu Trúc ánh mắt hơi trầm xuống, ta không tính toán cưới nàng. Lời này lừa người khác hành, gạt ta lại không được. Minh Nghi Tiêm nhìn hắn, tươi cười có chút thảm đạm. Lý Quân Trúc như vậy lo lắng nịnh bợ Minh gia, đi như vậy gần, sao có thể từ bỏ Minh gia này dễ như trở bàn tay chỗ dựa. Hắn cầu lâu như vậy, còn không phải là vì ngày này sao. Hắn nói đến cùng cũng không phải là chính mình phu quân. Minh Nghi Tiêm hít sâu một hơi, nói, ngươi biết ta vì cái gì lại muốn tới nơi này sao? Bởi vì ta chán ghét thấu từ trước nhật tử, ta liền hoàng đế thiếp đều khinh thường đi làm, huống chi là của ngươi. Lý Đại Nhân nếu là có cái này tâm tư vẫn là nhân lúc còn sớm thu đi. Minh Nghi Tiêm này phiên tàn nhẫn lời nói, không biết là đối Lý Quân Trúc nói, vẫn là đối chính mình nói. Nàng kỳ thật tái minh bạch bất quá. Nàng mềm lòng thực, hơi không lưu ý chỉ sợ cả đời vạn kiếp bất phục, nàng trong lòng ái hắn, cho nên càng dễ dàng bước vào này hố lửa, nhưng nàng lý trí kháng cự, cho nên nàng phải dùng như vậy nhẫn tâm nói tới mắng Lý Quân Trúc, cũng muốn mắng tỉnh chính mình. Nghĩ đến đây, Minh Nghi Tiêm ánh mắt cũng đi theo kiên định một chút, có lẽ hắn không hề tới trêu chọc nàng. Nàng yên lặng nuốt xuống này ngôi sao chi hỏa, cả đời có lẽ cũng quá thông khoái. Tiểu Trúc nhìn nàng trầm mặc sau một lúc lâu, đống nhiên cười, này tươi cười là Minh Nghi Tiêm cảm thấy không thể hiểu được, không khỏi trợn tròn đôi mắt, ngươi cười cái gì? Tiểu Trúc lại lôi kéo nàng đôi tay, cười nói, ta cho là chuyện gì, nguyên lai chỉ là không nghĩ đương thiếp, ta đây cưới ngươi làm vợ liền thành. Minh Nghi Tiêm mặt bá một chút liền đỏ, có chút xấu hổ buồn bực nói, Lý Quân Trúc. Nàng ý tứ rõ ràng là làm hắn cách xa nàng điểm. Này nam nhân thường ngày lạnh một khuôn mặt, nhìn nhiều đứng đắn một người, nhưng Minh Nghi Tiêm hiện tại là càng tiếp xúc càng cảm thấy, hắn thật là không đứng đắn thực. Ngươi có thể không tin ta, nhưng ngươi không thể bài xích ta, ta nếu nói lời này, tự nhiên liền nhất ngôn cửu đỉnh, ta sẽ cưới ngươi. Tiểu Trúc bình tĩnh nhìn nàng, nghiêm túc nói. 1176 chương 1176 không tưởng được người. Minh Nghi Tiêm giật mình ở nơi đó, lời này như thế nào nghe như vậy kỳ quái. Nàng gì thời điểm đáp ứng rồi? Như thế nào còn đến phiên hắn tới cấp nàng hứa hẹn? Ta khi nào đáp ứng muốn gả cho ngươi? Minh Nghi Tiêm trợn tròn đôi mắt. Thật là hơi không lưu ý đều có thể bị hắn chiếm tiện nghi. Tiểu Trúc câu môi cười, để sát vào nàng một chút, không có việc gì, dù sao ta là muốn cưới. Thật không biết nói hắn bá đạo vẫn là vô cớ gây rối. Tiểu Trúc ở điểm này hoàn toàn kế thừa Quách Hàn, một khi là hắn nhận định, liền nhất định sẽ được đến, bất luận cái gì. Minh Nghi Tiêm giật mình ở nơi đó, không biết là khí thế của hắn quá cường, vẫn là ngự khí quá hoành, làm nàng có chút hoan bất quá tới. Tiểu Trúc biết không có thể bước quá độc ác, bằng không Minh Nghi Tiêm loại này tính tình thực dễ dàng vật cực tất phản, liền đúng lúc buông lỏng ra tay nàng, khóe môi lại vẫn như cũ bắt ý cười, ngươi hiện giờ ở chỗ này chủ còn thói quen. Minh Nghi Tiêm quay đầu đi, ta không có gì không thói quen, này đó bố trí tốt như vậy cũng đa tạ ngươi, ngày sau ngươi vẫn là. Nay một mảnh vườn trái cây kết trái cây nhất thơm ngọt bất quá, ngươi không có việc gì cũng có thể ngắt lấy một ít trở về ăn. Ngươi đừng. Đống nhiên một chiếc xe ngựa từ cây ăn quả cánh rừng ngoại bay nhanh xử quá, Tiểu Trúc theo bản năng nghiêng đầu đi nhìn thoáng qua, là chiếc than chỉ sắc điệu thấp xe ngựa, nhìn không có gì đặc biệt, Tiểu Trúc đang định thu hồi ánh mắt. Ai ngờ tiếp theo nháy mắt liền nhìn đến kia xe ngựa cửa sổ xe mảnh bị gió thổi khai, lộ ra một cái quen thuộc lại tuấn mỹ dung nhan. Tiểu Trúc ánh mắt một ngừng, gắt gao khóa lại kia một cái trước mắt, cửa sổ xe mảnh thực mau rơi xuống, xe ngựa như cũ bay nhanh mà đi, Tiểu Trúc ánh mắt nhưng vẫn đi theo kia xe ngựa. Minh Nghi Tiêm nhìn ra Tiểu Trúc khác thường, đi theo quay đầu đi xem, nhìn kia chiếc xe ngựa có chút nghi hoặc nói, ngươi nhận thức người. Tiểu Trúc lập tức nói, ta có một số việc đi trước, ngươi an tâm ở chỗ này ở, bên kia hai cái nô tài đều là người của ta, sẽ không khắt khe ngươi, có cái gì thiếu chỉ lo cùng bọn họ nói, cũng không cần bận tâm. Tiểu Trúc dặn dò này một phen, liền rốt cuộc lưu không được một lát, xoay người lên ngựa liền bay nhanh mà đi. Cần thiết đuổi kịp đi. Lần này nếu là bỏ lỡ, còn không biết lần sau có thể khi nào tìm được. Giá. Tiểu Trúc một kẹp bụng ngựa. Con ngựa giống như mũi tên rời dây cùng giống nhau chạy như bay mà đi, biến mất ở Minh Nghi Tiêm tầm mắt trong vòng. Thu Phượng một đường chạy chậm lại đây, có chút nghi hoặc nói, Lý Đại Nhân đây là làm sao vậy? Đột nhiên lại là như vậy sốt ruột, nô tỳ nhưng thật ra hiếm thấy Lý Đại Nhân như vậy đâu. Minh Nghi Tiêm kỳ thật tưởng nói ngươi chưa thấy qua nhiều. Nhưng là rốt cuộc không xuất khẩu, hắn cứ như vậy cấp tất nhiên là có chính hắn việc tư, nàng cũng sẽ không đi nghĩ nhiều cái gì. Chỉ là nghĩ hắn hôm nay lời nói, trong lúc nhất thời lại là không biết tin vẫn là không tin. Nàng không như thế nào trải qua quá tình sự, chỉ nghe qua trong phủ một cái thất sủng di nương cùng nàng đã khóc nói, trên đời nhất không thể tin chính là nam nhân nói, một khắc trước đối với ngươi thể non hẹn biển, sau một khắc liền có thể bỏ ngươi mà đi, được tân nữ nhân, cũng sẽ nói đồng dạng lời nói. Minh Nghi Tiêm mí môi, trong lòng tưởng không rõ ràng lắm rốt cuộc có nên hay không tin. Cuối cùng lắc lắc đầu, vẫn là hết thảy thuận theo tự nhiên đi, nàng hiện giờ cũng thật là không có gì tâm tư tới nhọc lòng quá nhiều. Kỳ thật người sống một đời, còn không phải là nên cầu cái bằng phẳng. Trong lòng bằng phẳng, nhật tử cũng quá bằng phẳng, nghĩ đến đây, Minh Nghi Tiêm nhưng thật ra không lại nghĩ nhiều. Mới vừa rồi cứ việc chỉ là vội vàng thoáng nhìn, nhưng Tiểu Trúc lại dám khẳng định, mới vừa rồi hắn nhìn thấy người nọ, là Nguyên Cẩn Sinh. Biến mất 2 năm Nguyên Cẩn Sinh. Tiểu Trúc một đường đuổi theo kia xe ngựa bay nhanh mà đi, kia rốt cuộc là xe ngựa, tốc độ cũng so không được con ngựa chạy nhanh, lại bởi vì hắn truy kịp thời, nhưng thật ra cuối cùng có thể đuổi kịp. Chỉ là hắn lại không có nóng lòng tiến lên đi đón xe, mà là không xa không gần đi theo, liền tưởng biết rõ ràng mục đích của hắn mà ở nơi đó, hoặc là nói, biết rõ ràng hắn trụ địa phương ở nơi nào. Cứ như vậy, ngày sau chạy hòa thượng chạy không được miếu. Xe ngựa đi rồi một đoạn đường, liền quẹo vào một cái trong thôn, Tiểu Trúc mày hơi hơi một túc, Nguyên Cẩn Sinh bực này người, cũng có thể xả thân trụ loại địa phương này. Hắn nhưng luôn luôn nhất chú ý, cũng là nhất chịu không nổi bẩn hàng người. Nhưng chờ kia xe ngựa ngừng ở một cái hai tiến hai ra trang hoàng lịch sự tao nhã nhà cửa trước thời điểm, Tiểu Trúc tức khắc khẳng định đó chính là hắn. Xe ngựa mảnh bị vấn lên, một người nam nhân từ bên trong xe ngựa xuống dưới, một thân màu lam nhạt trường bào sấn hắn ra bạch như tuyết, hắn bộ dáng như nhau từ trước, cũng mang theo nhất quán lười biếng cùng nhàn tản. Quả nhiên là hắn. Nguyên Cẩn Sinh xuống xe, lại không có đi vào, mà là đứng ở xe ngựa bên nhìn cách đó không xa một phương hướng. Tiểu Trúc liền biết hắn tám phần đã phát hiện chính mình, liền cũng hào phóng giá con ngựa đi qua. Nguyên Cẩn Sinh khỏe môi bắt một mặt ý cười, mấy năm không thấy, thế tử trổ mã càng thêm tiêu chí. Tiểu Trúc ghét nhất chính là người khác nói hắn lớn lên hảo, Nguyên Cẩn Sinh lại luôn là thích cố ý đâm hắn, đương nhạc nhi sư phó thời điểm cùng hắn cũng ít không nỡ đánh đối mặt, hồi hồi gặp mặt cũng thường nói một câu, thế tử như vậy tiêu chí khuôn mặt, đích xác thế gian ít có a. Nhìn xem người này miệng nhiều hư, còn tiêu chí, không biết cho rằng hắn khen nữ nhân đâu. Tiểu Trúc sắc mặt trầm tĩnh, không có gợn sóng, xoay người xuống ngựa, Nguyên đại học sĩ nhìn đi lên tựa hồ cũng quá cũng không tệ lắm. Nguyên Cẩn Sinh bất đắc dĩ lắc lắc đầu, ngươi cùng cha ngươi một cái đức hạnh, thật thật không thú vị, ít nhất cũng nên khí dậm chân, cũng không uổng phí ta khen ngươi một hồi. Tiểu Trúc ánh mắt hơi lạnh, đúng không? Chiêu này hẳn là đối nhạc nhi dùng được thực. Nguyên Cẩn Sinh trên mặt thần sắc hơi hơi cứng lại, ngay sau đó xả ra một mặt có chút miễn cưỡng cười tới, hai năm không thấy, ngươi khí thế tăng trưởng à, hiện giờ dăm ba câu, cũng có thể kích thích ta nói không ra lời, ai? Ta này tuổi rốt cuộc là lớn, trò giỏi hơn thầy, so không được các ngươi những người trẻ tuổi này. Nguyên đại học sĩ không cần phải nói này đó bên vô dụng, cũng nên nói nói mấy năm nay rốt cuộc như thế nào. Ngươi có biết, có người vẫn luôn đang đợi ngươi. Tiểu Trúc nói xong lời cuối cùng một câu, ngữ khí có chút lạnh lạnh, đối với trí thân người, hắn trong lòng không như vậy nhiều thị phi đúng sai đi so đo. Hắn chỉ biết, nhạc nhi mấy năm nay quá không vui, đáy lòng không vui. Nàng ban ngày tuy rằng cười cùng từ trước giống nhau, nhưng nàng ban đêm lại tổng khóc ngủ không được, hắn chính mắt gặp qua nàng trong ngộng chảy nước mắt nói mớ, kia ấy náy chát ở trong lòng, chính là cả đời thứ, hắn biết nàng trong lòng thống khổ, đúng là bởi vậy, Tiểu Trúc đối Nguyên Cẩn Sinh mới như vậy tức giận. Nguyên Cẩn Sinh mí môi, rốt cuộc thu liễm nổi lên trên mặt phong khinh vân đạm ý cười, vào nhà nói đi. Tiểu Trúc gật gật đầu, liền theo hắn đi vào. Nguyên Cẩn Sinh ở phòng trong ngồi xuống, cùng Tiểu Trúc tương đối mà ngồi, lúc này mới mở miệng, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Nguyên Cẩn Sinh tại đây địa phương nhìn đến Tiểu Trúc, kỳ thật cũng là kinh ngạc thực, hắn phát hiện chính mình xe ngựa bị đuổi theo thời điểm, liền đoán người nọ rốt cuộc là ai, dừng lại xe ngựa tới xem hắn, lại là nhất không tưởng được người. 1177 chương 1177 hắn rất muốn thấy nàng. Cái này đại khái không thế nào quan trọng, nhưng thật ra ngươi, vẫn luôn ở chỗ này. Tiểu Trúc nói, một năm trước tưởng hoán từng tìm hiểu đến quá hắn tin tức, nói là ở Liêu Châu gặp qua hắn một mặt, sau lại cũng vẫn luôn phái người ở Liêu Châu điều tra nghe ngóng, nhưng không nghĩ tới, người lại thế nhưng ở ngàn dặm xa Bồ Châu, tại đây nho nhỏ chiều lòng chấn thượng. Nguyên Cẩn Sinh cười cười, ngươi còn theo trước giống nhau, một chút tiện nghi đều không cho người chiếm, ta cũng là vừa đến nơi này không lâu, một tháng tiến đến, đại khái không lâu liền lại phải đi, ai? Ta vốn chính là lục bình giống nhau người, ở một chỗ cũng ngốc không dài. Tiểu Trúc nhìn nhìn này bố trí lịch sự tao nhã nhà ở, con môi, tiên sinh vẫn là cùng từ trước giống nhau, nửa điểm không thể ủy khuất chính mình, liền một cái ở tạm địa phương, đều đến bố trí như vậy tinh xảo. Nguyên Cẩn Sinh người này, không hảo vàng bạc, không hảo danh lợi, liền thiên làm cho chính mình quá ư thư thả, muốn nhiều thoải mái có bao nhiêu thoải mái, từ trước hắn vạn túy các. Không xem như trong kinh xa hoa nhất địa phương, lại là trong kinh nhất độc đáo nhà cửa, một thảo một mục đều là tỉ mỉ xử lý, kia trong vườn quý báu hoa cỏ càng là nhiều đếm không xuể, như vậy một người, thật là đem chính mình sống cùng thần tiên dường như sung sướng. Nhưng cũng là như vậy một cái trước nay chỉ lo chính mình thoải mái như thế nào tới người, lại vì Nhạc Nhi ăn xong kia chí mạng độc dược. Tiểu Trúc nghĩ đến đây, thần sắc không cấm ngưng trọng vài phần. Tính tình này muốn sửa cũng khó khăn, không có biện pháp, có thể sống lâu một ngày, liền nhiều sung sướng một ngày. Nguyên Cẩn Sinh cười nói, lại trước sau như một nhìn không tới đế, trong kinh từ trước luôn là thịnh truyền, vị này nguyên đại học sĩ là thân thiết nhất, lại là nhất ôn nhu người, hắn tựa hồ cơ hồ không phát giận quá, luôn là cười mười dặm xuân phong giống nhau, kia câu môi cười, không biết mê đảo nhiều ít khuê các thiếu nữ, nhưng chân chính quen thuộc người của hắn lại biết, hắn kia mười dặm xuân phong tươi cười hạ, cất giấu nhiều ít xa cách cùng lãnh đạm. Tiểu Trúc mí môi, mới cuối cùng hỏi ra tới, trên người của ngươi độc, nhưng giải. Nguyên Cẩn Sinh sắc mặt bất biến, tựa hồ sớm có chuẩn bị hắn muốn hỏi cái này, tùy ý khấu thượng chén trà cái nắp, khẽ cười nói, không có giải, ta lúc này như thế nào ngồi ở ngươi đối diện. Kia phệ tâm hoàn, phát tác lên là tầm thường chuyện này. Ta bực này chỉ ái thoải mái người, nhưng chịu không nổi như vậy khổ, nếu là như vậy, còn không bằng sớm tự sát đã chết đi. Phệ tâm hoàn độc, nghe nói không có thuốc nào chữa được. Những năm gần đây tuy rằng trong lòng ngóng trông hắn còn sống, nhưng chân chính nhìn đến hắn như vậy sống sờ sờ đứng ở chính mình trước mặt thời điểm, lại vẫn là tràn đầy không thể tin tưởng. Cái gọi là không có thuốc nào chữa được, chỉ là lúc ấy không có thuốc nào chữa được, sau lại điều phối ra tới là được. Nguyên Cẩn Sinh vừa dứt lời, liền thấy một cái thần sắc thanh lãnh nữ nhân từ ngoài phòng tiến vào, nàng ăn mặc một mạc, chỉ là một thân vải bông váy áo, trên đầu mang một con trầm hương một châm, tùy ý vãn một cái búi tóc, thanh âm cũng là nói không nên lời lãnh đạm, tới khách nhân. Ngô Nguyên Cẩn Sinh chỉ cái kia nữ tử, Vãn Nguyệt, có chút danh tiếng thần y đi hề, ta độc đó là nàng hỗ trợ giải. Tiểu Trúc quay đầu nhìn về phía nàng, lại thấy nàng vẫn như cũ thần sắc lãnh đạm, chính mình lại cũng không câu thúc, đứng dậy chắp tay đối nàng hành lễ, đa tạ cô nương. Vãn Nguyệt gật gật đầu, không cần cảm tạ ta, là hắn mạng lớn, nhớ rõ uống thuốc. Cuối cùng một câu, là đối Nguyên Cẩn Sinh nói, ngay sau đó xoay người liền đi ra ngoài. Tiểu Trúc nhìn về phía Nguyên Cẩn Sinh, hiện tại còn ở uống thuốc sao? Ân, bất quá không có gì sự, nhưng thật ra ngươi, hiện tại chuyện của ta ngươi đều đã biết, ngươi cũng tổng nên nói cho ta, ngươi vì sao sẽ đến nơi này đi? Ta cách ngàn dặm xa đều nghe nói chuyện của ngươi nhi, Trạng Nguyên gia thực phong cảnh a. Nguyên Cẩn Sinh khỏe miệng bắt cười. Tiểu Trúc uy một miệng trà, mới nói, ta ở chỗ này đương huyện lệnh. Nguyên Cẩn Sinh hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó dương môi cười, quả nhiên là cha ngươi nhi tử, không bình thường, đích sắc không bình thường. Ngươi tính toán ở chỗ này ở bao lâu? Nguyên bản tính toán trụ đến cuối tháng. Không thể. Hiện tại tính toán quá mấy ngày liền đi rồi. Nguyên Cẩn Sinh trên mặt ý cười dần dần phai nhạt một chút, dương mắt nhìn về phía Tiểu Trúc. Tiểu Trúc cũng nhìn hắn, tựa hồ là hai cái nam nhân giằng co, Nhạc Nhi biết chuyện của ngươi. Nguyên Cẩn Sinh mím môi, kéo kéo khỏe môi, có chút chua xót hương vị, nàng đã biết ta. Nàng thực cái nấy, nàng vẫn luôn ở tìm ngươi, ngươi về sau muốn như thế nào ta mặc kệ ngươi, nhưng lần này ngươi ít nhất thấy nàng một lần, bằng không nàng đời này đều sẽ quá không an tâm. Tiểu Trúc bình tĩnh nói. Nguyên Cẩn Sinh nhấp môi, trầm mặc sau một lúc lâu, mới nói, ta ngày mai liền đi rồi. Lời này ý tứ, hiển nhiên chính là không thấy. Tiểu Trúc mày nhíu chặt, thần sắc cũng lạnh vài phần, yên tâm, ngươi đi không được. Nếu hắn gặp gỡ, liền thành thật sẽ không làm hắn dễ dàng lại lần nữa đi rồi. Nguyên Cẩn Sinh sốc môi cười, ta muốn chạy, không ai ngăn được ta. Tiểu Trúc thần sắc thanh lãnh, lại cũng chút nào không nhượng bộ, ta muốn ngăn chủ người, chưa từng có đi thoát. Ngay sau đó đứng dậy, chắp tay, xoay người rời đi. Nguyên Cẩn Sinh có chút ngơ ngẩn nhìn Tiểu Trúc rời đi bóng dáng, thật lâu sau, mới xả ra một mặt cười khổ tới, tiểu tử này trưởng thành, càng năng lực. Kia tiểu nha đầu không biết thành bộ dáng gì đâu. Nghĩ đến đây, Nguyên Cẩn Sinh không cấm hơi hơi xoa xoa ngực, nơi này, tựa hồ không đã lâu. Người tính toán lưu lại. Vãn Nguyệt vào được, hiển nhiên, nàng mới vừa rồi vẫn luôn liền không đi qua. Không lưu lại cũng đến để lại. Nguyên Cẩn Sinh than nhẹ một hơi. Cho nên ngươi hiện tại đi gặp kia nha đầu cũng không có việc gì. Nguyên Cẩn Sinh nhấp môi, lại không nói chuyện, hắn kỳ thật, cũng không như vậy muốn gặp. Dùng 2 năm thời gian, mới cuối cùng thoáng ma diệt kia xuyên tim tưởng niệm chi khổ. Tuy nói mang theo tiếc nuối vượt qua cuối đời, nhưng là tốt xấu cũng nhẹ nhàng không ít. Hiện tại lúc này, lại lần nữa nhìn thấy nàng, hắn lại như thế nào bỏ được lại phóng một lần tay. Chính là nhìn đến Long Linh Trúc như vậy kiên quyết thái độ thời điểm, hắn đột nhiên cũng không như vậy kháng cự, bởi vì hắn biết, hắn ấy lòng là muốn gặp nàng, nàng trường cao không có, có phải hay không còn giống như trước giống nhau tùy hứng lại bướng bỉnh, có phải hay không vẫn là như vậy thích gây chuyện thị phi, tưởng tượng đến nơi đây, liền nhịn không được lòng tràn đầy vui mừng. Ân, hắn muốn gặp nàng, rất muốn rất muốn. Tiểu Trúc đi trở về, liền lần đầu sai khiến Quách Hàn cho hắn chuẩn bị ám vệ. Lúc trước Tiểu Trúc trước khi đi, Hương Lê cho hắn thu thập đồ vật đều ngạnh sinh sinh thu thập mấy đại cái dương, Quách Hàn lại chỉ làm hắn đến thư phòng nói chuyện, dặn dò một ít bên ngoài hành sự chi đạo, cuối cùng, sai khiến 10 cái đắc lực ám vệ làm hắn mang theo cùng nhau lại đây. Nói đến cùng, vẫn là thân cha, tuy nói đối nhi tử vẫn luôn hà khắc, cũng không như thế nào quản qua hắn, nhưng chân chính muốn ra cửa thời điểm, rốt cuộc cũng là không như vậy yên tâm. Tiểu Trúc mang theo này mấy cái ám vệ lại đây lúc sau, vẫn luôn không nhúc nhích dùng quá bọn họ, gần nhất là không nghĩ dựa vào trong nhà. Thứ hai, cũng đúng vậy sắc không có gì dùng võ nơi, lần này, lại vừa lúc chỗ hữu dụng, toàn sai khiến đi âm thầm trông coi Nguyên Cẩn Sinh, không thể làm hắn chạy. 1178 chương 1178 giải cầu lương. Kinh thành. Ai ra, tiểu quận chúa như thế nào cũng ở chỗ này. Thật là duyên phận nột. Thẩm Tam cười hì hì đẩy cửa vào một cái nhã gian, liền nhìn thấy Nhạc Nhi chính ghé vào trên bàn cắn hạt dưa Nhi xem diễn đâu. Nhạc Nhi nhìn hắn một cái, hừ nhẹ một tiếng, thôi đi, ngươi tìm ta chuyện gì. Nàng liền thích ở chỗ này xem diễn, Thẩm Tam người này lại là nhất không yêu tới chỗ này, không có việc gì có thể cùng nàng ở chỗ này ngẫu nhiên gặp được. Hắc ngươi người này, cùng ngươi ca giống nhau không thú vị. Thẩm Tam lời tuy nói như vậy, lại thập phần thân thiện ngồi xuống Nhạc Nhi đối diện. Vừa nói khởi ca ca, Nhạc Nhi đầu nhỏ đều có chút khổ sở gục xuống xuống dưới. Ai, ca ca đều đi lâu như vậy. Thẩm Tam có chút đắc ý từ trong lòng ngực móc ra một phong thư tới. Ngươi đoán đây là cái gì? Nhạc Nhi dương mắt thoáng nhìn, liền thấy được kia phong thư thượng chữ viết, méo miệng hừ nhẹ một tiếng. Bất quá chính là ta ca cho ngươi viết phong thư, ngươi cũng đến nỗi tới ta nơi này hạt khoe khoang. Ta ca cho ta viết tin có thể so ngươi nhiều hơn hảo sao. Thẩm Tam lại ý vị thâm trường cười, kia chỗ nào có thể giống nhau. Cho ngươi viết tin, khẳng định đều là hống tiểu hài tử nội dung, nhưng cho ta tin, kia chính là hàng thật giá thật thật sự đổ vật. Nhạc Nhi không phục bẹp miệng, ngươi mới hống tiểu hài tử đâu. Ca ca ta mới không đem ta đương tiểu hài tử. Hừ, ta không tin, ngươi ở trong mắt hắn chính là cái tiểu thí hài tử, thực sự có cái gì chuyện quan trọng nhi. Vẫn là đến trước cùng ta cái này đương huynh đệ lộ ra, hừ hừ, này ngươi cũng không biết đi. Thẩm Tam đắc ý hừ hừ hai tiếng. Nhạc Nhi trợn tròn đôi mắt, mới không phải. Ca ca cho ta tin khẳng định so viết cho ngươi dụng tâm. Ngươi ca ngày thường có lệ ta, quan trọng sự tình còn không được tìm ta. Ta không tin. Thẩm Tam ngươi có công phu cùng ta ở chỗ này hạt bẻ ngươi còn không bằng chạy nhanh về nhà mang hải tử đi. Nhạc Nhi trực tiếp hướng hắn miệng vết thương thượng trọc. Trời biết Thẩm Tam thật là chịu không nổi tiểu hài tử làm ầm ĩ, lại cứ còn tuổi còn trẻ bị trong nhà buộc cưới phu nhân sinh hoa, hồi hồi tưởng tượng đến Lý Quân Trúc lẻ loi một mình chạy ra đi tiêu sái, chính mình lại bị vây ở nơi này thủ lão bà hài tử liền cảm thấy nháo tâm thực. Thẩm Tam khí cái mũi đều phải oai, không tin đánh đổ. Kia về sau có chuyện gì, ngươi cũng đừng hỏi ta. Mắt nhìn này ra đầu rồi hai người muốn cùng hai hài tử dường như xào lên, đứng ở cửa tưởng hoán cuối cùng nhịn không được ho nhẹ hai tiếng. Nhạc Nhi méo miệng, ủy khuất nhìn về phía tưởng hoán ca ca, ngươi xem hắn, Thẩm Tam liền biết khi dễ ta. Thẩm Tam trực tiếp đứng lên, tưởng hoán ngươi tới bình phân xử, ta nói đúng không? Này huynh đệ như thủ túc, nữ nhân như quần áo, đối Long Linh Trúc tới nói, Nhạc Nhi tuy nói là muội tử, cũng coi như nửa cái nữ nhân. Kia địa vị chỗ nào có thể so sánh ta cái này đương huynh đệ. Tưởng hoán đỡ chán, Thẩm Tam ngươi như thế nào tổng như vậy hấu trĩ. Thẩm Tam khí chết khiếp, tốt xấu ta cũng đem ngươi đương huynh đệ, ngươi không nói Nhạc Nhi hấu trĩ, nói ta hấu trĩ. Nhạc Nhi hừ hừ nói, ngươi chính là hấu trĩ. Tưởng hoán sờ sờ Nhạc Nhi đầu, ngồi ở nàng bên người, một bên cho nàng lột hạt dưa nhi một bên nói, ngươi mới vừa nói Long Linh Trúc cho ngươi tin viết quan trọng đồ vật, là cái gì? Thẩm Tam nhìn bọn họ hai này một đôi nhi ngồi ở chính mình trước mặt giải cẩu lương bộ dáng liền cảm thấy cay đôi mắt, thở phì phì nói, ta mới không cho các ngươi nói. Cuộc sống này thật là vô pháp nhi qua, từ Tiểu Trúc đi rồi, ta này liền cái chi kỷ nhân nhi đều không có, muốn chỉ vào ngươi tưởng hoán khi ta huynh đệ thật là tám đời không phúc khí, mỗi người đều nói huynh đệ như thủ túc, nữ nhân như. Nhạ, ăn đi tưởng hoán đem lột tốt hạt dưa nhân nhi trang ở một cái chén nhỏ, đưa tới Nhạc Nhi trước mặt, này trà có chút lạnh, ta làm người đổi một hồ tới, hiện giờ vừa mới đầu xuân, thời tiết còn không có như vậy lạnh, ẩm thực vẫn là nhiệt chút hảo, lần trước chính là ngươi thăm lạnh, ngày mùa đông ăn cái gì đóng băng đậu hủ, kết quả ngày thứ hai liền nhiễm phong hàn, hiện tại nhưng không cho hồi nháo. Nô, hảo đi. Nhạc Nhi phủng chén nhỏ, bắt lấy trong chén hạt dưa nhân nhi ăn. Thẩm Tam ngạnh sinh sinh đem câu kia tới rồi bên miệng như quần áo cấp nuốt đi trở về. Thẩm Tam giận cực, các ngươi rốt cuộc có hay không nghe ta nói chuyện. Tưởng Hoán ngước mắt nhìn hắn một cái, ân, đang nghe a, ngươi nói đi. Sau đó cúi đầu tiếp tục lột hạt dưa nhi. Thẩm Tam phổi đều phải tạc, này hai bên nếu không người giải cẩu lương thói quen có thể hay không sửa sửa. Có thể hay không cho hắn một chút tôn trọng. Có thể hay không hảo hảo nghe hắn nói lời nói. Thẩm Tam âm thầm cắn răng, hắn trở về cũng đến cấp tức phụ nhi lột hạt dưa nhi đi, ai còn sẽ không tú sao mà. Rốt cuộc Tiểu Trúc cùng ngươi nói cái gì chuyện quan trọng nhi. Tường Hoán cuối cùng nhớ tới phản ứng hắn. Thẩm Tam tức giận hừ hừ nói, không có gì chuyện quan trọng nhi. Nga. Tường Hoán kỳ thật tin tưởng hẳn là cũng không có gì đại sự nhi, bằng không đi theo Tiểu Trúc bên người những cái đó ám vệ tổng hội truyền tin tức hồi phủ. Thẩm Tam nghẹn một hơi. Nguyên bản còn tính toán làm Tưởng Hoán cùng Nhạc Nhi cầu một cầu chính mình, nhưng không nghĩ tới thế nhưng này có lệ. Nga! Nga! Nga! Thẩm Tam trọng trọng đem kia phong thư cấp chụp ở trên bàn, các ngươi chính mình xem. Nhạc Nhi nhịn không được cười trộm, tiểu hồ ly rảo hoạt nhìn thoáng qua Tưởng Hoán, từ trước như vậy thuần thiện Tưởng Hoán ca ca cũng học được phúc hắc, cố ý kích thích Thẩm Tam dễ dàng đem tin lấy ra tới. Nhạc Nhi vội không ngừng trảo qua tin tới, mở ra nhìn lên. Tường Hoán cũng đi theo quét vài lần, nguyên lai bất quá là Tiểu Trúc làm hắn hỗ trợ làm một ít việc nhi, hẳn là không có gì mấu chốt đi. Cò ca nhi lại liếc mắt một cái liền nhìn ra nghe bưng tới, ngước mắt nhìn về phía Thẩm Tam, ta ca làm người hỗ trợ xóa rớt một cái trong danh sách tú nữ tên. Thẩm Tam hừ hừ hai tiếng, kia nhưng không. Ngươi ca có gì chuyện quan trọng nhi, vẫn là đến tìm ta. Bất quá, ngươi không cảm thấy kỳ quặc. Nhạc Nhi đem phong thư đặt ở trên bàn. Cùng Thẩm Tam cùng nhau tặc hề hề nở nụ cười, kỳ quặc, quá kỳ quặc. Thẩm Tam lập tức như là tìm được chi âm giống nhau, vỗ cái bàn đứng lên, chính là Long Linh Trúc là cái người nào? Hắn nhất lười đến xen vào việc người khác, huống chi lần này thế nhưng vẫn là vì cái nữ nhân. Nữ nhân nột. Nữ nhân. Nhạc Nhi cũng đi theo hai mắt tỏa ánh sáng, chạy nhanh cha cha kia nữ nhân là ai? Thẩm Tam hắc hắc cười một tiếng. Dơ dơ lên trên tay một chương đơn tử, ta sớm tra xét. Nhạc Nhi vội vàng thấu đi lên, là người nào. Nhưng có bức họa gì? Tường Hoán nhìn này mới vừa rồi còn véo lợi hại hai người, đảo mắt như là gặp phải chi kỷ giống nhau vui sướng kỳ cục, tức khắc bất đắc dĩ đỡ chán, thật là hai ấu chỉ kẻ dở hơi. Nhạ, ta nhưng đã điều tra xong, cô nương này, chính là Triều Long Trấn một cái danh môn đại tộc thiên kim, Ê, Minh Nghi Tiêm. Năm vừa mới 15, bức họa nhưng thật ra không có, chỉ là nghe nói, lớn lên nhưng xinh đẹp nột. Thẩm Tam tấm tắc nói, ta trước kia còn tưởng rằng ngươi ca phải làm hòa thượng đi, không nghĩ tới nhanh như vậy thông suốt, thật là lợi hại a. 1179 chương 1179 đỉnh trệ tươi cười. Nhạc Nhi lấy qua kia ký lục đại khái tư liệu đơn tử lại đây tinh tế nhìn nhìn, vui mừng nói, ta phải nói cho mẫu thân đi. Mẫu thân đã biết. Khẳng định đến cao hứng. Thẩm Tam lại vội vàng ngăn lại nàng, ai ai ai, chuyện này còn không có bóng dáng đâu, không chuẩn hắn cùng cô nương này không quan hệ, chỉ là chịu người chi thắc cũng nói không chừng, vạn nhất ta đã đoán sai đâu, kia chẳng phải là ô long một hồi, đến lúc đó còn phải làm Vương Phi Bạch vui mừng một hồi, ngươi ca đã biết không chuẩn trụ chết ta. Nhạc Nhi lại hừ nhẹ một tiếng, ngươi gì thời điểm gặp qua ta ca chịu người chi thắc quá. Hắn này lười tính tình trai dầu tử ngã vào hắn bên chân hắn đều lười đến đỡ một chút, lần này lại cố ý cho ngươi viết thư làm ngươi bãi bình chuyện này, ngươi nói hắn chỉ là đơn giản chịu người chi thác. Ta mới không tin. Nói nhưng thật ra cũng có đạo lý. Nói nữa, đây chính là 17 năm qua, ta ca lần đầu làm một kiện cùng nữ nhân có quan hệ chuyện này. Không nói đến này có phải hay không ta tương lai tẩu tử, nay khẳng định chính là đại sự nhi a. Thuyết minh ta ca không phải nữ nhân vật cách điện a, thuyết minh ta mẫu thân không cần nhọc lòng hắn về sau cưới vợ vấn đề a. Chuyện này nơi nào là việc nhỏ? Là thiên đại sự tình được không? Nhạc Nhi lời lẽ chính đáng, thập phần kích động. Thẩm Tam lúc này mới gật gật đầu, hảo đi, bất quá, ngươi ngày sau nhưng đừng cùng ngươi ca nói là ta nói a. Nhạc Nhi ứng sảng khoái, hảo. Tường Hoán cảm thấy buồn cười, Thẩm Tam tại đây nha đầu trên người ăn nhiều như vậy thứ mệnh, thế nhưng còn có thể tin nàng chuyện ma quỷ. Bất quá, cho ta chuẩn tẩu tử từ tú nữ danh sách thượng xóa sạch sẽ a, bằng không ta trước một bước chụp chết ngươi đi. Nha đầu này, sửa miệng nhưng thật ra thật mau. Thẩm Tam vô vô bộ ngực, ta có thể là như vậy không đáng tin cậy người sao. Đã sớm xử lý sạch sẽ, bất quá loại bỏ một cái tú nữ. Bao lớn chuyện này. Đối ta Thẩm Tam tới nói chính là một bữa ăn sáng. Nhạc Nhi lúc này mới yên tâm, lòng tràn đầy vui mừng bắt lấy Tưởng Hoán liền chạy, diễn cũng không nhìn, hạt dưa Nhi cũng không ăn, đến chạy nhanh trở về nói cho mẫu thân đi. Tưởng Hoán đem nàng đưa về trong phủ, nhìn theo nàng đi vào. Mẫu thân! Mẫu thân! Nhạc Nhi tiểu điểu Nhi dường như hướng trong phủ chạy, nhảy nhót cùng cái gì dường như... Trung quanh bọn nô tài thỉnh an đều không kịp nàng bóng dáng cũng chưa. Tường Hoán nhìn nàng nhảy nhót bóng dáng biến mất ở trong tầm mắt, khóe môi không cấm hơi hơi gợi lên ý cười, nàng nhưng thật ra khó được như vậy cao hứng. Đúng vậy, khó được. Tường Hoán không cấm hơi hơi thở dài một hơi, từ trước nàng, mỗi ngày đều vui sướng cùng cái tiểu điểu nhi đâu, nếu là vẫn luôn tìm không thấy Nguyên Cần Sinh, hoặc là hắn đã chết, như vậy hắn nên như thế nào hảo hảo bảo hộ nàng. Làm nàng trở lại từ trước giống nhau đâu. Nghĩ đến đây, Tưởng Hoán trong lòng không cấm hơi hơi ảm đạm, khỏe môi xả ra một mặt cười khổ. Kỳ thật hắn cũng thực ghen ghét Nguyên Cần Sinh, chúng độc chính là hắn, tiêu sái rời đi chính là hắn, giống cây châm giống nhau chắt ở nàng trong lòng, cả đời rút không xong, cũng là hắn. Bao lớn người, còn cùng cái hài tử dường như chạy tới chạy lui, hiện tại càng thêm không quý củ. Hương Lê lời tuy nhiên nói như vậy, lại vẫn là cười lôi kéo Nhạc Nhi tay làm nàng ngồi xuống, cho nàng đổ ly trà nóng làm nàng chậm rãi. Từ trước có Nguyên Cẩn Sinh quản, Nhạc Nhi thu liễm không ít, mấy năm nay không ai quản thúc, từ trước học quy củ cũng đều cơ hồ quên mất sau đầu đi. An Nhi đâu? Còn ở ngự học. Ân, còn không có hạ học đâu, như thế nào? Còn tưởng hắn. Từ trước hắn tổng đi theo ngươi mông phía sau dán ngươi thời điểm, ngươi nhưng thật ra còn ngại hắn trùng theo đuôi dường như. Hiện giờ hắn bắt đầu đi học đường, ngươi lại bắt đầu quải niệm. Hương Lê buồn cười nói. Nhạc Nhi méo miệng, ta mới không nhớ mong hắn đâu. Ngay sau đó vui mừng kéo Hương Lê cánh tay nói, mẫu thân, ta sắp có tẩu tử. Hương Lê ngẩn người, ngươi chừng nào thì nhận cái ca ca. Ai nha, ta mới không nhận ca ca đâu. Hương Lê chớp chớp mắt, kia chẳng lẽ là ngươi tưởng hoán ca ca muốn khác cưới vợ. Nhạc Nhi mặt đều đen, mẫu thân. Hương Lê cười khanh khách lên. Đó là làm sao vậy? Chẳng lẽ là ngươi ca muốn tìm tức phụ nhi? Nhạc Nhi vội vàng nói, cũng không phải là. Chính là ta ca muốn tìm tức phụ nhi. Hương Lê kinh ngẩn ngơ, vẻ mặt không thể tin tưởng, sao có thể? Nhạc Nhi liền vui dạo dực đem Thẩm Tam nói chuyện này cùng Hương Lê nói. Hương Lê trong lòng cũng đi theo bốc cháy lên một chút hy vọng, là hắn tự mình viết tin. Đúng vậy, mẫu thân ngươi ngẫm lại, ta ca loại người này. Khi nào thích xen vào việc người khác? Huống chi vẫn là nữ nhân nhàn sự. Chuyện này nghĩ như thế nào đều cảm thấy kỳ quặc thực nột, ta xem, không chuẩn ta ca chính là có khả năng. Hương Lê cười khẽ một tiếng, nếu là thật sự, kia tự nhiên là hảo, bất quá kia nữ hải nhi cái gì thân phận. Nhưng làm người cha qua. Tuy nói chỉ là suy đoán, nhưng là đương nương đối loại này bắt quái thật là không hề sức chống cự. Nhạc Nhi đem kia đơn tử đưa cho Hương Lê. Đây là Thẩm Tam cha, Têu Minh Nghi Tiêm, này vẫn là tuyển tú tú nữ tư liệu, cũng liền giới thiệu gia tộc linh tinh đồ vật, nhưng thật ra cũng nhìn không ra là cái dạng gì người tới, bất quá ta ca ánh mắt, đại khái vẫn là không tồi. Hương Lê nhìn liền cười, ngươi ca cũng không nói cho trong nhà, đánh giá còn tám gậy che không một phiết, bằng không hắn khẳng định cũng liền nói, bất quá hắn nếu là thật sự khó được có thể có yêu thích cô nương, nhưng thật ra cũng hảo, đã có thể sợ hắn như vậy đem người cô nương dọa chạy. Long Linh Trúc ở kinh thành thời điểm, chung quanh 3 mét trong vòng không một cái cô nương dám tới gần, kia quanh thân lạnh nhạt khí thế thật là làm người không rét mà run. Đây cũng là Long Linh Trúc ở kinh thành nhân khí như thế đê mê duyên cớ. Này nhưng nói không chừng, ta cảm thấy ta ca cùng cha giống nhau, cha tính tình như vậy kém không cũng có mâu thân sao. Ca ca khẳng định cũng nhớ rõ đối kia cô nương hảo, chính là sợ kia cô nương ghét bỏ ta ca quá mất mặt, ai, thật là nhọc lòng a. Nhạc Nhi một bộ buồn lo vô cớ bộ dáng. Ta tính tình có bao nhiêu kém. Đống nhiên một cái âm trầm trầm thanh âm truyền đến. Nhạc Nhi nhịn không được một cái run run, suýt nữa không từ trên ghế tài xuống dưới, rụt rụt cổ cười mỉa nói, ta khen cha đâu, nói cha đối mẫu thân tốt nhất. Này thuyết minh người thật sự không thể tùy tiện nói người nói bậy, bằng không một không cẩn thận là có thể bị người nghe được. Quách Hàn méo méo nàng mặt, tùy cơ ứng biến nhưng thật ra mau. Ai ra? Nhạc Nhi ủy khuất xoa xoa mặt, ta đây đi trước. Ngay kế sáng sớm, Vân Nguyệt liền bay nhanh chạy vào Nhạc Nhi trong phòng. Quận chúa, thế tử ra gửi thư, cấp quận chúa tin. Nhạc Nhi ánh mắt sáng lên, lần trước gửi thư mới là nửa tháng trước, lúc này như thế nào lại gửi thư? Thuyết minh có đại sự Nhi muốn nói cho nàng, không phải là muốn nói chính mình người trong lòng chuyện này đi. Mau cho ta. Nhạc Nhi vội vàng mở ra, gấp không chờ nổi nhìn lên, nhưng theo nàng tinh tế xem đi xuống, nguyên bản tràn đầy vui mừng cùng chờ mong tới cười, lại dần dần phai nhạt đi xuống. Tựa hồ đỉnh trệ ở nơi đó. 1180 chương 1180 hắn còn sống. Vân Nguyệt có chút không rõ nguyên do, còn vui dạo dược thấu đi lên, thế tử ra nói cái gì? Sẽ không giao hân quận chúa đi. Tầm thường quận chúa thu được thế tử ra tin nhưng sẽ vui mừng thực nột, hôm nay như thế nào còn đột nhiên khắc thường nột. Nhưng chờ Vân Nguyệt vừa dứt lời, liền thấy Nhạc Nhi trong mắt một viên đậu đại nước mắt theo gương mặt lăn xuống. Vân Nguyệt dọa trên mặt tươi cười đều tan. Kinh bội nói, quận chúa làm sao vậy? Quận chúa! Nhạc Nhi lại phảng phất không nghe được nàng lời nói giống nhau, một viên nước mắt ngay sau đó rào rạt rơi xuống, một lát liền ướt mặt, nàng vẫn như cũ đốn ở nơi đó, cũng không núp đích, thật lâu sau, mới giật giật môi, không biết nghẹn ngào vẫn là cái gì khác duyên cớ, tựa hồ liền lời nói đều nói không nên lời, dùng hết sức lực, mới cuối cùng giọng khàn khàn nói, hắn còn sống. Cái gì tồn tại? Thu Phượng nóng nảy, quận chúa rốt cuộc làm sao vậy? Thu Phượng cơ hồ chưa thấy qua Nhạc Nhi như vậy, lúc này nhưng không được sợ hãi. Nhạc Nhi đem tin nắm ở trong tay đặt ở trước ngực, xả ra một cái tươi cười, tùy ý trong mắt nước mắt còn ở cuộn cuộn, nàng lại cười giống cái hài tử. Thu Phượng, hắn còn sống, ngươi biết không? Sư phụ còn sống, hắn không chết, ca ca nhìn thấy hắn, ca ca nói hắn không chết. Thu Phượng ngẩn ra, tựa hồ không thể tiếp thu cái này hiện thực. Ngây người một hồi lâu mới kinh hỉ nói, thật vậy chăng? Kia không phải thật tốt quá. Quận chúa cuối cùng không cần sống thêm ở ấy náy bên trong. Vân Nguyệt là bên người chiếu cố Nhạc Nhi, mấy năm nay Nhạc Nhi trạng thái nàng tự nhiên tái minh bạch bất quá, tiểu quận chúa không nghĩ để cho người khác lo lắng, nhìn đi lên nhưng thật ra cùng thường lui tới không hai dạng, nhưng là kia tươi cười rõ ràng thiếu một ít tươi đẹp, ban đêm cũng bắt đầu mất ngủ, liền tính khó được ngủ trầm, cũng tổng dễ dàng làm ác mộng. Này cây trơm, chắc ở tiểu quận chúa trong lòng lâu lắm, lâu lắm. Tuy nói mấy năm nay vẫn luôn đều ở lao lực tìm Nguyên Cần Sinh, nhưng là Vân Nguyệt lại cảm thấy, tám phần là sẽ không có hy vọng, rốt cuộc kia phệ tâm hoàn không phải tầm thường độc dược, nó không có thuốc nào chữa được, chúng độc lúc sau nhiều nhất căng bất quá tiếp theo tháng viên chi dạ độc phát là lúc, không bị kịch độc tra tấn mà chết, liền sẽ chính mình trước chịu không nổi mà tự sát chết, trên đời trước mắt không người sinh tồn xuống dưới. Nhưng không nghĩ tới chính là, hắn thế nhưng, còn sống. Nhạc Nhi không biết rốt cuộc là muốn khóc vẫn là muốn cười, chỉ là trong tay gắt gao che lại kia một phong bị nước mắt tầm ướt tin, ngốc ngốc ngồi ở chỗ kia, cơ hồ khó có thể bình phục lúc này tâm tình, nàng cho rằng hắn đã chết, nàng cho rằng nàng khả năng đời này đều không thấy được hắn, chính là lúc này lại mới biết được hắn còn sống, hắn hảo hảo tồn tại, nói đến cùng ông trời đối nàng không tệ, đối Nguyên Cẩn Sinh không tệ. Hắn không chết, hắn thật sự không chết, ca ca không gạt ta đúng hay không? Nhạc Nhi vội vàng nói. Vân Nguyệt vội vàng nói, đó là tự nhiên, thế tử ra khi nào đã lừa gạt quận chúa? Thế tử gia nói gặp được, vậy khẳng định là gặp được. Ta phải đi gặp hắn, ta phải tận mắt nhìn thấy đến hắn. Nhạc Nhi nghẹn ngào nói, nước mắt hồ vẻ mặt đều không rảnh lo sát. Nàng mắt tận mắt nhìn thấy đến hắn sống sờ sờ đứng ở nàng trước mặt, nàng mới có thể an tâm. A, kia quận chúa như thế nào có thể đi như vậy xa xôi địa phương? Vân Nguyệt có chút không yên tâm nói. Nhạc Nhi cũng đã bay nhanh chạy đi ra ngoài, ta đi theo cha mẫu thân nói, ta muốn đi Bổ Châu. Quận chúa, quận chúa. Vân Nguyệt vội vàng theo sau. Song tê các nội, Hương Lê chính trang điểm chỉnh tề, tính toán hôm nay đi dược trang thượng một chuyến, bởi vì tiếp một cái đại sinh ý, đến nàng tự mình qua đi thẩm tra đối chiếu một phen mới hảo. Nhưng ai biết còn không có tới kịp ra cửa, liền thấy Nhạc Nhi hồ vẻ mặt nước mắt hướng về phía nàng chạy như bay mà đến. Mẫu thân, mẫu thân, đây là làm sao vậy? Hương Lê ngẩn người, vội vàng giơ tay xoa xoa Nhạc Nhi nước mắt. Ai khi dễ ngươi khóc thành như vậy? Nhạc Nhi vội vàng lắc đầu, đem trên tay nhăn rún gió tin nhét vào Hương Lê trên tay. Đây là ca ca gửi thư, ca ca nói hắn nhìn thấy sư phụ, ca ca nói hắn còn sống. Mẫu thân, sư phụ còn sống, ca ca đều nhìn thấy hắn. Hương Lê tiếp nhận tin tới đảo qua, quả nhiên như thế, trong lòng một viên thật lâu đè nặng cục đá tựa hồ cũng đi theo rơi xuống một chút, sờ sờ Nhạc Nhi đầu, bất đắc dĩ cười nói, tồn tại không hảo sao. Như vậy cao hứng chuyện này, ngươi khóc cái gì? Mau tới đây làm ta cho ngươi lau lau, tiểu hoa miêu Nhi dường như. Nhạc Nhi lập tức nín khóc mỉm cười, liên tục gật đầu, liền dựa gần Hương Lê ngồi xuống, làm nàng cấp lau mặt. Hương Lê một bên cho nàng lau mặt một bên khẽ cười nói ngươi, đều 17 tuổi đại cô nương, như thế nào gặp chuyện Nhi còn cùng cái hài tử dường như, một chút cũng trưởng không lớn. Ngươi ca 7 tuổi thời điểm liền cùng 27 giống nhau trưởng thành sớm chân ổn, ta cũng không yên tâm, chỉ cần các ngươi hai cái là có thể làm nát tâm. Nhạc Nhi ủy khuất bẹp bẹp miệng, An Nhi nhất nghe lời, mẫu thân khẳng định thích An Nhi nhiều một ít. Hương Lê tức giận cười nói, cùng chính mình đệ đệ ghen cái gì? An Nhi không thể so Nhạc Nhi cùng Tiểu Trúc, bọn họ hai trải qua quá lớn gió lớn vũ, từ nhỏ một đường nhấp nhô lại đây, cho nên cùng đáy lòng kỳ thật muốn trưởng thành sớm rất nhiều. Tính tình cũng cực đoan một chút, An Nhi xem như huynh muội mấy cái bên trong may mắn nhất, sinh ra khởi liền không chịu qua sóng to gió lớn, đi theo tiểu công chúa dường như nhau dính dính đi theo ca ca tỉ tỉ mông mặt sau chạy, chịu ủy khuất hướng cha mẫu thân trong lòng ngược toản, cho nên tính tình tự nhiên cũng bình thường chút, Hương Lê đối An Nhi cũng coi như là nhất thiên tâm. Cho nên nhọc lòng nhiều nhất, vẫn là Nhạc Nhi cùng Tiểu Trúc. Nhạc Nhi hì hì cười, ôm Hương Lê cánh tay nói, mẫu thân, ta muốn đi Bổ Châu, đi Triều Long Trấn tìm ca ca. Ngươi đi trước thấy Nguyên Cẩn Sinh đi. Hương Lê rốt cuộc có chút chần chờ, nay đường xá xa xôi, hà tất một hai phải đi một chuyến. Nếu biết hắn còn hảo hảo, không phải hảo sao. Xa như vậy, ngươi đi ta cũng không yên tâm. Tiểu Trúc lúc ấy đi thời điểm nàng liền một vạn cái không bỏ được, nhưng là nghĩ đến rốt cuộc là nam hài tử, ra xa nhà chính mình đi học hỏi kinh nghiệm cũng hảo. Rốt cuộc cũng tàn nhẫn đến hạ tâm đáp ứng rồi. Có ca nhi mấy năm nay tiểu dưỡng, lại là cái nữ hài tử, Hương Lê tự nhiên là không yên tâm. Nói nữa, một cái hài tử rời đi, lại một cái hài tử lại phải rời khỏi, đương nương trong lòng như thế nào bỏ được. Nhưng ta không yên tâm, ta phải tận mắt nhìn thấy đến hắn ở đằng kia, ta mới có thể an tâm xuống dưới. Mẫu thân, ngươi khiến cho ta đi thôi, ta liền đi xem, ta thực mau trở về tới được không? Nhạc Nhi phe phẩy Hương Lê cánh tay cầu xin nói. Hương Lê biết, mấy năm nay Nhạc Nhi vẫn luôn quá không như vậy vui vẻ, nói đến cùng Nguyên Cẩn Sinh chính là nàng trong lòng một cây thứ, nếu là này cây châm không thể rút, chỉ sợ nàng đời này cũng không thể an tâm. Hương Lê than nhẹ một hơi, mới cuối cùng gật đầu, vậy ngươi đi thôi. Nhạc Nhi lúc này mới hồng con mắt cười, cảm ơn mẫu thân. Hương Lê sờ sờ Nhạc Nhi đầu tóc, nhìn nàng bộ dáng này trong lòng liền một trận đau lòng. Nhạc Nhi, ngươi phải biết rằng, mẫu thân bất luận cái gì thời điểm, đều chỉ hy vọng ngươi quá vui vẻ, mặt khác đều không quan trọng. 1181 chương 1181 là ngươi trước trêu chọc ta. Nhạc Nhi hốc mắt có chút đỏ lên, cổ họng cũng chua xót lên, gật gật đầu, ta biết đến. Hiện tại nói phải đi, ngươi chỉ sợ cũng ngốc không đi xuống, đi sớm thu thập chuẩn bị mới hảo, ngươi trước chính mình dọn dẹp một chút chính mình muốn mang theo quần áo. Mẫu thân lúc này đi dược trang một chuyến, buổi tối trở về lại cho ngươi hảo hảo sửa sang lại. Ân. Nhạc Nhi thật là ngốc không được, từ nàng thu được này phong thư bắt đầu, liền ngốc không được. Dược trang bên kia còn cấp chờ, Hương Lê cũng không hảo chậm trễ, vội vã liền đi rồi. Nhạc Nhi ngồi ở chỗ kia đã phát trong chốc lát ngốc, lúc này mới chuẩn bị hồi chính mình trong viện thu thập đồ vật. Nhưng ở đứng lên kia một cái chớp mắt, đột nhiên nghĩ tới Tưởng Hoán ca ca. Quận chúa, Tưởng thiếu gia tới, ở quận chúa trong viện chờ đâu? Một cái tiểu nha hoàn tiến vào thông báo nói. Nhạc Nhi ngẩn người, trong lòng tức khắc có chút hoảng, nàng còn không có tưởng hảo như thế nào nói với hắn, nhưng hắn liền tới rồi. Nhạc Nhi mím môi, mới gật đầu, hảo, ra đây liền đi. Nhạc Nhi một đường tâm sự nặng nề trở về, bước chân đi so Úc Sinh còn chậm, nàng đột nhiên có chút chột dạ, cũng có chút hoảng hốt, không biết nên như thế nào đối mặt Tưởng Hoán. Nếu là nàng nói với hắn, nàng muốn đi tìm Nguyên Cần Sinh, hắn sẽ như thế nào đâu? Có thể hay không sinh khí? Có thể hay không không cao hứng? Nghĩ đến đây, Nhạc Nhi bước chân liền không cấm đi càng chậm, trong lòng ý đồ tìm ra vô số lấy cớ tới. Nhưng đến cuối cùng nàng đối mặt hắn thời điểm, lại vẫn là một câu cũng nói không nên lời, nàng không nghĩ lừa hắn. Nhạc Nhi đứng ở trong viện, nhìn cách chính mình mấy chục bước xa Tưởng Hoán, há miệng thở dốc, ngốc tại chỗ. Hốc mắt còn hồng hồng, giống cái đã làm sai chuyện tình tiểu hài tử. Vân Nguyệt cái này miệng rộng, khẳng định cái gì đều đã nói cho Tưởng Hoán ca ca. Tưởng Hoán lẳng lặng nhìn nàng, rốt cuộc vẫn là trước đã mở miệng, Nhạc Nhi, lại đây. Nhạc Nhi ngẩng đầu, trong suốt con ngươi nhiễm một mạt nghi hoặc, ngay sau đó nhấc chân hướng hắn bên người đi đến, cuối cùng đi đến hắn trước mặt đứng yên, Tưởng Hoán mới kéo kéo khỏe môi, xoa xoa nàng tóc, ngươi không có gì muốn cùng ta nói sao. Nhạc Nhi hơi hơi cúi thấp đầu xuống, ân. Ngươi nói, ta nghe. Tưởng Hoán dắt lấy tay nàng, nho nhỏ nộn nộn, nắm ở trong tay tổng làm người cảm thấy an tâm. Nhạc Nhi hít sâu một hơi, lúc này mới nói, sư phụ còn sống. Tưởng Hoán không có kinh ngạc bộ dáng, hiển nhiên sớm đã biết, ân. Hiển nhiên là chờ nàng bên dưới ý tứ. Nhạc Nhi có chút sợ hãi ngẩng đầu, ta muốn đi thấy hắn. Tưởng Hoán nắm tay nàng đột nhiên nắm thật chặt. Thần sắc cũng là hơi hơi cứng đờ một chút, trầm mặc. Nhạc Nhi có chút luống cuống, vội vàng lôi kéo hắn tay háo nói, ta liền đi xem hắn rốt cuộc được không, ta. Tưởng Hoán nắm nàng tay nhỏ, nhẹ giọng nói, Nhạc Nhi, ta chỉ có một điều kiện. Nhạc Nhi vội vàng gật đầu, ngươi nói nhiều ít cái điều kiện ta đều đáp ứng ngươi. Vô luận khi nào, ta nói lại đây, ngươi đều sẽ tới ta bên người, liền tưởng mới vừa rồi giống nhau, được không? Tưởng Hoán ánh mắt bình tĩnh nhìn nàng, nhìn như bình tĩnh con người, lại không biết ẩn giấu nhiều ít khẩn trương cùng chờ đợi. Ở nghe được Nguyên Cẩn Sinh tồn tại kia một khắc khởi, hắn tựa hồ thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại tựa hồ trong lòng khẩn căng thẳng, nói đến cùng, hắn quá sợ hãi mất đi nàng. Nhìn nàng hoảng hốt tiểu bộ dáng thời điểm, hắn trong lòng càng hoảng, hắn sợ nàng này vừa đi, liền không hề thuộc về hắn. Bọn họ xem như từ nhỏ thanh mai trúc mã, hắn từ 8 tuổi liền nhận thức nàng. Đến bây giờ 17 tuổi, bọn họ quen biết suốt 9 năm đầu, nhưng trước đây 7 năm đều là chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, hắn chân chính làm bạn nàng thời gian, còn không thể so Nguyên Cẩn Sinh một nửa nhiều. Kia chỗ trống 5 năm, hắn không biết Nhạc Nhi đối Nguyên Cẩn Sinh thành lập cái dạng gì cảm tình, có lẽ Nhạc Nhi chính mình cũng không biết, nếu là lần này nhìn thấy chết mà sống lại Nguyên Cẩn Sinh, nàng có thể hay không dao động. Nay cây châm không đơn giản chắt ở Nhạc Nhi trong lòng, cũng giống nhau chắt ở Tưởng Hoán trong lòng. Nhìn nàng mới vừa rồi đi bước một hướng về chính mình đi tới, Tưởng Hoán tâm tựa hồ cũng đi theo an ổn xuống dưới, nàng có thể đi hướng hắn, nàng đi đến hắn bên người tới, này liền đủ rồi. Chỉ cần nàng ở chính mình bên người, hắn chính là an tâm. Nhạc Nhi hơi hơi sửng sốt, tựa hồ không thế nào minh bạch này trong đó ý tứ, lại vẫn là gật gật đầu, hảo. Tưởng Hoán xả ra một mạt cười tới, túi đầu nhìn nắm ở trong tay của hắn kia chỉ tay nhỏ, nhẹ giọng nói, ta nhớ rõ ta lần đầu tiên dắt ngươi thời điểm, vẫn là ngươi ở đầu đường trang lạc đường tiểu hài nhi gạt ta thời điểm, ta không có ruột thịt muội muội, từ nhỏ cũng không tiếp xúc quá nữ hài tử, kia kỳ thật là ta lần đầu tiên dắt nữ hài tử tay. Nhạc Nhi ngây người ngẩn ngơ, không biết Tưởng Hoán vì sao đột nhiên nói lên như vậy xa xôi sự tình. Nhưng khi đó chuyện này tuy rằng xa xôi, Nhạc Nhi lại nhớ rõ rõ ràng, nàng lừa Tưởng Hoán là lạc đường tiểu hài nhi, lừa hắn đưa chính mình về nhà, sau lại bị Tưởng Hoán phụ thân đã biết chính mình nhi tử thế nhưng bị một tiểu nha đầu phiến tử cấp lửa, còn phạt 50 cuốn côn. Ta nhớ rõ. Tưởng Hoán nói tiếp, ta khi đó liền suy nghĩ, như vậy tiểu như vậy nộn tay, khó trách lớn lên như vậy chọc người liền. Hiện tại tuy nói qua rất nhiều năm, ta mắt thấy nằm ở ta lòng bàn tay tay nhỏ chậm rãi lớn lên, thành hiện giờ nhỏ dài ngón tay ngọc, ta kỳ thật thực vui vẻ, bởi vì nhiều năm như vậy, còn hảo nó còn có thể nằm ở lòng bàn tay của ta. Tưởng Hoán nói, liền khép lại bàn tay to, đem nàng tay nhỏ bao vây ở lòng bàn tay, hắn trên tay không như vậy tinh tế, bởi vì hàng năm cầm đao múa kiếm, lòng bàn tay đều có một tầng vết chai mỏng, nhẹ nhàng thổi mạnh làn da của ngươi, lại không cảm thấy đau, ngược lại làm người an tâm. Nhạc Nhi giơ lên đầu, có chút ngơ ngẩn nhìn Tưởng Hoán, tựa hồ cũng hồi ức cái gì. Tưởng Hoán nắm tay nàng, nghiêm túc nhìn nàng, Nhạc Nhi, ngươi đều nhớ rõ sao? Nhạc Nhi gật gật đầu. Lúc trước là ngươi trước trêu chọc ta, liền cả đời cũng không thể buông tay, bởi vì ta không cho phép. Tưởng Hoán nói, trong mắt không có ý cười, ngược lại là nghiêm nghị chi sắc, nắm tay nàng, cũng dần dần buộc chặt, tựa hồ thoáng buông lỏng, nàng liền chạy mất giống nhau. Nhạc Nhi cổ họng đột nhiên có chút chua xót, không biết vì cái gì, liền muốn khóc, lại xả ra một nụ cười tới, tươi đẹp như cảnh xuân, hảo. Tưởng Hoán trong lòng hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, bàn tay to bao quát, đem nàng mang vào trong lòng ngực. Nhạc Nhi hoa ở Tưởng Hoán trong lòng ngực, lúc này mới nói, vậy ngươi hiện tại yên tâm làm ta đi. Tưởng Hoán xoa xoa nàng tóc, thấp giọng nói, ân, ta bồi ngươi cùng đi. A, Nhạc Nhi kinh ngẩng đầu lên. Ngươi một người ra cửa ta như thế nào có thể yên tâm? Đương nhiên Tưởng Hoán nhất không yên tâm tự nhiên vẫn là Nguyên Cẩn Sinh. Nhưng ngươi bận rộn như vậy. Tưởng Hoán hiện giờ tuy rằng ở kinh thành nhậm chức, nhưng cũng không phải mỗi ngày nhàn rỗi bồi Nhạc Nhi ngoạn nhi, cũng là tận lực bất thời giờ bồi nàng, này vừa đi chiều lòng chấn đến ít nhất 3 tháng công phu, hắn như thế nào có thể đi khai. 1182 chương 1182 ta cũng không phúc khí. Mặc thủ lề thói cũ nhiều năm như vậy, chỉ cho phép ngươi cả ngày hồ nháo. Không được ta tùy hứng một lần. Tưởng Hoán lời này ngữ khí, còn có chút giáo huấn hương vị. Nhạc Nhi sờ sờ cái mũi, làm bộ nghe không hiểu hắn giáo huấn chính mình ý tứ, nói, liền sợ Tưởng bá phụ không cao hứng. Không có việc gì, ta nói với hắn. Tưởng Hoán cười nói. Tưởng ra, lúc này thư phòng không khí cơ hồ đình trệ tới rồi cực điểm, mấy cái gã sai vật đều ngượng ngùng tự giác lui xuống, trước khi đi còn không quên nhiều xem Tưởng Hoán liếc mắt một cái, trong lòng yên lặng vì hắn vuốt mồ hôi. Ra cửa, ngoài cửa gã sai vật liền nhỏ giọng nghị luận lên. Làm sao vậy đây là? Một cái hai cái sắc mặt khó coi như vậy. Đừng nói nữa, thiếu gia ở bên trong đâu, cũng không biết nói gì đó, lao ra mặt đều bản đi lên, này tư thế là muốn thỉnh ra pháp nha. Không đến mức đi, thiếu gia đều nhiều ít năm không ai quá ra pháp. Khi còn nhỏ giáo huấn một chút liền tính, thiếu gia hiện giờ đều đại tướng quân địa vị, lao ra còn như vậy. Từ trước Tưởng Hoán niên thiếu thời điểm, cơ hồ chính là bị Tưởng Nôn cấp đánh tới đại. Bởi vì Tưởng Nôn cực kỳ khắc nghiệt, hơi có sai lầm liền trực tiếp quân quy hầu hạ, trong nhà quân doanh cũng không khác biệt, Tưởng phủ người cũng đều thấy nhiều không trách, nhưng từ Tưởng Hoán 2 năm trước lập hiển hách chiến công trở về, Tưởng Nôn cũng vì này kiêu ngạo, có thể là cảm thấy nhi tử trưởng thành duyên cớ, chưa bao giờ động quá gia pháp. Nhưng hôm nay như vậy tình cảnh, thật đúng là khó nói. Thư phòng nội, Tưởng Nôn trầm khuôn mặt sắc, âm trầm dọa người, ngươi nói ngươi muốn ly kinh 3 tháng. Liền vì bồi cái tiểu nha đầu chạy giống nhau chiều lòng chấn. Đúng vậy. Tưởng Hoán chắp tay nói, lại không có chút nào nhút nhát bộ dáng, bằng phẳng thực. Hoang đường. Tưởng Nôn một phách cái bàn, ngươi có biết ngươi gánh vác bao lớn trách nhiệm? Ngươi có biết ngươi hiện giờ địa vị là cái gì? Này trong kinh dựa vào ngươi tới quản sự tình có bao nhiêu? Ngươi vì ít như vậy chuyện này đem quốc gia ích lợi ném ở sau đầu, ngươi là càng thêm không tiến bộ. Tưởng Nôn này một tiếng chụp cái bàn gầm rú, truyền tới bên ngoài, gã sai vật nhóm nghe đều là một trận run run, cho nhau cho cái ánh mắt, quả nhiên đi. Tưởng Hoán lại thần sắc chưa biến, rũ đầu chắp tay nói, nhi tử thời khắc nhớ rõ, quốc gia đại sự là trọng trung chi trọng, cho nên không dám qua loa, cũng không dám chậm trễ. Vậy ngươi còn như vậy hồ nháo? Tưởng Hoán ngẩng đầu, ánh mắt kiên định mà sắc bén, nhưng bồi nàng đi một chuyến Bồ Châu, cũng không phải việc nhỏ. Ngươi cùng ta nói cái gì thí lời nói. Tưởng Nôn một kích động, liền trong quân thường dùng thô khẩu đều tuôn ra tới. Hiển nhiên chính mình này hiểu chuyện chăm chỉ nhi tử lần đầu như vậy vô cớ gây rối làm hắn trong lúc nhất thời có chút không tiếp thu được. Bất quá là đưa cái cô nương, quận chúa muốn đi Bồ Châu, kia chung quanh đến một đống hộ vệ hộ tống, đánh giá nhiếp chính vương dưỡng một nửa ám vệ đều đến đi theo đi, chẳng lẽ còn có thể có cái gì nguy hiểm không thành. Dùng hắn còn cố ý bồi một chuyến đi, nếu là kia nguy hiểm thật sự lớn đến liền những cái đó hộ tống người liên quan một đống ám vệ đều ngăn cản không được nông nỗi. Kia phỏng trường chính là đại chu muốn vong, kia tưởng hoán đi theo đi cũng không thí dùng a. Thật không biết chính mình này nhi tử đột nhiên như thế nào liền như vậy một cây gân. Tường luôn không phải không biết hắn cùng nhạc nhi hảo, nhưng sự tình cũng đạt được nặng nhẹ nhanh chậm, liền như vậy thí đại điểm nhi việc nhỏ nhi, hắn đến mức này sao? Tường hoán nói, ta không yên tâm nàng, đảo không phải không yên tâm nàng an nguy, nàng luôn luôn nhạy bén, xảy ra chuyện nhi cũng khó. Lại nói nhiếp chính vương đến lúc đó khẳng định sẽ sai khiến một đống cao thủ đi theo bảo hộ, có ta cũng không có gì đặc biệt đại khác biệt. Tường nói quá lời trọng hư lạnh một tiếng, ngươi còn biết. Nhưng ta duy nhất lo lắng, là nàng đi, liền không muốn đã trở lại tưởng hoán ánh mắt ảm đạm một chút. Phụ thân, quốc gia đại sự cố nhiên quan trọng, nhưng với ta mà nói, nàng cùng quốc gia đại sự giống nhau quan trọng. Phụ thân, ta phi nàng không cưới. Tường nôn ngạnh một ngạnh. Hắn nhưng thật ra biết một ít việc nhì, nghe nói quận chúa lần này đi triều Long Trấn, là bởi vì biết được nàng trước đây sư phụ Nguyên Cẩn Sinh còn sống, nghe tưởng hoán lời này ý tứ, đây là có người muốn cướp con dâu nột. Thường luôn chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi liền này tiền đồ. Như thế nào liền nhìn một cái nha đầu không buông tay. Trên đời nữ nhân ngàn ngàn vạn, hắn những năm gần đây liền thế nào cũng phải ở một thân cây thắt cổ chết. Nhi tử không phụ thân tốt như vậy phúc khí. Liền như vậy điểm tiền đồ. Tưởng hoán đạm thanh nói. Lời này ý tứ, đảo tựa hồ là đang nói tưởng ngôn trong phủ còn có khác tam phòng tiếp thất. Tưởng ngôn khí chết khiếp, ngươi có ý tứ gì a? Tưởng hoán nghiêm mặt nói, còn thỉnh phụ thân đáp ứng. Tưởng nói quá lời trọng hư lạnh một tiếng, lăn lăn lăn. Ngươi đi theo đi. Con dâu đều thủ không được nam nhân có thể thủ được quốc gia. Thủ được thành trì. Chỉ này một lần, không có lần sau. Tưởng hoán lúc này mới cười, đa tạ phụ thân. Tưởng hoán lúc này mới chuẩn bị xoay người đi ra ngoài, lại nghe tưởng nôn cực kỳ biệt lưu nói, ngươi cho ta vui nạp tiếp. Cha ngươi ta đời này cũng liền ba cái tiếp, một cái là tiên đế trên đời thời điểm thường, hai cái là ngươi mãi mãi cháu họ gái nhi an bài tiến vào, ta cũng không gì hảo phúc khí. Ngươi nương còn ủy khuất sao mà. Lời này nói, còn không quên trộm dương mắt nhìn liếc mắt một cái tưởng hoán. Tựa hồ còn tưởng rằng thật là phu nhân ủy khuất cùng nhi tử nói qua gì. Tưởng hoán lại nhỏ đến không thể phát hiện dấu đi ý cười trên khóe môi, xoay người lại nghiêm mặt nói, phụ thân uy phong hiền hách, mẫu thân thường thường kính ngưỡng hâm mộ nhưng thật ra có, lại không có nói qua ủy khuất, phụ thân yên tâm. Phía trước nghe còn xuôi thai, mặt sau lời này như thế nào giống như là đem hắn cấp chọc thủng dường như, làm tưởng luôn mặt mũi rất là không nhịn được, tức muốn hộp máu nói, lan lan lan. Tưởng hoán lúc này mới từ thư phòng lui đi ra ngoài. Vừa mới ra thư phòng, liền nhìn thấy tưởng phu nhân vội vàng hướng bên này tới rồi, vừa thấy tưởng hoán ra tới liền vội vàng lôi kéo hắn nhìn nhìn, cha ngươi đánh ngươi. Không đâu, mẫu thân yên tâm. Tưởng hoán cười nói, liền biết khẳng định có gã sai vật đi mật báo, từ trước khi còn nhỏ hồi hồi bị đánh mẫu thân đều đến dọa vội vàng chạy tới, tuy nói cũng không có gì trọng dụng, phụ thân muốn phạt chính là ấn quân quy. Ai khuyên cũng không dùng được, nhưng là mẫu thân tốt xấu khuyên đủ, có thể làm phụ thân hết giận chút. Tưởng phu nhân lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, làm ta sợ muốn chết, mới vừa rồi một cái gã sai vặt chạy tới truyền lời, ta dọa lập tức liền chạy đến, khi còn nhỏ đánh đánh cũng liền thôi, hiện giờ ngươi đều là hơn 20 người, vẫn là đại tướng quân, còn giống khi còn nhỏ như vậy như thế nào có thể thành. Thương gân động cốt không nói, ngày sau ngươi ở thuộc hạ trước mặt cũng không dám ngẩng đầu. Cha ngươi người này chính là cố chấp. Tường hoán hướng thư phòng cửa nhìn thoáng qua, quả nhiên nhìn thấy môn rác chỗ một cái góc áo hiện lên, liền cười nói, phụ thân cũng là nói như vậy đâu, cho nên cũng chỉ là gian dạy ta vài câu, mẫu thân yên tâm. Tường phu nhân lúc này mới thoáng yên tâm, vậy là tốt rồi, cha ngươi lần này cuối cùng làm kiện chính sự nhi. Đang nói, liền thấy trong thư phòng truyền đến một tiếng thật mạnh ho khan, tường phu nhân vô vô tưởng hoán vai. Ngươi đi về trước nghỉ ngơi đi, phụ thân ngươi lại ho khan, phỏng chừng là bệnh cũ phạm vào, ta cấp hầm chén đường phèn tuyết lê canh đi. 1183 chương 1183 bảy đêm sủng. Mới vừa rồi kêu một tiếng ho khan, Tưởng Hoán nghe rõ ràng là cố ý cảnh cáo hắn đừng nói chuyện lung tung ý tứ, nghe vào mẫu thân trong thai lại là không yên lòng vướng bận. Mẫu thân là tiêu chuẩn tiểu thư khuê các, hành vi xử sự đều vĩnh viễn như vậy đoan trang thục tú. Phụ thân ở quân doanh thô giáp quán người, ở trong quân gian dạy thuộc hạ thời điểm cơ hồ không lưu tình chút nào, tính tình bạo lên thô khẩu thô tục đều là không ngừng, nhưng cố tình đời này cũng không cùng mẫu thân hồng quá mặt. Cha mẹ lúc trước cũng coi như là môi trước chi ngôn cha mẹ chi mệnh, hai người lần đầu tiên gặp mặt đó là đêm động phòng hoa chúc chọn hạ khăn voan thời điểm. Nhưng hôn nhân hứa hẹn nếu định ra liền thủ tín cả đời, dần dần thành lẫn nhau sinh mệnh nhất chân quý thân nhân. Tưởng Hoán đột nhiên có chút hướng tới, không biết nhiều năm về sau, hắn lao tới nhiều bệnh, thỉnh thoảng ho khan cả đời, Nhạc Nhi liền sẽ giống mâu thân như vậy vội vã cho chính mình hầm chén đường phèn tuyết lê canh tới nhuận phổi. Nghĩ đến đây, rồi lại không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, Nhạc Nhi kia tiểu không lương tâm, thật đúng là không biết có thể hay không trông cậy vào nàng. Tuy rằng như vậy nghĩ, Tưởng Hoán ý cười trên khỏe môi lại tiêu tán không được giống nhau, tựa hồ muốn chìm ra thủy tới. Chuyện này nếu định ra, nhật trình thượng tự nhiên cũng sẽ không lại trì hoãn cái gì, hơn nữa Nhạc Nhi có chút sốt ruột, dọn dẹp một chút, ngày kế sáng sớm liền chuẩn bị xuất phát. Nguyên bản Quách Hàn tính toán an bài một chi trăm người hộ vệ đội đi theo, nhưng là Nhạc Nhi lại cảm thấy trận trượng quá lớn, phi không vui, sau lại nghe nói Tưởng Hoán muốn đồng hành, Quách Hàn lúc này mới đáp ứng đem hộ vệ đội nhân số giảm bớt một nửa, đều thường phục trang điểm sẽ không quá gây chú ý. Trên đường phải cẩn thận chút, không cần hồ nháo, không cần ham chơi, chuyện gì Nhi muốn nhiều nghe Tưởng Hoán nói, đi nhanh về nhanh, biết không? Vừa ra đến trước cửa, Hương Lê vẫn là không quên lôi kéo Nhạc Nhi dặn dò một phen. Nhạc Nhi méo miệng, ta khi nào hồ nháo ham chơi? Ta đều bao lớn người, mẫu thân như thế nào tổng đem ta đương tiểu hài Nhi dường như? Hương Lê làm lơ Nhạc Nhi kháng nghị, trực tiếp nhìn về phía Tưởng Hoán, này một đường liền phải vất vả chút, tốt lành nhìn nha đầu này. Nàng ra cửa ta mới nhất không yên tâm. Tưởng Hoán cười cười, Vương Phi yên tâm, ta sẽ chiếu cố hảo con chúa. Hương Lê lúc này mới sờ sờ Nhạc Nhi đầu, lại cho nàng nắm thật chặt áo choàng dây lưng, sớm chút xuất phát đi, trời tối thời điểm lên đường không tốt. Ân. Nhạc Nhi ôm lấy Hương Lê, chôn ở nàng trong lòng ngực ôm ôm nói, mẫu thân, ta sẽ sớm một chút trở về. An Nhi thỏ qua tới, tỷ tỷ, tỷ tỷ. An Nhi hiện giờ 9 tuổi. Cũng dài quá một ít tử, nhưng thật ra không cần Nhạc Nhi cố ý ngồi xổm xuống thân tới xem hắn, Nhạc Nhi cong eo ôm hắn, An Nhi ngoan, phải hảo hảo chiếu cố mẫu thân cùng cha biết không có. Tỷ tỷ ngươi nếu muốn ta, còn muốn cùng ca ca nói ta tưởng hắn. An Nhi nói, Nhạc Nhi cười cười, hảo. Quách Hàn đứng ở một bên, mí môi, trên đường để ý chút. Nhạc Nhi ngoan ngoãn đồng ý, lúc này mới bỏ lên trên xe ngựa. Tưởng Hoán cũng ngay sau đó xoay người lên ngựa, cao giọng nói, đi. Ngay sau đó 50 người hộ vệ đội lúc này mới theo sát khởi hành. Quách Hàn quay đầu đối với đứng ở phía sau Thủy Sinh nói, đem ám vệ điều động một nửa, âm thầm bảo hộ, đừng làm cho quận chúa phát hiện. Thủy Sinh chắp tay nói, đúng vậy. Ngay sau đó lùi xuống đi. Hương Lê cười một tiếng, nhìn ngươi khẩn trương, Nhạc Nhi kêu nha đầu quỷ đâu, khi nào cũng đều chỉ có nàng khi dễ người khác. Rốt cuộc là nữ hài tử, ra cửa tự nhiên không yên tâm, lại cứ nàng tính tình lại là cái không chịu quản thúc, chính là không vui chính mình bên người đi theo quá nhiều người, cùng ngươi một cái hình dáng, đều là không cho người bất lo. Quách Hàn nói, còn lạnh lạnh liếc Hương Lê liếc mắt một cái, thuận đường còn đem nàng giáo huấn một hồi. Hương Lê cười hì hì vãn trụ Quách Hàn cánh tay, bên ngoài gió lớn, tướng công ta về phòng đi thôi. An Nhi vội vàng thấu đi lên, An Nhi nhất nghe lời. Cha có phải hay không thích nhất An Nhi? Quách Hàn bàn tay to xoa xoa đầu của hắn, cha nếu là thích nhất ngươi, ngươi mẫu thân muốn ghen. Hương Lê tức giận nói, ngươi liền không cái chính hành. An Nhi méo miệng, kia đệ nhất nhường cho mẫu thân hảo. Quách Hàn câu môi cười, một tay ôm Hương Lê, một tay nắm An Nhi liền hướng trong phủ đi, về nhà. Đoàn xe không nhanh không chậm đi tới, Nhạc Nhi ở trong xe ngựa ngây người mấy ngày công phu liền ngốc không được. Ghé vào cửa sổ ra bên ngoài nhìn. Tưởng Hoán ra con ngựa đi đến cửa sổ xe biên, cười nói, làm sao vậy? Nhạc Nhi gục xuống đầu nhỏ, khổ hề hề nói, Tưởng Hoán ca ca, ta ra tới cưỡi ngựa được không? Trong xe ngựa buồn thực, một chút ý tứ cũng không có. ngươi cho ta thành thật ở trong xe ngựa ngốc tưởng hoán bàn tay to đẩy, trực tiếp đem nàng đầu nhỏ cấp đẩy mạnh đi. Nhạc Nhi tính tình này hắn còn có thể không biết. Nàng cảm thấy ngồi xe ngựa nhàm chán, cưới ngựa cũng sẽ giống nhau nhàm chán, trừ phi đua ngựa. Nàng một khi được con ngựa, roi ngựa một phách chạy bay nhanh, hồi hồi đều có thể làm hại hắn lo lắng. Lần này dù sao cũng là ra xa nhà, trên đường cũng không biết sẽ có cái gì biến cố. Rốt cuộc nơi đi đến đều là xa lạ địa phương, tưởng hoán tự nhiên là nửa điểm không dám sơ sẩy. Nhạc Nhi gục xuống đầu nhỏ, chính là thật sự quá nhàm chán. Nàng liên nhốt ở trong phủ 3 ngày trở lên đều chịu không nổi, càng đừng nói tại đây nho nhỏ trên xe ngựa ngốc như vậy mấy ngày, hiển nhiên đã là cực hạn. Tưởng hoán bất đắc dĩ, mũi chân nhẹ điểm, liền nhảy đến trên xe ngựa hạ, khom lưng đi vào. Ta bồi ngươi tốt không? Nhạc Nhi cười khanh khách lên, hảo nha hảo nha. Tưởng hoán ngồi ở nàng bên người, tùy tay cầm lấy một quyển thoại bản tử, lại xem này đó không dinh dưỡng đồ vật. Ngươi tới cấp ta đọc thoại bản tử hảo. Ta cho ngươi đọc binh pháp hảo. Tưởng hoán xoa xoa Nhạc Nhi đầu. Nhạc Nhi ủy khuất nói, ta đều phải buồn đã chết, tưởng hoán ca ca ngươi còn muốn bắt binh pháp tới buồn chết ta sao. Tưởng hoán cũng là bất đắc dĩ, đành phải nói, vậy được rồi. Này mấy quyển thư đều là ngươi xem qua sao. Chọn cái ngươi còn không có xem qua đi. Tưởng hoán nói, liền ở xe ngựa tiểu trong ngăn tủ tìm kiếm lên, tùy tay phiên một quyển sách ra tới, nhìn mặt trên tên vẻ mặt hồng y, bảy đêm sủng. Nha! Nhạc Nhi hét lên một tiếng, trực tiếp nhảy dựng lên, ai ngờ còn không có tới kịp đứng thẳng, liền một đầu đánh vào trên nóc xe, tức khắc ôm đầu đau ngào ngào kêu. Tưởng hoán hoảng sợ, vội vàng lôi kéo nàng ngồi xuống cho nàng xoa đầu, đâm bị thương không có. Ngươi nói ngươi bao lớn người, còn kêu kêu quát quát, này trong xe ngoài xe cũng phân không rõ đâu, nhìn ngươi này đầu, sưng lên cái bao đều. Nhạc Nhi bất chấp đau nước mắt thủy đều phải bài trừ tới, vội vàng vững vàng tưởng hoán cho nàng xoa đầu hết sức, đem hắn trong tầm tay kia quyển sách cấp đoạt lại đây, nhét vào chính mình phía sau, một bộ có tật giật mình bộ dáng. Tưởng hoán nhìn nàng bộ dáng này liền biết khẳng định không chuyện tốt nhi, híp mắt nhìn nàng, ngươi tàng kia cái gì thư. Nhạc Nhi đôi mắt quay tròn vừa chuyển, khuôn mặt nhỏ không cấm ửng đỏ, vội vàng nói, liền, chính là tầm thường thư, này buồn khó coi, ngươi cho ta giảng khác. 1184 chương 1184 không sợ quỷ gõ cửa. Ngươi cho ta lấy lại đây. Tưởng hoán thanh âm lạnh cam cam. Nhạc Nhi đột nhiên khuôn mặt nhỏ vừa nhíu, ngao ngao hô lên, ai ra, nhưng đau chết mất, mới vừa rồi đâm nhưng đau chết mất, tưởng hoán ca ca ngươi mau cho ta nhìn một cái. Có phải hay không xuất huyết? Ta như thế nào cảm thấy như vậy khó chịu? Tưởng hoán méo nàng khuôn mặt nhỏ, ngươi cho ta thành thật điểm nhi, giao ra đây. Nhạc Nhi đang thương vô cùng nhìn hắn, lắc đầu. Bằng không để cho ta tới lấy. Nhạc Nhi lười biếng mấy năm nay, công phu cơ hồ không gì đại tiến bộ, ở tưởng hoán trước mặt tự nhiên là hoàn toàn múa dịu qua mắt thợ. Nhạc Nhi liều mạng lắc đầu. Ngay sau đó thập phần ủy khuất nói, tưởng hoán ca ca ngươi thay đổi. Ngươi từ trước đều sẽ không như vậy. Từ trước tưởng hoán ca ca cùng tiểu bạch dương dường như, đơn thuần đáng yêu, Nhạc Nhi cơ hồ là thời thời khắc khắc chiếm thượng phong, cũng không biết khi nào khởi, tưởng hoán cũng học được phúc hắc, Nhạc Nhi cũng bắt đầu không phải đối thủ. Tưởng hoán cười xoa xoa Nhạc Nhi đầu nhỏ, ngoan, ta vẫn luôn đều đau Nhạc Nhi. Thật sự sao? Nhạc Nhi tiếp tục hút cái mũi, dùng sức nháy mắt nước mắt bác đồng tình. Còn không chờ nàng nước mắt bài trừ tới. Tưởng hoán liền đã nhanh tay duỗi tới rồi nàng sau lưng, ngón tay một câu, liền đem kia quyển sách cấp dễ dàng mang theo ra tới. Chờ Nhạc Nhi phản ứng lại đây thời điểm, kia thư đã tới rồi tưởng hoán trong tay. Đừng nhìn. Tưởng hoán nghiêng đi thân, nhanh chóng đem thư cấp lật xem, lọt vào trong tầm mắt đó là mới biết không nhưng miêu tả hình ảnh. Tưởng hoán nhĩ tiêm ửng đỏ, trợn tròn đôi mắt nhìn về phía Nhạc Nhi, ngươi chỗ nào tới như vậy thư. Nhạc Nhi mặt bá một chút liền đỏ. Vội vàng xua tay nói, không, không, không phải như thế, sách này là người khác gấp, ta cũng không biết nơi này viết này đó. Tưởng hoán liếc nàng nói, không biết còn cố ý ra cửa đều mang theo. Ra cửa mang không bao nhiêu đồ vật, nàng tự nhiên là tuyển chính mình thích. Nha đầu này, thật đúng là. Nhạc Nhi đỏ mặt thở phì phì đoạt lấy thư, nhét vào chính mình phía sau, mới không phải đâu. Cái này ta cũng chưa xem qua. Tưởng hoán méo méo nàng cái mũi. Ngươi về sau cho ta thiếu xem mấy thứ này. Thật là cái không bất lo. Ta không xem, ta khẳng định không nhìn. Nhạc Nhi nói, hắc hắc nở nụ cười, giống cái giảo hoạt tiểu hồ ly. Tưởng Hoán bất đắc dĩ cười, đâu còn có đau hay không. Trong chốc lát đến dịch quán, lại cho ngươi lấy nước gấm đắp một đắp hảo. Không đau. Nhạc Nhi hì hì cười, Tưởng Hoán ca ca cấp xoa qua sau liền một chút cũng không đau. Liền ngươi cơ linh. Nguyên Cẩn Sinh tùy ý ngồi ở cửa sổ biên giường nệm thượng, trong tay cầm thư nhàn tản lật xem, ngoài cửa sổ loại hắn thích hoa hoa thảo thảo, mùi thơm phát mũi, nhưng thật ra cũng hưởng thụ thực. Mỹ Nguyệt Bưng mới vừa thiêu tốt trà nóng tiến vào, bởi vì Nguyên Cẩn Sinh người này chú ý muốn mệnh, uống cái trà đều nhất định đến hiện thiêu, thật là cái nửa điểm không chịu tạm chấp nhận nam nhân. Cũng khó trách chung quanh luôn có người khuyên hắn nói hắn đều mau 30 người. Liền tính tùy tiện tìm cái biết lánh biết nhiệt tức phụ nhi nối roi tông đường cũng là tốt nha, nhưng hắn lại cứ là nửa điểm ý nguyện đều không có, tìm cái nhìn không thú vị người ở chính mình bên người đáp đi vào nửa đời sau, thật là mất mặt thực. Nói trắng ra là nửa điểm không chịu tạm chấp nhận. Công tử, uống trà. Nguyên Cẩn Sinh một tay tiếp nhận chén trà, đôi mắt lại vẫn là chăm chú vào sách vở thượng, Long Linh Trúc bên kia động tĩnh gì? Ta hỏi thăm qua. Hình như là thế tử đã tu thư hồi kinh đi báo tin nhi, đánh giá ấn quận chúa tính tình, lúc này liền ở tới rồi trên đường. Đi theo người đâu? Ngạch giống như tưởng ra thiếu gia cũng cùng nhau tới. Mỹ Nguyệt có chút ngượng ngùng địa đạo. Nguyên Cẩn Sinh đem thư ném ở một bên, lúc này mới xốc lên chén trà cái nắp uống lên, dự kiến bên trong. Nhưng ánh mắt, lại rõ ràng trầm vài phần. Nguyên Cẩn Sinh uống lên trà, liền đứng dậy, nói đến. Cũng hảo chút thời gian không đi ra ngoài đi một chút, vừa lúc hiện giờ này tha hương nơi có người quen, ta liền đi gặp hữu đi. Đúng vậy. Mỹ Nguyệt vội vàng đi ra ngoài tìm xe ngựa. Nguyên Cẩn Sinh lên xe ngựa, liền nói, đi thành tây vùng ngoại ô kia phiến rừng hoa đảo tử phụ cận. Mỹ Nguyệt ngẩn người, không đi huyện nha sao? Thế tử hiện tại là huyện nha nhậm chức đâu? Nguyên Cẩn Sinh con ngôi, tiểu tử này trưởng thành, tâm tư nhưng không đơn giản như vậy. Tiểu thư, ngươi trên mặt đầu tử lại biến mất một chút đâu, không từ trước như vậy thâm, lúc này mới nghỉ ngơi bất quá nửa tháng công phu, liền tựa hồ hảo một nửa, thật đúng là may mắn a. Lúc trước đại phu nhưng nói lên mã đến nửa năm nột, như vậy đi xuống, đánh giá nhiều nhất 2 tháng là có thể hảo toàn. Thu Phượng hưng phấn nói, Minh Nghi tiêm đối với gương nhìn, cũng cười, chỗ nào khoa trương như vậy. Bất quá phai nhạt một chút nhưng thật ra thật sự. Nô tỳ xem a, 8 phần là từ trong phủ ra tới, tiểu thư tâm tình hảo, này độc cũng liền thành mau chút, hôm nay thời tiết cũng còn hảo, đi bên ngoài phơi đi phơi nắng. Thu Phượng cười nói, ân, Minh Nghi tiêm này nửa tháng tới, thật là quá nhàn hạ thực, không đơn giản người nhàn, tâm cũng nhàn, cái gì đều không cần băn khoăn, không có vướng bận nhật tử tựa hồ cũng khá tốt. Tiểu thư, nô tỳ có câu nói, không biết đương nói không lo nói. Thu Phượng do dự mà nói. Ngươi nếu hỏi, tự nhiên là quyết định chủ ý muốn nói. Thu Phượng sờ sờ cái mũi, nô tỳ vụ về, không tiểu thư như vậy thông minh. Ngươi nói đi. Minh Nghi tiêm cười nói. Tiểu thư cùng Lý Đại Nhân tiếp xúc, không khỏi thân cận quá chút, liền tính là có giao dịch quan hệ ở chỗ này, cũng không thể như vậy tùy tiện ở chung, nếu là người khác cũng liền thôi. Cố tình Lý Đại Nhân là lập tức muốn cùng nhị tiểu thư định ra việc hôn nhân người. Tuy rằng đại phu nhân đổ, nhưng nhị tiểu thư còn có cái ruột thịt ca ca xa ở kinh thành nhậm ngũ phẩm chức quan, còn có cái ruột thịt tỷ tỷ cao gả cho Bình Dương thành Chu gia, chỉ cần điểm này, tiểu thư hiện tại liền không thể. Cùng nhị tiểu thư đoạn. Thu Phượng tuy nói ngốc, nhưng có ngốc người cũng không thể nhìn không ra manh mối tới. Lý Quân Trúc xem nhà mình tiểu thư ánh mắt, rõ ràng liền cùng người khác không giống nhau, vừa thấy chính là có điều ý đồ. Thu Phượng tưởng tượng đến nơi đây, liền cảnh giác thực. Minh Nghi tiêm xả ra một mạt cười tới, ta biết. Liền Thu Phượng đều biết đến sự tình, nàng sao có thể không biết. Cũng nên thu hồi tâm. Biết cái gì? Đông nhiên một cái lạnh căm căm thanh âm từ sau lưng truyền đến, dọa Minh Nghi tiêm vội vàng xoay người sang chỗ khác. Thu Phượng xấu hổ hành lễ, Lý Đại Nhân. Ngay sau đó trong mắt quay tròn vừa chuyển, ai, nô tỳ này liền trước đi xuống. Lý Đại Nhân cùng tiểu thư chấm liêu. Sau đó liền không chịu nổi kia âm trầm ánh mắt, chân chạy bay nhanh. Minh Nghi tiêm trừng mắt hắn, ngươi có thể hay không đừng xuất quỷ nhập thần hù dọa người. Ta cả ngày bị ngươi dọa lo lắng đề phòng. Không làm chuyện trái với lương tâm không sợ quỷ gõ cửa, chính ngươi ngẫm lại ngươi làm cái gì chuyện trái với lương tâm. Tiểu Trúc tươi cười tựa hồ có chút âm trầm trầm hương vị. 1185 chương 1185 ngươi đừng ghét bỏ ta. Ngươi như vậy chính là cái quỷ đều sợ. Trên mặt tựa hồ hảo chút, đã nhiều ngày còn trụ đến con sao. Tiểu Trúc hướng nàng đến gần một ít. Minh Nghi Tiêm bất động thanh sắc lui về phía sau vài bước, không có gì không thói quen, nhưng thật ra so ở Minh gia nhàn nhã rất nhiều. Tiểu Trúc tự nhiên đã nhận ra, mày nhỏ đến không thể phát hiện nhẹ nhàng một túc, lại chưa nói cái gì, chỉ là nói, còn tính tự tại liền hảo, ta đã nhiều ngày có chút vội, cho nên Lý đại nhân chuyên tâm công vụ quan trọng. Tiểu Trúc sắc mặt cương cứng đờ, tựa hồ vẫn là ở nhẫn mại cái gì, xả ra một mặt cười tới, cho nên vẫn là sẽ tận lực bất thời giờ lại đây nhìn xem ngươi, ngươi nếu là cảm thấy nhàm chán, đi trấn trên đi dạo cũng không có việc gì. Ân. Sau đó là một mảnh yên lặng, tựa hồ không khí đều đình trệ giống nhau. Tiểu Trúc rõ ràng cảm thụ đến, nàng xa cách. Có phải hay không hắn quá nóng nội? Tiểu Trúc cuộc đời lần đầu có như vậy ảo nào thời điểm, tổng cảm thấy chính mình ngàn không nên vạn không nên như vậy nóng nội, ngược lại hoàn toàn ngược lại. Nhưng nhìn Minh Nghi Tiêm này rõ ràng đề phòng bộ dáng, rồi lại đích xác có chút bực bội. Người còn có việc. Minh Nghi Tiêm cuối cùng trước một bước mở miệng, lại rõ ràng là lệnh đuổi khách. Có. Chuyện gì? Minh Nghi Tiêm có chút nghi hoặc nói, nàng hiện tại tương đương với phế nhân một cái, hắn có thể có chuyện gì nhi yêu cầu nàng. Tiểu Trúc đột nhiên nhấc chân đến gần một bước, Minh Nghi Tiêm trong lòng nhảy dựng, nhưng thật ra thập phần nhanh chóng lui về phía sau một bước, phía trước ở tiết gia ăn qua mệt nàng nhưng nhớ rõ đâu, cùng sự kiện thượng nàng không có khả năng tải hai lần té ngã. Còn không chờ Minh Nghi Tiêm tùng một hơi, liền chỉ cảm thấy trước mắt thân ảnh chợt lóe. Ngay sau đó cái kia nguyên bản đứng ở chính mình trước mắt 2 mét có hơn người đột nhiên cũng đã lắc mình tới rồi chính mình trước mặt. Minh Nghi Tiêm phản ứng lại đây thời điểm theo bản năng lui về phía sau, lại bị một con hữu lực cánh tay ôm sau eo, nhẹ nhàng vùng liền đem nàng mang theo trở về. Minh Nghi Tiêm bước chân một cái lảo đảo, trọng tâm không song nha một tiếng, thua tại Tiểu Trúc ngực thượng. Tiểu Trúc thuận thế đem nàng vòng ở trong lòng ngực, nhẹ giọng nở nụ cười, như vậy ngon nhiều. Hiện tại bộ dáng này, nghiễm nhiên chính là nàng dựa vào Lý Quân Trúc trong lòng ngực giống nhau. Minh Nghi Tiêm lại thẹn lại bực, tức muốn hộp máu muốn đẩy ra hắn, Lý Quân Trúc đôi tay khoanh lại nàng, lại làm nàng không thể động đậy, vây ở chính mình trong lòng ngực. Lý Quân Trúc ngươi cho ta buông ra. Minh Nghi Tiêm đời này cũng chưa lớn tiếng như vậy nói chuyện qua. Tiểu Trúc nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng phía sau lưng, trấn an tiểu miêu nhi dường như cho nàng thuật khí, bằng hữu chi gian nói chuyện, quá mới lạ không tốt. Minh Nghi Tiêm mặt đều cơ hồ muốn năng, khí chết khiếp lại đối cái này ra mặt dày nam nhân không lời gì để nói, nhà ai bằng hữu chi gian là như vậy ở chung. Tiểu Trúc hơi hơi không lưng, bám vào nàng bên thai thấp giọng nói, về sau không cần đối ta như vậy mới lạ phong bị, bằng không ta thời thời khắc khắc đều nghĩ thân cận tiếp xúc một chút giao lưu cảm tình. Ngay sau đó buông lòng ra nàng, trên mặt còn mang theo văn nhã bại hoại cười. Lời này rõ ràng chính là uy hiếp, nàng nếu là đối hắn mới lạ, hắn liền càng thêm muốn thân cận một ít, chẳng lẽ nàng còn chỉ có thể thân thiện đối hắn. Minh Nghi Tiêm thật là cảm thấy bực bội. Ta coi ngươi bên này vườn trái cây cũng không tệ lắm, trích mấy cái trái cây trở về ăn, tứ tiểu thư thừa ta lớn như vậy ân tình, giúp ta trích mấy cái trái cây cũng là có thể đi. Rốt cuộc ngươi lần trước còn cảm tạ ta giúp ngươi an bài thôn trang thượng hết thảy, tạ tự ngoài miệng nói cũng không phải ngươi phong cách có phải hay không. Tiểu Trúc lời này nói thập phần vô tội lại đương nhiên. Minh Nghi Tiêm xoa xoa ngạch, nàng cảm thấy, nàng thật là gặp phải đối thủ. Hiện giờ vườn trái cây rất nhiều trái cây đều thành thục, bởi vì là Minh gia tư nhân vườn, cho nên cũng không người khác dám đến trích. Minh Nghi Tiêm dẫn theo cái rổ, tùy tay hái được lên, quay đầu nhìn Lý Quân Trúc, hắn tựa hồ cũng ở nghiêm túc trích trái cây. Hắn thật sự cũng chỉ là muốn cho nàng trích trái cây. Người này khi nào như vậy bỏ được lãng phí thời gian. Lý Quân Trúc nàng tiếp xúc không tính nhiều, khá vậy tính đại khái hiểu biết, người này đối với bên sự tình thật là lười nhắc tới rồi nhất định nông nỗi, sự tình gì chỉ cần không có rất lớn ích lợi, hắn cơ bản đều lười đến nhiều xem một cái, hiện tại hắn nói hắn vội muốn mệnh thế nhưng còn ở chỗ này nhàn nhã trích trái cây. Chờ đến hái được hơn phân nửa rổ thời điểm, Minh Nghi Tiêm cuối cùng nhịn không được nói. Ngươi cũng chỉ tưởng trích này mấy cái trái cây, ta trích hảo ngày khác làm người cho ngươi đưa đi thì tốt rồi, không cần thiết ở chỗ này tốn thời gian. Tiểu Trúc có chút kinh ngạc quay đầu xem nàng, ngươi không thấy ra tới ta là ở bồi ngươi sao? Minh Nghi Tiêm. Minh Nghi Tiêm vẻ mặt hắc tuyến nói, cho nên ngươi bồi ta ở chỗ này nhảm chán trích trái cây là vì cái gì? Từ trước nghe một cái không đáng tin cậy người ta nói, làm bạn nhất trường tình, cái gọi là lâu ngày sinh tình cũng liền đạo lý này, ngươi hiện tại đối ta như vậy xa cách, đại khái cũng là ta bồi ngươi không nhiều lắm, ngươi đối ta còn không quá tín nhiệm. Tiểu Trúc nói, lời này kỳ thật chính là Nhạc Nhi nói qua, lúc trước vì giáo dục hắn chạy nhanh đi tìm cái nữ nhân, thường thường thích đem nữ hải tử hướng hắn bên người tắc, mị kỳ danh rằng lâu ngày sinh tình, còn có cái gì làm bạn dài nhất tình. Tiểu Trúc khi đó cơ hồ không hề nghĩ ngợi liền linh kia nha đầu ném ra môn đi. Bất quá hiện tại ngẫm lại, tựa hồ cũng có chút nhi đạo lý. Minh Nghi Tiêm khỏe miệng đều nhịn không được chịu chịu, cho nên nếu biết đó là cái không đáng tin cậy người, vì cái gì còn phải tin. Dù sao cũng phải thử xem. Tiểu Trúc sờ sờ cái mũi. Minh Nghi Tiêm có chút hoài nghi, giờ này khắc này đứng ở chính mình trước mắt có chút xuẩn manh người, rốt cuộc có phải hay không Lý Quân Trúc. Có phải hay không cái kia thủ đoạn lòng dạ đều sâu không thấy đáy nam nhân? Tiểu Trúc tựa hồ nhìn ra nàng tâm tư giống nhau, có chút không được tự nhiên ho nhẹ một tiếng, ta từ trước không có thích quá nữ hài tử, cũng rất ít cùng nữ hài tử tiếp xúc, cho nên hiểu rất ít, ngươi đừng ghét bỏ. Minh Nghi Tiêm nhịn không được phụt một tiếng bật cười. Cười cái gì? Tiểu Trúc nhíu mày. Không, ta cũng không hiểu lắm, cho nên không tư cách ghét bỏ ngươi. Minh Nghi Tiêm lại vẫn như cũ cười dừng không được tới. Nàng là ở ngươi không biết, cái này nhìn như lạnh lẽo lại trầm ổn nam nhân, nhìn như sự tình gì đều sẽ không làm hắn khó xử nam nhân, lại cô đơn tại đây một phương diện như vậy ngu đần. Đặc biệt là hắn mới vừa rồi như vậy thành khẩn thẳng thắn thành khẩn chính mình không đủ thời điểm, một bộ không việc thiện nào hơn biết sai chịu sửa bộ dáng, thành kính cùng tiểu hài tử dường như, là Minh Nghi Tiêm hơi kém cho rằng chính mình xem hoa mắt, càng thêm cảm thấy buồn cười thực. Tiểu Trúc nhìn Minh Nghi Tiêm cười dừng không được tới, cũng tựa hồ là lần đầu thấy nàng có thể cười như vậy rõ ràng, thiếu nữ trong sáng cùng vui mừng, tất cả hiện ra ở trên mặt, nhiều một mặt ngây thơ hồn nhiên, thiếu xa cách giả dối, làm hắn nhìn, liền tựa hồ cảm thấy không rời được mắt. Lại vào lúc này, đột nhiên thấy tới Phúc vội vàng chạy tới, thấp giọng nói, thiếu gia, Nguyên công tử tới, nói là tìm thiếu gia có việc. Hắn như thế nào tìm tới nơi này tới? Tiểu Trúc mới vừa hỏi ra, liền cảm thấy chính mình hỏi có chút buồn cười, hai năm không thấy, hắn nhưng thật ra thiếu chút nữa đã quên Nguyên Cẩn Sinh bản lĩnh, phàm là hắn mí mắt thấp hèn, sự tình gì có thể dễ dàng giấu trụ. 1186 chương 1186 ngươi cũng có hôm nay. Thôi, ta đây đi ra ngoài nhìn xem đi. Tiểu Trúc dứt lời, lúc này mới đối Minh Nghi Tiêm nói, ta có cái bằng hữu tới tìm ta đi xem hắn. Minh Nghi Tiêm nói, là lần trước ngươi đuổi theo đi người kia sao? Ân, đang ở tha hương ngộ cố nhân nhưng thật ra khó được, ngươi liền ở chỗ này đừng đi ra ngoài, ta đi ra ngoài trông thấy liền hảo. Hắn cố ý tìm tới nơi này tới, trừ phi có việc gấp, hoặc là chính là tới xem ta, bất quá ta vừa mới xem ngươi gã sai vật thông báo thời điểm thần sắc bình tĩnh, ta tưởng người sau khả năng tính hẳn là muốn nhiều một chút, ngươi làm ta ở chỗ này không ra đi. Hắn nếu đều tìm tới nơi này, nói vậy cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua, ta đi ra ngoài đi. Minh Nghi Tiêm đạm thanh nói. Tới Phúc ngẩn người, nhưng thật ra không nghĩ tới Minh Nghi Tiêm còn có này bản lĩnh. Tiểu Trúc nhẹ giọng cười, ngươi thật sự muốn đi gặp hắn. Có cái gì nhận không ra người sao? Nếu là che che giấu giấu, người khác càng thêm cảm thấy cổ quái. Bất quá người này nói chuyện nhất không giới hạn, ngươi cũng không cần quá để ở trong lòng. Ân. Minh Nghi Tiêm gật gật đầu. Tiểu Trúc mang theo Minh Nghi Tiêm đi vào phòng trong thời điểm, liền thấy Nguyên Cẩn Sinh thập phần nhàn tản ngồi ở ghế bành phòng trà, mày còn nhẹ nhàng một túc, này trà có chút trần, kia sợi thanh hương mùi vị đều phai nhạt rất nhiều. Minh Nghi Tiêm nói, ta nơi này đơn sơ chút, còn thỉnh công tử nhiều hơn thông cảm. Nguyên Cẩn Sinh nhướng mày, dương mắt nhìn về phía Minh Nghi Tiêm, đánh giá vài lần, liền đối với Tiểu Trúc cười nói, ngươi nhưng thật ra hảo phúc khí. Ta nguyên bản còn nghĩ ngươi tới này tiểu địa phương ngốc không khỏi ủy khuất chút, hiện tại xem ra, nhưng thật ra thiên kim khó cầu, tiểu tử ngươi trưởng thành, cũng bắt đầu để ý nữ nhân. Minh Nghi Tiêm thần sắc hơi hơi cứng lại, quả nhiên Lý Quân Trúc nói người này nói chuyện nhất không giới hạn thật đúng là không phải lời nói dối. Tiểu Trúc Đảo tựa hồ thập phần rõ ràng hắn tính tình giống nhau, đạm thanh nói, so tiên sinh năng lực một chút, bằng không giống tiên sinh giống nhau năm gần 30 còn người cô đơn chỉ sợ cũng là không ổn. Minh Nghi Tiêm vẻ mặt hắc tuyến, quay đầu nhìn thoáng qua Tiểu Trúc, hắn cũng không hảo đến chỗ nào đi. Nguyên Cẩn Sinh lại cười ha ha lên, tiểu tử ngươi là so với ta có năng lực. Minh Nghi Tiêm rốt cuộc nhịn không được nói, Lý Đại Nhân bởi vì công vụ tiến đến tìm ta, tiên sinh đừng hiểu lầm. Vì cái gì này hai người nói chuyện tư thế, tựa hồ liền đem nàng cả đời cấp định ra dường như. Nguyên Cẩn Sinh lại cười xua tay, ai, lời này không phải nói như vậy, ta người này đi, không khác lợi hại, liền loại này hiểu lầm, thành thật sẽ không có. Minh Nghi Tiêm không lời nào để nói. Ngươi tìm ta làm cái gì? Tiểu Trúc rời đi đề tài. Nguyên Cẩn Sinh nhưng thật ra cũng không ở chuyện này thượng nhiều làm dây dưa, nói thẳng, đích xác có một số việc muốn tìm ngươi nói một chút. Minh Nghi Tiêm biết bọn họ đánh giá nếu muốn nói chính sự nhi, liền nói, ta đây đi trước cấp Nguyên Tiên Sinh trích mấy cái mới mẻ trái cây. Nguyên Cẩn Sinh cười, đa tạ cô nương. Minh Nghi Tiêm đi ra ngoài, Tiểu Trúc lúc này mới ngồi ở Nguyên Cẩn Sinh đối diện, chuyện gì? Nguyên Cẩn Sinh hài hước nhìn hắn, xem ra hiện tại là tình trạng ý thiếp vô tình a, không nghĩ tới chúng ta thế tử gia cũng có thể có hôm nay. Tiểu Trúc đạm thanh nói, tiên sinh hôm nay tựa hồ cũng không như vậy hảo quá, mới vừa rồi trong nhà thám tử tiến đến, nói Nhạc Nhi đã lên đường, tưởng hoán bồi cùng nhau tới. Nguyên Cẩn Sinh tươi cười trệ cứng lại, nhưng này ngắn ngủi thần sắc cũng là hơi túng lướt qua, ngay sau đó liền khôi phục bình tĩnh. Tiểu Trúc hơi hơi cầu môi, tiên sinh con đường phía trước nhấp nô, vẫn là cẩn thận chút hảo. Nguyên Cẩn Sinh ánh mắt hơi lóe, kỳ thật muốn buông tay lần thứ hai cũng không này dễ dàng, cho nên cũng không nhọc thế tử ra nhọc lòng. Vẫn là trước sau như một ngạo khí khẩu khí, nhưng lúc này nghe tới, lại tựa hồ không có từ trước như vậy chắc chắn. Tiểu Trúc có chút hồ nghi nhìn hắn, cho nên ngươi hôm nay cố ý tìm ta mục đích. Nguyên Cẩn Sinh trên mặt không có ý cười, ngược lại khó được đứng đắn lên, có một bí mật, còn thỉnh ngươi hỗ trợ giấu giếm, không cần nói cho Nhạc Nhi. Cái gì bí mật? Nửa tháng sau, Minh gia phong cảnh đại cưới vị kia tuần phủ đại nhân ra dòng bên thứ nữ Trình Thị. Cơ hồ toàn bộ triều Long Trấn đều vì này hoành động một thời gian, rốt cuộc Minh gia tốt xấu cũng coi như là triều Long Trấn danh môn vọng tộc, bực này đại sự nhi, người khác tự nhiên vẫn là chú ý thực. Hơn nữa mấy ngày nay Minh gia ra chuyện này không ít, mọi người nhiều quan tâm chút cũng là có. Minh gia lần này hiển nhiên cũng là trông cậy vào lần này hỉ sự này tới hừng hực phía trước đen đủi, cũng là đại bãi buổi tiệc. Trong lúc nhất thời khách đến đầy nhà, nhìn như khôi phục từ trước rầm rộ, nhưng nội bộ hủ bại, chỉ sợ liền Minh lão gia chính mình đều không có ý thức được. Tiểu thư, Minh gia phái người tặng hỉ bánh tới, hôm nay lão gia nên thú Trình gia thiên kim vào cửa, chính đại bãi buổi tiệc, toàn bộ trấn trên đều chính náo nhiệt đâu. Minh gia khoảng thời gian trước gặp quá nhiều thất bại, hiện giờ dùng một cọc hỉ sự sung sung hỉ cũng hảo, cũng phù hợp Minh lão gia nhất quán tác phong. Chỉ là đáng thương bị chân trước bị hưu bỏ ra cửa, sau lưng đã bị nhà mẹ đẻ cấp đuổi ra gia môn, đến trong miếu tàn độ quãng đời còn lại đại phu nhân. Minh Nghi Tiêm đạm thanh nói, tuy nói dùng đáng thương hai chữ, lại không có chút nào đồng tình ngữ khí, ngược lại mang theo một chút trào phúng, có lẽ chân chính đứng ở địa vị cao người nên giống như Minh láo ra như vậy đi, thê tử không sao cả, nữ nhi không sao cả, liền nhi tử cũng có thể trở thành lợi dụng công cụ. Giống như bực này đại gia tộc nữ nhân, bị nhà chồng hưu bỏ trở về, nhà mẹ đẻ cũng sẽ coi đây là sỉ, sẽ không làm nữ nhi lưu tại trong nhà, bằng không chính mình thanh danh, mà là sẽ lựa chọn đem nữ nhi đưa đến trong miếu, tương đương với đuổi ra ra môn đi. Minh Nghi Tiêm nhìn kia hỉ bánh liền cảm thấy không ăn uống, vây vây tay, này đó ngươi lấy xuống cùng đầu gỗ bọn họ mấy cái cùng nhau phân đi. Đa tạ tiểu thư ban thưởng. Thu Phượng cười nói, Minh gia làm bực này đại sự nhi, Tiểu Trúc tự nhiên vẫn là đến đi, Minh lão gia hiện giờ là càng thêm coi trọng hắn, thường xuyên cho hắn giới thiệu nhân mạch không nói, càng là khắp nơi thổi khen chính mình cái này chuẩn con rể. Thiếu gia, Minh lão gia ở chủ thính uống rượu, làm thiếu gia đi cùng đi đâu? Tới Phúc thỏ qua tới nói, Lý Quân Trúc đi ở ưu tĩnh hành lang gấp khúc, đạm thanh nói, nói ta vừa mới uống nhiều quá rượu, có chút không thoải mái, ngươi đi thuận tiện cho ta nhìn chằm chằm chút. Đúng vậy. Tới Phúc Cơ Linh chạy. Tiểu Trúc lúc này mới theo này thật dài hành lang gấp khúc bước nhanh đi qua, ngay sau đó đi tới một cái viên cung môn chỗ, tả hữu vấn an một phen, xác định không ai, liền lắc mình đi vào. Hôm nay Minh ra khách khứa đầy nhà, đúng là lợi dụng sơ hở rất tốt thời cơ, mấy ngày nay tiếp xúc xuống dưới, Minh lão gia cũng còn không có đem Minh gia nhất trung tâm đồ vật tất cả tiết lộ cho hắn. Hắn tưởng, Minh lão gia loại này cáo giả phỏng trừng chính mình như thế nào cũng đến giấu nghề, vẫn là đến dựa vào chính mình tới. Nếu là không đoán sai, bên này trong vườn, đại khái là có dấu phòng tối. Minh gia lúc này đều ở sảnh ngoài náo nhiệt, hậu viên nhưng thật ra ít người, hắn nhân cơ hội này tiến vào nhìn xem, có lẽ sẽ có thu hoạch cũng nói không chừng. 1187 chương 1187 ta rất nhớ ngươi. Ở trong vườn chậm rãi đi dạo bước chân đi tới, ánh mắt đảo qua chỗ không có chỗ nào mà không phải là nhìn kỹ luôn mãi, đồng nhiên thấy núi giả sườn vách tường có một chỗ không hợp quy tắc nô lên. Ấn núi giả lâm viên thiết kế, này một khối, hiển nhiên có chút không hợp tình lý, đặc biệt là Minh gia loại này đại gia tộc, nhất chú trọng thể diện, vườn này như thế nào sẽ có như vậy sơ sẩy. Tiểu Trúc trong lòng mang theo hồng nghi, đi ra phía trước rỗi tay sờ hướng về phía kia khối núi giả cục đá. Dùng sức một ninh, chỉ nghe ầm ầm một tiếng, quả nhiên phía trước núi giả chợt vỡ ra một cái khẩu tử. Tiểu Trúc ánh mắt trầm xuống, đang muốn khom lưng đi xuống tìm tòi đến tột cùng, liền đột nhiên nhạy bén đã nhận ra nơi xa tiếng bước chân, có người tới. Loại này thời điểm ai có thể tới chỗ này? Tiểu Trúc gâm thầm vài cái này núi giả, thủ đoạn một cái ninh động. Đem kia núi giả khẩu tử lại lần nữa khép lại, ngay sau đó lắc mình xuyên qua ở núi giả tùng trung, vòng hồi lâu nhàn nhã từ một khối núi giả trung ra tới. Lý đại nhân. Minh Nghi Vũ nũng nịu hô một tiếng, ngay sau đó hành lễ hành lễ. Tiểu Trúc mày nhỏ đến không thể phát hiện một túc, tựa hồ có chút không kiên nhẫn, bởi vậy đạm nhiên sắc mặt lúc này cũng ẩn giấu một chút lạnh lẽo. Nhị tiểu thư như thế nào ở chỗ này? Minh Nghi Vũ cười cười, ta vừa vặn đi ngang qua nơi này. Nghĩ vườn này cảnh sắc rất tốt, liền tiến vào nhìn một cái, không nghĩ, vừa lúc liền đụng phải Lý đại nhân. Nói dối. Nàng bước chân mới vừa rồi trầm ổn có tự, rõ ràng không phải nhàn tản tàn bộ, mà là có mục đích tính lại đây, thậm chí có chút vội vàng, tám phần nàng là cố ý tới nơi này đổ hắn. Tiểu Trúc lại không có vạch chân nàng, gật gật đầu, một khi đã như vậy, vậy không quấy rầy nhị tiểu thư nhã hứng. Ngay sau đó dưới chân vừa chuyển. Liền xoay người phải đi. Minh Nghi Vũ vội vàng chạy chậm tiến lên ngăn cản Tiểu Trúc. Lý đại nhân xin dừng bước, ta còn có chuyện muốn nói. Tiểu Trúc đành phải dừng lại bước chân, nhị tiểu thư mời nói. Minh Nghi Vũ có chút thẹn thùng túi đầu cười, ngượng ngùng trong chốc lát mới nói, trước đó vài ngày gia phụ còn nhắc tới cùng Lý đại nhân hôn sự, lại nghe nói Lý đại nhân bởi vì trịnh trọng đối đãi, cho nên không nghĩ thật chặt thấu định ra hôn sự. Mà là muốn phái người đi cấp nhà mình cha mẹ đầu tiên thông báo một tiếng, Lý đại nhân như vậy trịnh trọng tương đãi, ta kỳ thật, cũng là thực vui mừng. Tiểu Trúc đạm thanh nói, nhị tiểu thư quá khen. Lý Quân Trúc từ trước đến nay này đạm nhiên xa cách bộ dáng, đối ai đều một cái hình dáng, Minh Nghi Vũ trong lòng tuy rằng có chút mất mát, lại cũng không cảm thấy có cái gì không ổn, chỉ là nhẹ giọng cười nói, chỉ là ta nghĩ đến rất xa phái người truyền tin báo cho bá phụ bá mẫu. Chỉ sợ lễ nghĩa cũng không lớn chu toàn, cho nên Minh Nghi Vũ lấy ra mấy cái tú túi ra tới, cái này là ta thân thủ sở tú, kia hai cái mẫu đơn tranh diễm đó là đưa cho bá mẫu bá phụ, cái kia huyền ương liền đưa cho Lý đại nhân, mong rằng bá phụ bá mẫu ngày sau không cần ghét bỏ ta cái này con dâu mới là. Lý Quân Trúc nhìn kia mấy cái tú túi, thanh âm rất lạnh lùng, nam nữ chưa lập gia đình, đó là nhất hẳn là bảo trì khoảng cách, lén lút trao nhận. Đối ta một người nam nhân tới nói nhưng thật ra không sao, chỉ là nhị tiểu thư thân là Minh gia đích thiên kim, bực này tôn vinh, nếu là truyền ra đi, chỉ sợ không ổn. Minh Nghi Vũ sắc mặt đều cường, Lý Quân Trúc ý tứ, là đang mắng nàng không biết liêm sỉ. Nay tú túi còn thỉnh nhị tiểu thư tạm thời lưu lại đi, tại hạ cáo tử. Lý Quân Trúc dứt lời, liền lập tức nên ngang mà đi. Minh Nghi Vũ trợn tròn một đôi mắt hạnh. Gắt gao nhìn chằm chằm Lý Quân Trúc rời đi bóng dáng, hận cơ hổ nghiến răng nghiến lợi, Lý Quân Trúc. Tiểu Trúc là không có chút nào hứng thú đi theo Minh Nghi Vũ liên lụy, hắn hiện giờ duy nhất có giá trị người, chính là Minh lão gia, đến nỗi Minh gia trên dưới sở hữu những người khác, hắn tự nhiên là nhiều để ý tới tâm tư đều không có. Minh Nghi Vũ lúc này bị đại ủy khuất, chạy đi tìm Minh lão gia khóc náo loạn một phen, cha, Lý Quân Trúc quả thực to gan lớn mật. Ta hảo ý đưa hắn tú túi, hắn thế nhưng nói nam nữ lén lút trao nhận không thỏa đáng, này còn không phải là rõ ràng mắng ta không biết liêm sỉ sao. Lý Quân Trúc thật sự đáng giận, cha ngươi nhất định không cần buông tha hắn. Minh Lão gia lại chợt nhíu mày, quát lên, nói hiệu nói vượng. Lý đại nhân hiện giờ cùng cha ngươi ta là đồng khí liên tri, cùng Minh Hoa chung tổn hại, ngươi một nữ hải tử ra biết cái gì. Động bất động khiến cho ta không buông tha ai, ngươi cho rằng Minh gia là ngươi làm chủ sao. Minh Nghi Vũ dọa sắc mặt trắng nhợt, cơ hồ cứng đờ tại chỗ. Minh Lão gia lạnh lùng nói, ngươi hiện tại cũng là có lựa chọn người. Ngươi tưởng không gả hắn, nhưng ngươi cho rằng ngươi hiện tại thanh danh này trừ bỏ hắn còn có ai nguyện ý muốn ngươi sao? Gia tộc đại sự mới là quan trọng nhất, ngươi cả ngày liền biết chơi tiểu tính tình, khi nào có thể học gan phận chút. Minh Nghi Vũ đỏ hốc mắt, cả người run run cơ hồ muốn khóc ra tới, nàng từ trước vẫn luôn cho rằng nhất sủng ái chính mình cha, hiện giờ phiên khởi mặt tới lại là như vậy xa lạ, mẫu thân lúc trước bị đuổi ra phủ đi. Nàng quỳ gối bên ngoài cầu một đêm Minh Lão gia đều không dao động, nếu là từ trước, nàng quỳ thượng trong chốc lát cha liền phải đau lòng, nếu là từ trước, nàng nói không hài lòng nam nhân, cha cũng sẽ cái thứ nhất nói không hài lòng. Nàng cho rằng, cha vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Nhưng Minh Nghi Vũ tựa hồ đến bây giờ còn không rõ, Minh Lão gia sở sủng người yêu thương, không có chỗ nào mà không phải là có giá trị lợi dụng người, đừng ngươi thành có thể không phế vật. Cái gọi là sủng ái tự nhiên cũng liền không có, bất luận đích nữ hoặc thứ nữ, Minh Nghi Vũ như thế, Minh Nghi Tiêm cũng là như thế. Ngược lại Tiểu Trúc bởi vì Minh Nghi Vũ đánh gãy, không thể không từ bỏ lần đó cơ hội, bất quá cũng may, hắn đã phát hiện cái kia bí mật nơi địa phương, lần sau lại đi, cũng không phải không thể. Đang ở lúc này, thám tử liền tới báo, nói là Tiểu Quận Chúa Đại Khái ngày mai sáng sớm là có thể vào thành, ước chừng giữa trưa thời điểm có thể tới. Tới phúc nhưng thật ra cao hứng thực, tiểu quận chúa tới, ta nơi này cũng cuối cùng có náo nhiệt. Tiểu Trúc lạnh căm căm nhìn hắn một cái, đi theo ta quá buồn. Bằng không cho ngươi đổi cái chủ tử đi. Tới phúc hắc hắc cười, không, không không, nô tài liền thích buồn điểm nhi chủ tử. Đi đem đông tây xương phòng thu thập ra tới, đến lúc đó an bài tiểu quận chúa cùng tưởng thiếu gia trụ. Tiểu Trúc nói, ai? Đến liệt. Tiểu nhân này liền đi. Tới phúc vội vàng chạy. Ngay kế sáng sớm, Tiểu Trúc liền đẩy rất đỉnh đầu thượng chuyện này, tự mình giá một con ngựa nhi, đi chấn cửa chờ. Còn chưa tới giữa trưa, liền thấy bọn họ tới. Nhạc nhi cưới một con màu mận chín con ngựa ở phía trước chạy bay nhanh, mặt sau áo choàng theo gió phi dương, nhưng thật ra bằng thêm vài phần anh tư tác sảng, nàng rất xa liền thấy được Tiểu Trúc, một bên cưới ngựa một bên vui mừng huy xuống tay, ca ca, ca ca. Tường Hoán không nhanh không chậm theo sát ở nàng phía sau, hiển nhiên cũng là che chở nàng sợ nàng nhất thời đắc ý vênh váo cấp quăng ngã. Tiểu Trúc khỏe môi gợi lên một mặt ý cười, ngay sau đó liền thấy kia tiểu điểu nhi giống nhau nhảy nhót thân ảnh bay nhanh xoay người xuống ngựa, một cái phi phát treo ở hắn trên người, Nhạc Nhi ôm Tiểu Trúc cổ cao hứng treo, ca ca ta cuối cùng gặp được ngươi. 1188 chương 1188 đi gặp hắn. Tiểu Trúc lui về phía sau một bước. Chống đỡ thân mình, cuối cùng vững vàng tiếp được cái này rõ ràng 17 tuổi còn tổng đem chính mình trở thành 7 tuổi tiểu cô nương giống nhau nhẹ nha đầu. Bao lớn người, còn không chạy nhanh xuống dưới. Tiểu Trúc hổ mặt. Nhạc Nhi cười hì hì buông lòng tay, hai tay nhéo Tiểu Trúc khuôn mặt cao hứng không khép miệng được. Ca ngươi thật không thú vị, nhân gia có thể tưởng tượng ngươi, ngươi vừa thấy mặt liền hung ta. Đi theo một bên tới phúc trộm nhìn nhà mình lãnh nạo thế tử ra một trương tuấn nhan bị xoa cục bột nhi dường như, nhịn không được muốn cười. Tường Hoán lúc này cũng tùy theo xoay người xuống ngựa tới, cười nói, Nhạc Nhi dọc theo đường đi đều ở nhắc mãi đâu, lúc này cuối cùng gặp được, thế tử mấy ngày nay tạp bên này còn hảo. Tiểu Trúc gật gật đầu, hết thể đều hảo, này một đường vất vả ngươi. Nhạc Nhi bất mãn nói, ngươi như thế nào không nói vất vả ta nha. Ta cũng thực vất vả. Tiểu Trúc nhéo nhéo nàng mặt, bởi vì mang theo ngươi, cho nên ta mới cảm thấy Tưởng Hoán vất vả, ngươi này một đường đánh giá cũng không thiếu làm ầm ĩ. Nhạc Nhi này một đường thật sự không đến ngừng nghỉ, lúc trước ngao mấy ngày chịu không nổi, Tưởng Hoán liền lên xe bồi nàng, nhưng sau lại liền tính là Tưởng Hoán ở trong xe bồi nàng nàng đều nghẹn khó chịu, cuối cùng tiến vào Bồ Châu, Tưởng Hoán vẫn là không thể nề hà đem nàng thả ra, này không, đã nhiều ngày cưỡi ngựa chạy. Nàng cả người cùng thoát cương tiểu con ngựa hoang dường như, nhảy nhót cơ hồ dừng không được tới. Nhạc Nhi một bụng bất mãn, Tiểu Trúc lại cũng không để ý tới nàng, chỉ là nói, trước cùng ta hồi ta trong phủ dàn xếp xuống dưới. Tiểu Trúc dương mắt nhìn về phía đứng ở Nhạc Nhi phía sau chuẩn bị đợi mệnh hộ vệ đội nhóm, liền nói, đều trước tiên lui hạ đi, quận chúa giao cho ta là được. Hộ vệ đội thủ lĩnh ôm quyền hẳn là, nếu thế tử gia tiếp nhận, tự nhiên không bọn họ chuyện này. Tiểu Trúc mang theo Nhạc Nhi cùng Tưởng Hoán tới rồi chính mình trụ tiểu tòa nhà, Nhạc Nhi khuôn mặt nhỏ nhăn rung gió, ca ca, ngươi ở chỗ này như thế nào quá như vậy khổ a? Tốt xấu cũng là cái huyện thái gia, liền trụ như vậy cái tiểu tòa nhà. Đúng vậy, chính là cái cửu phẩm quan kép dịu, ngươi còn trông cậy vào có bao nhiêu tốt đãi ngộ. Tiểu Trúc nhẹ giọng cười nói, chính là ta nghe nói, quan không ở tiểu, sẽ tham tắc linh, ca ngươi này rõ ràng là không có lĩnh ngộ đến làm quan bí quyết. Nhạc Nhi tấm tắc nói, ngay sau đó còn vẻ mặt ghét bỏ nhìn Tiểu Trúc liếc mắt một cái. Tiểu Trúc trực tiếp một tay méo nàng gương mặt lạnh căm căm nói, ngươi lại cho ta nhiều như vậy vô nghĩa, ngươi liền cút đi ngủ đường cái. Ai ra ta đau. Ca ta sai rồi, ta thật sự sai rồi. Nhạc Nhi biết, loại này thời điểm bất luận như thế nào trước nhận sai khẳng định là không có việc gì. Tiểu Trúc hừ nhẹ một tiếng, quả nhiên vẫn là buông lòng tay, ăn cơm không có. Nhạc Nhi đang thương hề hề xoa xoa mặt, không có. Đã chuẩn bị tốt, làm tới phúc mang các ngươi đi trước an trí xuống dưới, trong chốc lát ăn cơm. Nhạc Nhi hít hít cái mũi, ủy khuất đi theo tới phúc đi rồi. Trong kinh luôn có người hâm mộ nàng có như vậy cái lợi hại ca ca, nhưng là ca ca lợi hại có ích lợi gì. Cả ngày liền biết khi dễ nàng khi dễ nàng khi dễ nàng. Từ trước khi còn nhỏ đảo còn hảo, rốt cuộc cộng hoạn nạn thời điểm luôn là phá lệ quý trọng chút. Mấy năm nay càng lớn Tiểu Trúc đối nàng càng hung tàn, Nhạc Nhi ủy khuất đều phải ninh ra thủy tới. Tường Hoán nhìn nàng kia bộ dáng, tuy rằng biết nàng cũng liền trong chốc lát tiểu buồn bực, nhưng tâm lý lại vẫn là có chút đau lòng, ánh mắt đuổi theo Nhạc Nhi thân ảnh biến mất cũng không chịu dịch khai. Tiểu Trúc lạnh căm căm nói, bóng dáng cũng chưa, còn xem. Nay một đường không thấy nị. Tường Hoán bị nhìn thấu, lại cũng không quấn bách, ngược lại cười, còn không có. Tiểu Trúc có chút cổ quái nhìn Tưởng Hoán liếc mắt một cái, kỳ thật hắn có đôi khi cũng cảm thấy rất hiếm lạ, như vậy cái tùy hứng lại giảo hoạt tiểu nha đầu, Tưởng Hoán còn cố tình coi như cái bà bối. Tiểu Trúc tuy nói cũng là đánh đáy lòng đau nàng, nhưng là muốn hắn vẫn luôn chịu đựng nàng những cái đó tiểu tính tình hắn là nửa điểm tâm tình đều không có, một lời không hợp sẽ dạy một đốn, dù sao nàng đánh không lại hắn. Nay một đường nghĩ đến này tiểu nha đầu cũng không thiếu làm ầm ĩ. Nếu là hắn lúc này bồi Nhạc Nhi một đường, đánh giá tới rồi lúc sau cũng chỉ tưởng đem nàng ném rất xa nhắm mắt làm ngơ, cũng liền Tưởng Hoán, thật là đem nha đầu này sủng vô pháp vô thiên. Ngươi cũng đừng quá quan nàng, nha đầu này nhất sẽ được một tấc lại muốn tiến một thước, trang đáng thương lại là nàng sở trường nhất bất quá xiếc, mấy năm nay ngươi như thế nào còn có thể tin. Nếu không có là hiểu biết Tưởng Hoán năng lực, Tiểu Trúc thật đến cảm thấy Tưởng Hoán ngốc có thể. Tưởng Hoán lại cười cười. Nàng nơi nào có ngươi nói như vậy không hảo. Ngươi đừng tổng khi dễ nàng. Tiểu Trúc khỏe miệng chịu chịu, ngươi vui vẻ liền hảo. Tưởng Hoán một đường đi tới, liền đột nhiên nói, Nguyên Cẩn Sinh hiện tại ở nơi nào? Ở nông thôn một sơn thôn nhỏ, quá thải cúc đông ly hạ nhật tử, nhưng thật ra thanh nhàn thực, hắn người này luôn luôn nhất sẽ không ủy khuất chính mình. Tiểu Trúc nói, hắn độc, thật sự giải. Tưởng Hoán nhịn không được hỏi nhiều một câu, rốt cuộc phệ tâm hoàn loại này độc. Đích đích xác xác là không có thuốc nào chữa được. Tiểu Trúc mím môi, mới nói, ân. Ngay sau đó ngước mắt nhìn về phía Tưởng Hoán, ngày mai ta liền sẽ mang Nhạc Nhi đi gặp hắn, ngươi muốn cùng nhau sao? Tưởng Hoán trong tay háo tay nắm thật chặt, rốt cuộc vẫn là nói, không được. Có một số việc, hắn cũng không như vậy muốn nhìn đến, hắn đối với Nhạc Nhi cảm tình, nói đến cùng là ích kỷ, ngay cả lần này tới. Hắn đáp ứng duy nhất nguyên nhân chính là hy vọng Nhạc Nhi có thể rút ra trong lòng kia cây châm, nếu không có như thế, hắn vô luận như thế nào đều sẽ không làm nàng tái kiến Nguyên Cẩn Sinh một lần. Bởi vì thấy một lần, liền nguy hiểm một lần. Hắn gánh vác không dậy nổi nguy hiểm, cũng không như vậy rộng lượng lòng dạ chúc nàng hạnh phúc liền hảo, hắn chỉ có nàng, cũng chỉ có thể có được nàng. Lần này theo tới, tuy nói cũng là trong lòng không an tâm, nhưng ngày mai nàng đi gặp Nguyên Cẩn Sinh cảnh tượng. Hắn lại là nửa điểm cũng không nghĩ nhìn đến, bởi vì nhiều xem một cái, đều sẽ cảm thấy chói mắt. Tiểu Trúc không nói cái gì nữa, chỉ là làm Tưởng Hoán chạy nhanh đi thu thập chuẩn bị. Ngày kế sáng sớm, Tiểu Trúc liền mang theo Nhạc Nhi đi trước Nguyên Cẩn Sinh chỗ ở. Nhạc Nhi một đường hiếm thấy trầm mặc, cơ hồ không có há mồm nói qua một câu, Tiểu Trúc biết nàng là đang khẩn trương. Một cái nguyên bản cho rằng đã chết người, đột nhiên chết mà sống lại, tựa hồ thật là cái làm người thực khẩn trương, cũng thực bất an sự tình. Khẩn trương nhìn thấy hắn, bất an không thấy được hắn. Ca ca, hắn thật sự tồn tại sao? Tiểu Trúc sờ sờ nàng đầu, ngươi một lát liền nhìn thấy hắn. Nhạc Nhi nhấp môi, không nói nữa. Thẳng đến xe ngựa tiến vào tiểu sân thôn, không một lát sau liền tới cái kia lịch sự tao nhã nhà cửa cửa. Nhạc Nhi cơ hồ liếc mắt một cái liền cảm thấy quen thuộc thực, này đích xác chính là Nguyên Cẩn Sinh thích nhất hoàn cảnh. Nhạc Nhi cơ hồ mỗi đi một bước, trên chân đều tựa hồ rót chỉ giống nhau trầm trọng, chậm rãi đi vào đại môn, dương mắt liền thấy được đứng ở đình viện không người thanh thản xử lý những cái đó quý báo hoa hoa thảo thảo nam nhân. Hắn dung nhan như nhau vãng tích tuấn Mỹ, ánh mặt trời tới xuống, làm hắn cả người đều nhu hòa rất nhiều, cũng hư hào rất nhiều. 1189 chương 1189 ngươi nhìn đến lá thư kia có phải hay không? Nhạc Nhi nhìn trước mắt người, như vậy hoảng hốt, như vậy không rõ ràng, nàng đều phải cho rằng, này hết thể đều là giả, kỳ thật hắn đã chết, kỳ thật này không phải thật sự, kỳ thật nàng còn ở trong ngộng. Nguyên Cẩn Sinh chú ý tới cửa động tĩnh, chậm rãi ngồi dậy quay đầu nhìn qua, khóe môi nhẹ nhàng nhợt nhạt gợi lên một mặt cười. Trong đầu cái thứ nhất cảm thụ đó là, hắn tiểu nữ hài, trưởng thành không ít. Nhìn kia quen thuộc tươi cười, Nhạc Nhi mới tựa hồ phát hiện này hết thể là thật sự, mấy năm nay tới chờ đợi không phải công giá tràng, ca ca gửi thư nói cho nàng gặp qua Nguyên Cẩn Sinh, nàng không thể tin tưởng, thậm chí ở tới trên đường, nàng vẫn như cũ không tin, nhìn đến cái này hư ảo thân ảnh, nàng cũng cho rằng chính mình là đang nằm mơ. Nhưng lúc này giờ phút này, nàng lại là lần đầu rõ ràng chính xác cảm nhận được hắn tồn tại, hắn còn sống. Hắn còn sống. Nhạc Nhi trong mắt nước mắt giống như cắt đứt quan hệ trân châu giống nhau rào rạt lan xuống. Thật lâu sau, mới thanh âm khàn khàn hô một tiếng, sư phụ. Nguyên Cẩn Sinh chậm rãi đi tới, bàn tay to xoa xoa trên mặt nàng nước mắt, càng sống càng đi trở về, động bất động liền rớt nước mắt, từ trước ta như thế nào giáo dục ngươi ngươi đã quên. Chỉ có kẻ yếu mới rơi lệ. Nhạc Nhi lại khóc càng hung, nước mắt không cần tiền dường như lăn xuống tới, sát cũng sát bất tận, làm Nguyên Cẩn Sinh một trận bất đắc dĩ. Hảo, ta êm đẹp tồn tại, ngươi bộ dáng này đảo như là cho ta khóc tang. Nhạc Nhi vội vàng lăn nước mắt liền phi ba tiếng, nói bừa cái gì mê sảng. Ngay sau đó lại hài tử dường như gào khóc lên, sư phụ ngươi tồn tại vì cái gì không trở lại, ngươi chính là cố ý làm ta không dễ chịu có phải hay không. Ta đều cho rằng ngươi về sau không được như vậy. Ngươi nói như thế nào liền như thế nào hảo. Nguyên Cẩn Sinh không thể nề hà nói. Hắn thực sự không có hống tiểu hài tử kinh nghiệm, Nhạc Nhi bị hắn quản giáo kia mấy năm, cơ hồ là không đã khóc, 7-8 tuổi thời điểm không biết khóc, hiện giờ trưởng thành 17 tuổi cô nương thế nhưng khóc thành như vậy, thật là trưởng không lớn nha đầu. Nguyên Cẩn Sinh đáy lòng kỳ thật chính mình cũng hoàng thực, ở nhìn đến nàng ánh mắt đầu tiên khởi liền cường trang chấn định, chỉ là tưởng tận lực bảo vệ cho chính mình tâm phòng, đừng làm chính mình càng lún càng sâu, mà khi nàng khóc thành hài tử giống nhau thời điểm, hắn trên mặt tuy là dở khóc dở cười, nhưng hắn lại biết, ở nàng rơi xuống đệ nhất giọt lệ hạt châu bắt đầu, kia nói hắn tự nhận là phòng thủ kiên cố tâm phòng, hủy chi nhất ngáy mắt. Nguyên Cẩn Sinh đời này đều là cơ quan tính tẫn, đem sở hữu sự tình phát triển đều nắm giữ ở trong tay chính mình, hắn khống chế này hết thảy, làm chính mình được đến lớn nhất ích lợi, hưởng thụ nhất thoải mái nhân sinh, hắn ủy khuất bất luận kẻ nào, cũng không ủy khuất chính mình. Nhưng này hết thể đều theo cái này nha đầu ở chính mình trong lòng cắm rễ càng ngày càng thâm kia một khắc bắt đầu, xuất hiện biến cố. Hắn không hề là cái kia có thể khống chế hết thể người, bởi vì sở hữu sự tình đều sẽ bởi vì cái này tiểu nha đầu tồn tại mà sinh ra biến số. Từ trước như thế, lắng đọng lại 2 năm lúc sau hiện giờ, vẫn như cũ như thế. Nhạc Nhi khóc một hồi lâu, mới cuối cùng chậm rãi an tĩnh xuống dưới, thút tha thút thít nước nở hút cái mũi. Tiểu bả vai một tủng, đáng thương bộ dáng. Nguyên Cẩn Sinh bất đắc dĩ, đem một đĩa nhỏ từ gạch cua tô đưa đến nàng trước mặt, hiện tại còn thích ăn cái này sao? Khóc lâu như vậy không mệt. Nhạc Nhi một bên chịu chịu hút cái mũi, một bên duỗi tay cầm một khối liền hướng trong miệng uy, trong miệng ăn, còn không quên thút tha thút thít nước nở nói, thích ăn, bất quá, ta hiện tại cũng thích anh đào rượu nhưng còn có bánh phục linh, nếu là còn có một chút nhi tim sen bạc hà canh, liền càng tốt. Tiểu Trúc vẻ mặt ghét bỏ nhìn chính mình muội tử, ném khối khăn cho nàng, lau lau nước mũi nước mắt, nhìn ngươi như vậy nhi. Lúc này nhưng thật ra đem chính mình thích ăn đồ vật còn nhớ rõ bền chắc, thật là phục nha đầu này. Tiểu Trúc lắc lắc đầu, trong lòng biết lúc này Nhạc Nhi cũng chỉ có Nguyên Cẩn sinh hống, chính mình ngốc tại nơi này cũng dư thừa, huống hồ, bọn họ hai hẳn là cũng có chuyện muốn nói, liền cũng không lại ở lâu, xoay người liền đi ra ngoài, này trong phòng, liền chỉ còn lại có bọn họ hai người. Nguyên Cẩn sinh cười, cầm lấy kia khăn ở trên mặt nàng tinh tê xoa, khóc thành tiểu hoa miêu, cũng khó coi, nguyên bản còn tính toán khen ngươi trường sinh đẹp tới, hiện tại xem ra, còn xấu. Nhạc Nhi méo miệng, bất mãn thút tha thút thít nước nở tiếp tục nói, nhưng, chính là người khác đều nói ta xinh đẹp. Nay tiểu nha đầu thật đúng là trước sau như một tự tin. Nguyên Cẩn sinh nhịn không được cười, nhưng thật ra không nói cái gì nữa, chỉ là tinh tế cho nàng đem trên mặt lau khô. Nhạc Nhi ăn qua gạch cua tô, cảm xúc cũng cuối cùng bình phục, trừ bỏ đôi mắt còn giống như thỏ con giống nhau đỏ rực bộ dáng, còn lại cũng không có gì không bình thường. Sư phụ, ngươi có biết hay không ta mấy năm nay tìm người tìm nhiều vất vả? Ngươi có phải hay không cố ý chơi ta? Ngươi rõ ràng độc đều giải, ngươi còn không cho ta tin tức, làm ta cho rằng ngươi đã chết, ngươi có biết hay không ta đều khó chịu đã chết? Nhạc Nhi nói, hốc mắt lại đỏ vài phần, trong giọng nói còn có chút phẫn uất. Sư phụ từ trước liền thích chơi nàng, chính là cũng không thể lấy chuyện lớn như vậy Nhi nói dân à. Tưởng tượng đến nơi đây, Nhạc Nhi liền sinh khí. Nguyên Cẩn sinh tươi cười nhỏ đến không thể phát hiện nhẹ nhàng cứng lại, lại tiếp theo cười nói, ta cũng không biết ta này không lương tâm tiểu đồ đệ thế nhưng có thể như vậy nhớ mong ta còn tưởng rằng ước gì ta biến mất đâu. Ta sao có thể? Hiện tại ta đã biết, ngươi sẽ không. Nguyên Cẩn sinh sờ sờ Nhạc Nhi đầu, trong mắt đều nhiễm một chút nhu tình. Nhạc Nhi có chút ngốc ngốc nhìn Nguyên Cẩn sinh trong mắt chưa bao giờ gặp qua cảm xúc, đồng nhiên nhớ tới tưởng hoan nói. Ta chỉ có một điều kiện, đó là ngày sau vô luận khi nào, ta làm ngươi lại đây, ngươi liền nhất định phải tới đến bên cạnh ta, hảo sao? Nhạc Nhi trong lòng hơi hơi một sáp, theo bản năng liền thiên khai đầu. Nguyên Cẩn sinh tay treo ở giữa không trung, tựa hồ giống như trên mặt hắn ý cười giống nhau đỉnh trệ ở dường như. Nhạc Nhi nhìn Nguyên Cẩn sinh kia đỉnh trệ tươi cười dần dần đạm đi, ngược lại bằng thêm một mặt lạnh leo ra tới, trong lòng không cấm có chút hốt hoảng, thật cẩn thận nói, Ngươi lại cùng ta nói một chút mấy năm nay chuyện này đi, ta vẫn luôn đều tò mò tới, ngươi độc là như thế nào giải, ngươi là như thế nào. Nguyên Cẩn sinh thần sắc lại chừa biến, cũng không có theo Nhạc Nhi xả xa để tài rời đi qua đi, mà là rũ mắt nhìn bình tĩnh nhìn nàng, đống nhiên nói, Nhạc Nhi, ngươi là như thế nào biết ta chúng độc sự. Nhạc Nhi ánh mắt có chút mơ hồ, a, ta trong lúc vô tình biết đến, ngươi xem qua lá thư kia, đúng hay không? Nhạc Nhi một lòng nháy mắt khẩn trương lên, tựa hồ gần đây thời điểm còn muốn khẩn trương, trong tay háo tay đều tựa hồ muốn đem khăn cấp xoa lạ, ánh mắt không tự giác phiêu hướng về phía một bên, không dám nhìn hắn, cái gì tin. Nguyên Cẩn sinh một tay thủ sẵn nàng cầm đem nàng mặt bẻ lại đây, nhìn thẳng nàng, đừng giả ngu, ngươi thấy được, có phải hay không? 1190 chương 1190 gánh vác trách nhiệm. Nhạc Nhi một trận hoảng hốt, nhưng nhìn Nguyên Cẩn sinh như vậy chắc chắn bộ dáng, liền trong lòng biết chính mình đại khái là không thể gạt được đi, do dự hồi lâu, mới cuối cùng gật gật đầu, ân. Nguyên Cẩn sinh lúc này mới buông lòng tay ra, nhìn nàng thanh thiển gợi lên một mặt cười, cho nên ngươi cho rằng ngươi làm bộ không thấy được lá thư kia, liền có thể cùng từ trước giống nhau sao. Nhạc Nhi trong lòng căng thẳng, nhịn không được buột miệng thốt ra, không thể sao. Nguyên Cẩn sinh thu hồi ý cười trên khóe môi, bình tĩnh nhìn nàng, đúng vậy, không thể. Vì cái gì? Bởi vì ta không muốn. Nguyên Cẩn sinh nhẹ giọng nói, ngươi không phải 7-8 tuổi lúc, Nhạc Nhi đã là 17 tuổi cô nương, cho nên không thể tùy hứng, không thể trốn tránh, ta không muốn lại đương ngươi sư phụ, cũng không cam lòng, huống hồ. Nguyên Cẩn sinh cười như không cười con con môi, ta đoán ngươi tưởng Hoán ca ca cũng sẽ không cao hứng. Nhạc Nhi cúi thấp đầu xuống, giống cái làm chuyện sai lầm tiểu hài tử, nga. Ngươi hôm nay tới tìm ta, là vì làm chính mình an tâm, vẫn là chỉ là muốn gặp ta. Ta không biết. Nhạc Nhi, ngươi phải vì quyết định của chính mình phụ trách. Nguyên Cẩn Sinh nghiêm túc lên, tựa hồ về tới từ trước dạy dỗ nàng khi như vậy, nhưng ngay sau đó, lại dừng một chút, mới nói, cũng muốn vì ta phụ trách. Nhạc Nhi có chút không minh bạch Nguyên Cẩn Sinh mặt sau câu nói kia ý tứ, lại đột nhiên nhớ tới Tưởng Hoán trước đây tựa hồ cũng nói qua lời này. Là ngươi trước trêu chọc ta, cho nên, ngươi muốn phụ trách. Phụ trách? Bởi vì trưởng thành, cho nên liền phải học được phụ trách sao? Nếu thật là này như vậy, trường không lớn thật tốt. Vĩnh viễn đương cái tiểu hài tử thật tốt. Ta từ trước đến nay không thích ở một chỗ nhiều ngốc, lần này vì chờ ngươi tới, cho nên ở chỗ này nhiều lưu lại một tháng, ba ngày sau ta muốn đi. Nguyên Cẩn Sinh nói. Nhạc Nhi đột nhiên ngẩng đầu, kinh nhìn Nguyên Cẩn Sinh, ba ngày sau liền đi rồi. Ba ngày sau ta ở chỗ này chờ ngươi, ngươi tới lưu ta, ta liền bồi ngươi hồi kinh, ngươi không tới, ta chính mình hướng địa phương khác đi, Nhạc Nhi, ta chờ ngươi. Nguyên Cẩn Sinh nhẹ giọng nói. Nhạc Nhi giật mình ở nơi đó, giật giật môi, lại không biết nên nói cái gì đó, trong đầu trống rỗng, cũng không biết chính mình suy nghĩ cái gì, nên tưởng chút cái gì. Như thế nào rời đi, như thế nào trở về, đều cảm thấy tựa hồ đần độn vượt qua. Tiểu Trúc này một đường cũng là hiếm thấy không quấy rầy nàng, thấy nàng như vậy an tĩnh phát ngốc, hắn liền cũng an tĩnh ngồi ở một bên, qua loa từ từ đi tới, dọc theo đường đi đều chỉ có kéo kẹt thanh âm. Đi đến giữa đường thượng, xe ngựa liền bỗng nhiên dừng lại, Tiểu Trúc nhíu mày nói, làm sao vậy? Tới Phúc Thấu đi lên nói, trong nha môn đột nhiên có người kích chống Minh Loan, thiếu gia qua đi một chuyến trước đi. Tiểu Trúc gật gật đầu, hảo. Ngay sau đó đối tới Phúc nói, ngươi hảo sinh chiếu cố con chúa, đưa nàng hồi ta trong phủ. Đúng vậy. Tiểu Trúc lúc này mới xuống xe ngựa, tới Phúc sớm đã mặt khác bị hảo một con ngựa, làm Tiểu Trúc cưỡi đi rồi. Tới Phúc nhảy lên xe bản, cùng Sa Phu song song ngồi, còn hướng về phía bên trong hô một tiếng, con chúa, tiểu nhân đưa ngài hồi phủ đi. Nhạc Nhi tựa hồ không có nghe thấy, vẫn như cũ ngốc ngốc ngồi ở bên trong xe, có chút mở mịt bộ dáng. Tới Phúc cũng không hỏi nhiều, thúc giục Sa Phu chạy nhanh lái xe đi rồi. Nhạc Nhi dựa vào xe trên vách, nhẹ nhàng khép lại đôi mắt, tựa hồ là có chút mệt mỏi, này một đường thiên sơn vạn thủy nàng cũng chưa cảm thấy mệt. Nhưng lúc này giờ phút này, lại cảm thấy thể xác và tinh thần mỏi mệt, nàng thậm chí một chút cũng không biết nên nghĩ như thế nào, cũng không biết còn có thể như thế nào tưởng. Nàng lần đầu phát hiện, nguyên lai gánh vác trách nhiệm là một kiện vất vả như vậy sự tình. Tuy nói 8 tuổi trước kia nhật tử quá đều là tràn ngập nhấp nhô bụi gai, nhưng là lại thời điểm khó khăn, nàng cũng là bị che chở người kia, cha mẫu thân sẽ cho nàng khởi động một mảnh thiên, liền tính cha mẫu thân không ở thời điểm. Ca ca cũng là gánh vác trách nhiệm người kia, nàng liền tính sẽ chịu một chút khổ, nhưng nàng không cần tưởng quá nhiều, chỉ cần ấn cha mẫu thân hoặc là ca ca chỉ ra lộ tới đi là được. Càng miễn bàn 8 tuổi lúc sau, sinh hoạt một an nhàn lên, nàng càng là thành vô ưu vô lự tiểu con chúa, trách nhiệm thứ này, nàng trước nay cũng không biết. Nhưng lần đầu như vậy đột nhiên không kịp phòng ngừa đối mặt, lại là như thế gian nan tình trạng, không ai có thể giúp nàng làm quyết định. Cũng không ai có thể vì nàng che ở phía trước mặt, này một phần lựa chọn trần trụi hoành ở nàng trước mặt, nàng liền tính cắn nha, cũng đến làm ra lựa chọn tới. Thẳng đến xe ngựa chậm rãi dừng lại, tới Phúc nhảy xuống xe ngựa, liền hô một tiếng, con chúa, tới rồi. Nhạc Nhi trong lòng nhảy dựng, mí môi, rốt cuộc vén rèm lên chuẩn bị xuống xe, nhưng vừa mới xốc lên màn xe, dương mắt liền nhìn đến đứng ở phủ cửa Tưởng Hoán. Hắn cong lên khỏe miệng cười, hướng về phía nàng đi tới. Đã trở lại. Nhạc Nhi mạc danh một trận hoảng hốt, còn có một ít bất an, khuôn mặt nhỏ đều khẩn trương nhảy lên. Tưởng Hoán lại đi tới bên cạnh xe, duỗi tay, còn không xuống dưới. Nhạc Nhi rụt rụt cổ, nga. Lúc này mới hậu chi hậu giác đem tay nhỏ duỗi tới rồi hắn trong tay, hắn to rộng bàn tay đem nàng bao bọc lấy, hơi hơi dùng một chút lực, liền cho nàng mượn đủ sức lực, làm Nhạc Nhi nhẹ nhàng xuống xe. Ngươi như thế nào biết ta đã trở về? Nhạc Nhi nói, Tưởng Hoán nắm tay nàng, lại không có muốn buông ra ý tứ, tựa hồ cảm thấy như vậy có cảm giác an toàn một ít. Ta vẫn luôn ở cửa chờ ngươi, tự nhiên biết ngươi đã trở lại. Tưởng Hoán cười cười, trong mắt mang theo một chút ảm đạm. Hắn không tình nguyện nàng đi, nhưng hắn lại không thể không làm nàng đi. Nàng đi một ngày này, hắn tâm cũng đi theo luôn cuống cả ngày, hắn nhiều sợ, nàng không cần hắn. Nhạc Nhi nhìn Tưởng Hoán như vậy thân sắc, mũi một trận chua xót. Cắn môi nói, ngươi không cần chờ ta. Ta thích chờ. Tưởng Hoán dứt lời, muốn hỏi chút cái gì, nhưng rốt cuộc vẫn là nhìn xuống, cuối cùng, cũng chỉ là đem Sở Hữu nói nuốt xuống đi, xả ra một mặt không biết mang theo cái dạng gì ý vị tươi cười tới. Có tới phúc mật báo, Tưởng Hoán tự nhiên cũng biết kêu ba ngày chi ước chuyện này, hắn tâm huyền, nguyên bản cho rằng này ba ngày gặp qua rất khó ngao, nhưng không nghĩ tới quá như nhau thường lui tới. Nhạc Nhi cảm xúc khôi phục thực mau, trừ bỏ hôm qua trở về thời điểm có chút thất thần hoảng hốt bộ dáng, ngày kế sáng sớm tỉnh lại, liền lại thành cái kia tung tăng nhảy nhót vô tâm không phổi tiểu nha đầu. Đại khái là bị Nhạc Nhi cảm nhiễm, làm Tưởng Hoán cũng đem đáy lòng cái loại này hoảng hốt cấp áp chế đi xuống, tựa hồ phai nhạt chuyện này, ai cũng không hỏi cái gì, ai cũng không nói gì thêm, như vậy ăn y quá từ trước giống nhau nhật tử. Ngược lại nàng bởi vì biết được Nguyên Cẩn Sinh còn sống tin tức, trong lòng gánh nặng tựa hồ cũng rơi xuống, cảm xúc cũng so với từ trước càng rộng rãi. Ngay kế sáng sớm, liền quấn lấy Tiểu Trúc làm hắn mang theo nàng ở Triều Long Trấn đi dạo. Tiểu Trúc thập phần đạm nhiên uy một miệng trà, chậm gì gì phun ra ba chữ, ta không rảnh. 1191 chương 1191 người đến làm sợ nàng. Nhạc Nhi khi muốn dậm chân, còn có chuyện gì Nhi là so với ta còn quan trọng. Ta chính là ngàn dặm xa xôi tới xem ngươi. Ca ca ngươi như thế nào có thể tuyệt tình như vậy? Ân. Tiểu Trúc lại uống một ngụm trà, đối với Nhạc Nhi biện tố không có chút nào muốn phản bác ý tứ, chút nào chính là trắng trợn táo bạo kêu, ta chính là tuyệt tình như vậy như thế nào mà. Làm Nhạc Nhi lại hảo sinh nghẹn một hơi, hận không thể đem Tiểu Trúc cấp đại tá tám khối đi. Tới Phúc ở một bên nhìn liền cảm thấy không khí không thích hợp, mắt thấy một hồi vang trời động mà huynh muội tàn sát muốn bắt đầu rồi, dọa tới Phúc đang định tìm cái cớ đi ra ngoài tránh tránh đầu sóng ngọn gió. Đã có thể vào lúc này, lại thấy Nhạc Nhi bỗng nhiên cười như không cười gợi lên khỏe môi, chậm gì gì ngồi xuống Tiểu Trúc đối diện, đều nói cưới tức phụ Nhi đã quên nương, ta mới động họa trước còn không tin nổi, hiện tại ta nhưng thật ra cảm thấy, không chuẩn là thật sự, liền nương đều quên, nói vậy muội muội cũng là lười đến quảng. Lời này vừa ra, nguyên bản bất động như núi Tiểu Trúc, cầm chén trà tay lại không tự giác run lên một chút, chợt nâng lên ánh mắt nhìn về phía Nhạc Nhi. Nhạc Nhi vừa thấy Tiểu Trúc này khác thường bộ dáng liền biết tám phần là thật sự, trong lòng trong lúc nhất thời càng là đắc ý, hừ hừ nở nụ cười, như thế nào? Xem ra ngươi là thật coi trọng vị kia Minh gia tứ tiểu thư nha, vừa lúc ta lần này tới, cũng đỡ phải ngươi gạt ta. Tiểu Trúc không cần tưởng liền biết tám phần là Thẩm Tam cái kia lắm mồm, tức khắc bất đắc dĩ đỡ chán, ngươi cho ta sống yên ổn điểm Nhi. Nhạc Nhi vui dạo dựng nói, sao sống yên ổn? Ta hiện tại cũng sẽ không an tâm, ta ca đều mặc kệ ta, ta nhưng đến đi nhìn nhìn ta tương lai tẩu tử gì dạng, rốt cuộc lớn lên xinh đẹp không xinh đẹp. Tiểu Trúc nắm nàng cái mũi, ngươi đi đến làm sợ nàng. Nhạc Nhi chụp bay Tiểu Trúc tay, đôi mắt đều tỏa ánh sáng, thật là có a. Ca, ngươi thật sự muốn cưới vợ a? Có ý tưởng, bất quá. Nàng không nhất định vui. Nhưng là Nhạc Nhi chỗ nào còn quản hắn cái gì bất quá a? Chỉ là vừa nghe đến câu này có ý tưởng liền hơi kém không nhảy nhót lên, nhà ta cuối cùng có thể có hậu lạc. Ta từ trước lo lắng An Nhi thành thân ngươi cũng chưa tức phụ Nhi, đến lúc đó nhiều đáng thương à, hiện tại xem ra, ngươi cũng rất tranh đua à. Tiểu Trúc bất đắc dĩ đỡ chán, lúc trước liền không nên làm nàng tới, này tiểu tai họa. Ngươi nhưng đến kiểm chế điểm Nhi, hôm nay nếu là không mang theo ta đi ra ngoài ngọn Nhi, ta cũng chỉ muốn đi tìm ta tương lai tẩu tử ngọn Nhi. Đến lúc đó một không cẩn thận làm sợ nàng, ngươi nhưng đừng lại trách ta. Nhạc Nhi trong tay có nhược điểm, thập phần có nắm chắc, cảm đều cơ hồ muốn dương đến bầu trời đi. Tiểu Trúc lạnh lạnh nhìn nàng, ta mang ngươi đi chơi. Nhạc Nhi vui mừng nhảy nhót lên, kêu ta ra cửa Nhi đi. Triều Long Trấn tuy nói so không được kinh thành, nhưng là cũng có chính mình đặc sắc, hơn nữa bởi vì phồn vinh, cũng rất náo nhiệt, này dọc theo đường đi các loại địa phương mới lạ ngoạn ý Nhi cũng không ít. Nhạc Nhi vui mừng nơi nơi nhảy nhót. Tiểu Trúc không nhanh không chậm đi theo nàng mặt sau, cùng náo nhiệt đám người không hợp nhau, ngược lại trên mặt kia mặt khó có thể lui bước lạnh lẽo làm người quên mà sinh sợ, đám người đều tự giác cùng hắn vẫn duy trì một chút khoảng cách. Tưởng Hoán đi ở hắn bên người, liền hiện thân dân rất nhiều, hắn ánh mắt theo sát Nhạc Nhi, khỏe môi mang theo ý cười, tựa hồ sân vắng tàn bộ, quanh mình không ít người bởi vì cái này xa lạ lại tuấn mỹ thiếu niên ghé mắt, nhìn hắn trong mắt cơ hồ muốn nị người chết tươi cười, không khỏi có chút cực kỳ hâm mộ cái kia bị hắn trang ở trong lòng trong mắt nữ hài. Bởi vì nơi này rốt cuộc không phải kinh thành, Tiểu Trúc không thể làm Nhạc Nhi làm bậy, cho nên ra cửa Nhi vẫn là làm nàng mang theo cái khăn che mặt. Rốt cuộc bên này phong tục chính là chưa xuất các nữ hài ra cửa đến mang theo khăn che mặt mới được, Nhạc Nhi quá hành xử khác người cũng không tốt. Ở kinh thành, Nhạc Nhi danh hảo xem như vang dội, cùng năm đó đường ly kinh thành Tiểu Bá Vương có liều mạng, nàng mang không mang khăn che mặt đều không sao cả. Tưởng tượng đến cái này, Tiểu Trúc lại là một trận đau đầu. Hơn nữa trong kinh dân tục so với bên này muốn mở ra một chút, đại gia thiên kim ra cửa cũng có không mang khăn che mặt, trừ phi ra quy cực nghiêm. Nhạc Nhi nguyên bản rất là kháng nghị cái này khăn che mặt, nhưng là Tiểu Trúc ở điểm này không chút nào thoái nhượng, nha đầu này như vậy trừng dương, đến lúc đó liên quan đem hắn gốc gác đều sốc, này chiều long chấn hắn cũng hôn không nổi nữa. Bất quá chờ vừa ra khỏi cửa, Nhạc Nhi bị phố lớn ngõ nhỏ các loại mới mẻ ngoạn ý nhi cấp hấp dẫn lực chú ý, lúc này nhảy nhót cùng cái thỏ con dường như, nhưng thật ra không công phu đi quản này trên mặt mang theo vướng bận khăn che mặt. Cái này mặt nạ thật tốt ngọn nhi, đây là ngưu quỷ thần xa sao. Ta ở kinh thành không thấy quá loại này hình thức mặt nạ, so với kia chút nhìn đều thấm người, đều lợi hại. Có thể đem Lâm khá giả đều so đi xuống. Lâm Khang chính là Nhạc Nhi từ nhỏ cùng nhau ở ngự học hôn lớn lên một đám bạn chơi cùng chi nhất, nói không dễ nghe chính là hồ bằng cầu hữu. Lâm gia nhất chân ái Tiểu Nhi tử từ trước cũng là nhất nghiêm túc đi học ngoan ngoãn nghe lời Tiểu Khả ái, Nhạc Nhi ngày thường đều kêu hắn Lâm khá giả, từ Nhạc Nhi vào ngự học lúc sau, liền chậm rãi đi lên ăn chơi trác táng bất quy lộ. Lâm gia lão gia thật là đau lòng không thôi, bởi vậy đối Nhạc Nhi thật là oán niệm không thôi, nhưng bách với nhiếp chính vương phủ cưỡng chế. Hồi hồi Nhạc Nhi đi tìm Lâm Khang, cũng chỉ có thể miễn cưỡng cười vui miễn cưỡng hoan nghênh, một trương mặt già cơ hồ muốn khóc ra tới. Lâm khá giả trước đây được một cái dương nanh múa vướt lệ quỷ mặt nạ, cầm ở Nhạc Nhi trước mặt khoe khoang hồi lâu, thật là đem Nhạc Nhi khí chết khiếp, lúc này nhìn thấy cái này càng thấm người, cao hứng đến không được. Người chung quanh nguyên bản khó được nhìn như vậy xinh đẹp cô nương, tuy nói che mặt xa, nhưng là nhìn này thanh lệ thân ảnh liền biết dung nhan tất nhiên bất phàm. Đặc biệt kia một đôi linh động như nước con người, làm người không rời được mắt, cố tình liền như vậy cái cô nương, thế nhưng thích chuyển loại này ngoạn ý nhi. Mọi người không khỏi hít hà một hơi, sắc mặt có chút xấu hổ. Nhưng ai biết đi theo nàng phía sau kia hai cái nam tử lại tựa hồ một chút cũng không xấu hổ, sắc mặt thanh lãnh cái kia trước sau như một thanh lãnh, cũng không nói chuyện. Nhưng thật ra kia khỏe môi câu lấy ý cười tuấn mỹ nam tử, trên mặt tươi cười chút nào bất biến, ngược lại cười nói. Còn có thể, bên kia cái kia cũng còn hảo. Nhạc Nhi hướng bên cạnh nhìn lại, chỉ vào một cái hồng mặt sắt thần bộ dáng, cái này. Ân. Tường Hoán cười gật đầu. Nhạc Nhi liền đem hai cái đều gỡ xuống tới, đưa đến lao bản trước mặt, này hai cái đều phải. Tường Hoán cho tiền, liền đem Nhạc Nhi tuyển cái kia mang tới rồi Nhạc Nhi trên mặt, mua liền mang theo đi, cái này khá tốt. Nhạc Nhi vừa nghe này khích lệ, liền Nhạc ca mang ở trên đầu, đẹp sao? Tường Hoán gật đầu, đẹp. Nhạc Nhi vui mừng nhảy nhót tiếp tục đi dạo. Tiểu Trúc quay đầu thật sâu nhìn Tường Hoán liếc mắt một cái, lần đầu cảm thấy thằng nhãi này cũng rất phúc hắc. Lừa nàng mang lên, nói trắng ra là còn không phải làm nàng che mặt. Đánh giá một đường cái người nhìn chằm chằm nàng nhìn, Tường Hoán không thoải mái đi, cũng mất công hắn thế nhưng có thể mặt không đổi sắc đối với như vậy một cái bộ mặt giữ tợn mặt nạ nói ra đẹp hai chữ. 1192 chương 1192 đều chúc ca ca. Cái này hảo, nguyên bản nàng mang khăn che mặt cũng là khó nén phong thái, lúc này mang này mặt nạ mãn đường cái người hận không thể tránh nàng ba thước xa, lập tức toàn thế giới đều thanh tĩnh. Tường Hoán vừa lòng cười. Hồn nhiên bất giác chính mình bị bày một đạo Nhạc Nhi đi qua một nhà tiểu lầu, liền lôi kéo Tiểu Trúc cùng Tường Hoán đi vào, ta ăn cơm đi, ta vừa lúc đói bụng. Trong tiệm gã sai vật liếc mắt một cái liền nhận ra Tiểu Trúc, vội vàng chắp tay thi lễ lấy lòng cười nói, nguyên lai là huyện Thái gia đại gia Quang Lâm, tiểu nhân thật là không có từ xa tiếp đón a. Mau chút bên trong nhi thỉnh. Ngay sau đó liền mang theo Tiểu Trúc hướng trên lầu nhã gian đi. Đây là chúng ta tiểu lầu tốt nhất nhã gian, chuyên môn cấp Lý đại nhân lưu trữ, Lý đại nhân muốn ăn cái gì, cứ việc điểm, chúng ta trưởng quầy công đạo qua, phàm là Lý đại nhân muốn ăn cái gì. Đều là ta tiểu lầu phúc khí, tự nhiên là không cần lấy tiền, Lý đại nhân tận tình hưởng dụng. Tiểu Trúc liền đem thực đơn ném cho Nhạc Nhi, ngươi điểm. Nhạc Nhi nhưng thật ra cũng không khách khí, tay nhỏ tùy tiện chỉ mấy cái nhìn qua thực quý đồ ăn, liền này đó, không đủ lại muốn, đúng rồi, lại cho ta tới một hồ tốt nhất nữ nhi hồng, năm số đến đại chút mới hảo. Ai, cô nương yên tâm, tiểu điếm nhất định cấp Lý đại nhân chuẩn bị tốt nhất. Gã sai vặt trước khi đi còn không quên chụp một hồi mông ngựa. Chờ gã sai vặt rời đi, Nhạc Nhi lúc này mới hưng phấn tiến đến Tiểu Trúc trước mặt, ca ngươi quan uy không tồi à, đều có thể ăn không uống không, ngươi ở không thu điểm nhi hối lộ bạc cho ngươi kia tòa nhà trang điểm đâu. Nhìn như vậy khó coi, ta còn tưởng rằng ngươi này huyện thái gia là bài trí đâu. Tiểu Trúc lạnh căm căm nhìn nàng một cái, ngươi cho ta an tĩnh điểm nhi ăn cơm, bằng không ta lập tức làm người đóng gói đem ngươi đưa về kinh thành đi tin hay không. Nhạc Nhi bẹp bẹp miệng, hướng Tưởng Hoán bên người rụt rụt, ca ca ghét nhất. Đang nói, liền thấy nhã gian môn bị nhẹ khấu hai tiếng, Nhạc Nhi tưởng đưa đồ ăn tới, liền thuận miệng nói, tiến. Nhưng ngay sau đó, chờ môn đẩy khai, nàng liền cảm thấy tiếng bước chân không đúng, gã sai vặt bước chân bởi vì dồn dập, cho nên thực trọng, nhưng cái này bước chân, lại rõ ràng mềm nhẹ rất nhiều. Nhạc Nhi dương mắt nhìn về phía Tiểu Trúc, lại thấy hắn bình tĩnh thực, tựa hồ sớm đã nhận ra. Nghĩ đến cũng là, Tiểu Trúc này thính lực cẩn thận phân rõ toàn bộ tiểu lầu động tĩnh đều trốn bất quá lô thai hắn, càng miễn bản cửa này ngoại bước chân. Nhìn hắn như vậy đạm nhiên bộ dáng, chẳng lẽ là chuẩn tẩu tử. Nhạc Nhi nghĩ, liền có một chút chờ mong, thăm đầu nhìn qua đi. Quả nhiên lọt vào trong tầm mắt đó là một cái trang dung tinh xảo nữ tử, nàng kia lúc này mang theo khăn che mặt, người mặc thủy lục sắc váy dài, tóc cũng là rất tinh tế bản một cái truy tinh búi tóc. Trên đầu chu thoa trước mắt, giơ tay nhấc chân đều là bưng tiểu thư khuê các cái giá, làm người nhìn đoan trang, khá vậy mạc danh làm Nhạc Nhi có chút không như vậy thích cảm giác. Loại cảm giác này ở không lâu lúc sau, Nhạc Nhi liền rõ ràng, đó chính là làm ra vẻ cảm giác. Ta nguyên bản tới chỗ này dùng nữa, không nghĩ tới Lý đại nhân cũng tới nơi này, cho nên nhân đây tiến đến cùng Lý đại nhân chào hỏi một cái. Nữ tử doanh doanh nhất bái, ngay sau đó nhân tiện cởi xuống khăn che mặt. Nhạc Nhi xem xét, nô, cũng không tính quá xinh đẹp. Nhạc Nhi nhìn nàng kia nhìn Tiểu Trúc phá lệ e lệ ngượng ngùng ánh mắt, tức khắc có chút khó hiểu nhìn về phía Tiểu Trúc, lại thấy hắn thập phần đạm nhiên uy một miệng trà, ân, hảo xảo, nhị tiểu thư cũng tới đây. Minh Nghi Vũ kéo kéo khỏe môi, đôi mắt không khỏi nhìn nhiều liếc mắt một cái Nhạc Nhi, gần nhất, là bởi vì nàng mỹ mạo, thứ hai, cũng là vì nàng là lần đầu bị Lý Quân Trúc mang theo trên người nữ nhân. Minh Nghi Vũ nguyên bản là ở đối diện trà lâu nghỉ tạm, nhưng là nghe người ta nói khởi huyện Thái gia ở đối diện tiểu lâu ăn cơm, bên người còn mang theo cái tuổi trẻ mạo mỹ nữ tử, đều ở nghị luận nói vị này nhìn sắc mặt thanh lãnh Lý đại nhân có phải hay không phải có nữ nhân, này vừa nghe xong còn lợi hại. Từ trước Lý Quân Trúc đối chính mình lãnh đạm, Minh Nghi Vũ cũng không phải phát hiện không đến, nhưng là tốt xấu Lý Quân Trúc đối cái nào nữ nhân đều là như vậy lãnh đạm. Này cũng là Minh Nghi Vũ hơi chút an lòng một chút, cứ như vậy, ngày sau ít nhất có thể tỉnh đi thiếp thất phiền toái, nhưng không nghĩ tới chính là, bọn họ việc hôn nhân còn không có hảo sinh định ra, hắn hiện tại bên người liền bắt đầu xuất hiện nữ nhân, kia nữ nhân nên sẽ không còn muốn ở nàng quá môn phía trước vào đi. Minh Nghi Vũ cơ hồ nửa khắc cũng ngốc không được, trực tiếp chạy như bay lại đây, nhưng thật ra muốn nhìn đây là cái gì hồ mị tử dám can đảm ở Lý Quân Trúc bên người rêu rao khắp nơi. Ở nhìn đến Nhạc Nhi ánh mắt đầu tiên, Minh Nghi Vũ phải trói mắt thực, kia khuynh quốc khuynh thành dung nhan làm nàng ghi hận, kia không kiêng nể gì ngồi ở Lý Quân Trúc bên người nói giỡn bộ dáng, cũng làm nàng ghen ghét. Nhưng Minh Nghi Vũ rốt cuộc là bưng tiểu thư khuê các cái giá, tự nhiên không có khả năng lộ ra chính mình tâm tư tới, ngược lại kéo kéo khoe môi, cười tự cho là thập phần đoan trang bộ dáng, cũng là không khéo, vừa lúc liền gặp phải Lý Đại Nhân mang theo bằng hưu tiến đến. Lý Quân Trúc gật gật đầu, ân. Minh Nghi Vũ lời này rõ ràng là thử tính đang hỏi hắn ý tứ, nhưng hắn liền như vậy một chữ, rốt cuộc là có ý tứ gì? Hơn nữa, người bình thường nếu là nghe xong lời này, như thế nào cũng đến nói một câu, đương nhiên sẽ không, nếu là ngươi có tâm tình, ngươi có thể ngồi xuống cùng nhau ăn. Nhưng hắn thế nhưng liền dùng một cái ân tự đuổi rồi nàng. Cái này làm cho Minh Nghi Vũ nên như thế nào ở chỗ này tiếp tục đãi đi xuống. Nàng cũng thực xấu hổ hảo sao. Nhìn kia giả tựa đoan trang dung nhan dưới ẩn ẩn cất giấu giữ tợn chi sắc, Nhạc Nhi hổ nghi nhìn về phía Tiểu Trúc, kia ánh mắt tựa hồ đang hỏi, ngươi không phải là coi trọng này một khoản đi. Nếu là như thế, còn không bằng nàng đám kia tiểu tỷ muội đâu. Tiểu Trúc phiết nàng liếc mắt một cái, lười đến phản ứng nàng. Nhạc Nhi có chút giận dỗi, đồng thời cũng là vì tìm tòi thật giả, liền giơ lên tươi đẹp tươi cười, vị tiểu thư này nếu là vui, có thể ngồi xuống cùng chúng ta cùng ăn à, dù sao cũng liền nhiều một đôi chiếc đũa chuyện này, vừa vặn ta cũng muốn biết, đều chúc ca ca bên người bằng hữu có này đó đâu. Ca ca cùng đều chúc ca ca này hai cái xưng hô, tuy nói cũng liền nhiều mang theo một cái tên, nhưng khác biệt nhưng chính là khác nhau như trời với đất. Người trước là thật ca ca, người sau nghe, nhưng thật ra có vài phần tình ca ca hương vị. Tiểu Trúc cùng Tưởng Hoán mày đều là một túc. Người trước là cảm thấy nàng lại hồ nháo, người sau là ghen nàng như vậy gọi người khác. Minh Nghi Vũ sắc mặt càng là trắng một bạch, trong nháy mắt tựa hồ có chút cứng đờ, nhưng ngay sau đó vẫn là giảm bớt một chút cảm xúc, theo Nhạc Nhi ý tứ ngồi xuống, vị cô nương này lạ mặt thực, không biết là. Nhạc Nhi cười hì hì ôm Tiểu Trúc cánh tay, ta kêu Nhạc Nhi. Lần này cô ý tiến đến vấn an đều chúc ca ca, hắn cũng vui mang theo ta ngoạn nhi mấy ngày, vị cô nương này đâu. Đều chúc ca ca ngươi còn không có cho ta giới thiệu đâu. Tiểu Trúc nghe Nhạc Nhi này một tiếng lại một tiếng đều chúc ca ca, thật là nổi da gà đều phải đi lên, muốn bẻ ra tay nàng, nàng lại là bạch tuộc liếc mắt một cái chết sống không buông tay, biết nha đầu này hồ nháo lên ai cũng ngăn không được, đành phải thuận nàng ý, đây là Minh gia thiên kim, ngươi không nhận biết. 1193 chương 1193 từ chỗ nào học. Minh Nghi Vũ tươi cười thật là cứng đờ miệng đều phải chịu chịu, nhìn nha đầu này thế nhưng lớn mật như thế làm cho nàng mặt Nhi cùng Lý Quân Trúc thân thiết, quả thực là không đem nàng để vào mắt. Nhạc Nhi chớp hạ đôi mắt, thiên chân nói, phải không? Minh gia thiên kim, là ngươi phía trước cùng ta nói lên cái kia. Nhạc Nhi hiển nhiên đến bây giờ cũng còn không có biết rõ ràng Tiểu Trúc coi trọng kia cô nương là ai, lúc này nhìn thấy Minh Nghi Vũ tới cửa tới tìm, tự nhiên cũng là không xác định, tuy nói nàng nhìn này Minh Nghi Vũ luôn có như vậy một chút không thoải mái cảm giác, nhưng là vạn nhất thật là nàng ca thích kia một khoản đâu. Tưởng tượng đến nơi đây, Nhạc Nhi khuôn mặt nhỏ liền không khỏi nhíu lại, thật là sinh khí. Minh Nghi Vũ nghe lời này trong lòng lại là hơi hơi vui vẻ, nhìn về phía Lý Quân Trúc, ngươi nói lên quá ta. Tiểu Trúc lại đạm nhiên lắc đầu, đối với Nhạc Nhi nói, không phải. Minh Nghi Vũ một khuôn mặt nháy mắt toàn suy sụp. Nhạc Nhi như suy tư gì gật gật đầu, may mắn. Minh Nghi Vũ cơ hồ rốt cuộc nhịn không được, cắn răng, ngạnh bài trừ tới tươi cười càng là cứng đờ không thôi, ngươi lời này có ý tứ gì. Nhạc Nhi cầm dương lao cao, đều Trúc ca ca, kia nữ nhân này là ai a? Nay trong giọng nói, còn có một chút nhì khiêu khích hương vị. Minh Nghi Vũ bị kích thích không được, lúc này không đợi Lý Quân Trúc nói chuyện, chính mình liền nói thẳng, ta là sắp muốn cùng hắn đính hôn người. Nhạc Nhi trợn tròn đôi mắt nhìn Tiểu Trúc liếc mắt một cái, lại thấy hắn sắc mặt bình tĩnh, tựa hồ Minh Nghi Vũ nói không có gì không ổn chỗ. Minh Nghi Vũ trong lòng tựa hồ ra một hơi, nhìn Nhạc Nhi ánh mắt nhiều một mạt trầm trọng, ta mẫu thân đã từng nói qua một câu, chính thê chính là chính thê. Cùng bên ngoài những cái đó hoa dại cỏ dại là so không được, nam nhân có đôi khi nhất thời hứng khởi tùy tiện trích hai đóa hoa dại, nhưng đến cuối cùng vẫn là sẽ vứt bỏ, chỉ có chính thê, là vĩnh viễn bất biến. Châm chọc Nhạc Nhi chính là xứng đương một cái hoa dại thôi. Nhạc Nhi hừ nhẹ một tiếng, chính thê là hảo, nhưng nếu là cái nam nhân liền nhất thời hứng khởi tâm tình đều không có chính thê, kia nên là quá nhiều xui xẻo a. Minh Nghi Vũ sắc mặt trắng nhợt, nghiến răng nói, đúng không? Rốt cuộc ta tốt xấu là Minh gia thiên kim, so không được ven đường nào đó bất nhập lưu, vị này Nhạc Nhi cô nương ra cửa bên ngoài vẫn là kiểm điểm một ít hảo, bằng không còn làm người cho rằng chính mình nhiều phóng đãng. Lời này âm còn chưa lạc, Tiểu Trúc trong tay chén trà cái nắp liền không nhẹ không nặng dừng ở cái ly thượng, phát ra thanh thúy một tiếng dặn dò thanh. Minh Nghi Vũ theo bản năng liền dừng miệng, sắc mặt hơi hơi trở nên trắng. Nhạc Nhi lại là một chút cũng không để bụng dường như, ngược lại càng thêm thân thiết vãn trụ Tiểu Trúc cánh tay, còn hướng trên người hắn nhích lại gần, dùng cực kỳ làm ra vẻ nũng nịu thanh âm nói, đều Trúc ca ca, ngươi xem nàng, nàng mang ta. Ta nghe nói Minh gia gia quy cực nghiêm, Minh nhị tiểu thư nói ra bực này âu ngôn huế ngữ tới cũng là làm ta mở rộng tầm mắt. Tiểu Trúc nói, Minh Nghi Vũ cơ hồ muốn cắn một ngụm nha, Lý Quân Trúc đây là công nhiên muốn che chở kia tiểu tiện nhân. lại cứ Nhạc Nhi còn kêu căng ngạo mạn hướng về phía Minh Nghi Vũ hừ nhẹ một tiếng, mười phần diêu võ dương oai, tiếp tục đà đà nói, đều chúc ca ca, ngươi về sau sẽ vứt bỏ ta sao? Ngươi sẽ cả đời đều đau ta đúng hay không? Tiểu Trúc thật là cả người nổi da gà đều phải đi lên, âm thầm đối với Nhạc Nhi trứng mắt, Nhạc Nhi lại chớp đôi mắt làm bộ không thấy được. Minh Nghi Vũ khí phổi đều phải tạc, nhìn này hai người chống đỡ nàng mặt Nhi tán tỉnh đi lên, thật là không thể nhịn được nữa, trực tiếp hoắc một tiếng đứng lên, ta còn có việc, đi trước. Nhạc Nhi cười tủm tỉm nói, đi thong thả không tiễn, Minh tiểu thư, ngày sau ngươi nếu là thật sự cùng đều chúc ca ca đính thân, ta hai nhất định sẽ ở chung vui sướng. Minh Nghi Vũ ánh mắt cơ hồ tôi độc giống nhau, hung hăng trừng mắt nhìn Nhạc Nhi liếc mắt một cái, lúc này mới bay nhanh tông cửa xông ra. Minh Nghi Vũ vừa đi, Tiểu Trúc liền rốt cuộc nhịn không được, thừa dịp Nhạc Nhi chưa chuẩn bị liền rút ra cánh tay, còn không quên dùng tay vỗ vỗ, rất là ghét bỏ bộ dáng. Nhạc Nhi méo miệng, ca ca ngươi như thế nào muốn cùng loại người này đính hôn a? Ta tương lai tẩu từ đâu? Ta không tính toán cùng nàng đính hôn. Ta liền biết. Ca ngươi ánh mắt nếu là kém như vậy, mẫu thân ngày sau không được nháo tâm chết ta. Ngươi nếu là thật cưới nàng lời nói, ta còn không bằng sớm gả đi ra ngoài, bằng không ta nhìn đều chán ghét. Nhạc Nhi thở phì phì nói. Tường Hoán ngực hơi hơi vừa động, tuy nói Nhạc Nhi lời này chỉ là thuận miệng vui đùa, không thể coi là thật, nhưng đập vào hắn trong lòng, lại là khác tư vị. Tiểu Trúc liếc nàng, ta nhưng thật ra muốn hỏi ngươi. Mới vừa rồi những lời này đó ngươi đều từ chỗ nào học? Còn ra dáng ra hình. Vừa nói, còn quét Tưởng Hoán liếc mắt một cái. Tưởng Hoán tức khắc một đốn buồn cười, chẳng lẽ vẫn là hắn giáo không thành? Này tiểu nha đầu khi nào như vậy thụ giáo qua? Nhạc Nhi hì hì cười nói, ta phía trước đi tìm Lâm khá giả ngoạn nhi thời điểm, thường xuyên liền nhìn đến hắn đại ca di nương tổng đối hắn đại ca như vậy làm nũng tới, lại cứ hắn ca liền ăn này một bộ. Tiểu Trúc nhéo nhéo nàng mặt, mấy thứ này ngươi nhưng thật ra học mau a. Minh Nghi Vũ cơ hồ là một đường hướng trở về Minh gia, một hồi ra liền hỏi hạ nhân Minh lão gia ở nơi nào. Hạ nhân run run rẩy rẩy nói, cùng tân phu nhân ở bên nhau đâu. Minh Nghi Vũ bất chấp tất cả liền vọt qua đi. Cha, cha. Triệu thị vừa mới cấp Minh lão gia đổ chén nước trà, chợt nghe thế thanh âm, tay run lên, suýt nữa không đem nước trà cấp sái ra tới. Minh lão gia mày nhíu chặt, kêu kêu quát quát thành bộ dáng gì. Hiện tại ngươi thật là càng thêm không nên thân. Minh Nghi Vũ lại hồng con mắt nói, cha, ta cùng Lý Quân Trúc hôn sự không thể thành, hắn còn không có thành thân đâu, liền bắt đầu tìm nữ nhân khác, cho ta mách lẻo. Hôm nay kia dã nữ nhân thế nhưng còn ngay trước mặt ta nhi nhục nhã ta nếu là gả cho hắn, hắn không chuẩn đáy lòng còn khinh thường chúng ta Minh gia đâu. Minh Nghi Vũ lời này ý tứ tự nhiên không phải thật sự muốn đem này hôn sự cấp thổi, Lý Quân Trúc nàng là thật sự thích, rốt cuộc như vậy ưu tú nam nhân, Triều Long Trấn cái nào cô nương không thích đâu. Nàng lời này ý tứ, chỉ là làm Minh lão gia lấy ra Minh gia áp lực cấp Lý Quân Trúc tạo áp lực, đem cái kia tiện nữ nhân cấp đuổi. Nhưng Minh lão gia lại hồ nghi nhăn nhăn mày, ngươi nói ai?